Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thiển Lam tiểu tinh linh ngược lại là nhớ được, nhưng là nhưng cũng có chút mơ hồ. Cứ như vậy, Tô Ly minh bạch phần này nhân quả, bởi vì muốn bảo vệ hắn, cho nên cái này tương quan tất cả tin tức đều bị mơ hồ hóa xử lý. Cùng trước đó đồng dạng, Mây Minh Huyền vẫn là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Làm việc phi thường thực tế, mà cái kia có chút giống như là Khương Vũ Xương Khương Vũ Ngưng dung mạo Khương Vận. Rời đi thời điểm Minh sắc xách một câu mây hóa ảnh. Điều này cũng làm cho Tô Ly trong lòng sinh ra một vòng lòng cảm kích. Người khác có lẽ không hiểu ở trong đó nhân quả, nhưng là Tô Ly cho dù là trước đó không biết Lý Quyên. Mây hóa ảnh loại hình cái bóng nhân quả. Nhưng ở Khương vẫn nhắc nhở về sau, cái kia cũng nhất định sẽ có chỗ chú ý, bởi vì đây chính là một cái phi thường đáng sợ nhân quả. Mà lại Khương vẫn còn lấy rất trọng yếu ngữ khí trực tiếp liền nhắc nhở. Lần này, Mây Minh Huyên không có hóa thân Khương Vũ Ngưng cùng Khương vẫn. Bởi vì cho dù là tại Tô Ly về nhìn ký ức bên trong đây đều là thật. Đây mới thực là Khương Vũ Ngưng cùng Khương vẫn, cho nên Mây Minh Huyên đảo ngược lại tiện tay, chơi, hắn Tô Ly một đêm. Tô Ly kỳ thật không ngại Mây Minh Huyên chơi nhiều hắn mấy đêm. Nhưng bị động như vậy, để Tô Ly cũng đích xác có chút kiêng kỵ. Tựa hồ, mỗi một lần đối mặt cái này Mây Minh Huyên, Tô Ly đều phát hiện, hắn cơ hồ hoàn toàn không có chút nào chống đỡ chi lực. Mặc dù cái này ngay cả tiếp theo hai lần, trên thực tế sự tình xem ra cũng không lớn, nhưng là trong đó thế cục cùng phản sát nhân quả, lại phi thường cường liệt. Đương nhiên, Tô Ly rất rõ ràng. Trên thực tế sự tình là xem ra cũng không lớn, nhưng trên thực tế đối với hắn Tô Ly mà nói lại phi thường lớn. Đây là một cái tuyệt sát át chủ bài, mà lại tại cái này bên trong cực kỳ dùng tốt. Cái này đế mộ lấy cái bóng ấn ký khắc sâu vào Tô Ly trong mắt về sau. Tô Ly đã minh bạch thứ này ý nghĩa, đây chính là một đạo đế mộ khí tức, hoặc là nói là một loại đế nói trí âm khí tức. Đế khí vạch phân âm dương lời nói, như vậy bình thường đế khí chính là trí dương chi đế khí. Mà tử vong đại đế, ẩn chứa chính là trí âm chi đế khí, cái này dương hòa âm bản thân cũng là có khác biệt. Cho nên có chút phương diện, Tô Ly ứng đối bắt đầu đích xác liền lộ ra có một tia tì vết. Tô Ly ẩn chứa đế huyết đế khí, nhưng là cái này đế khí lại cũng không là đế mộ đế khí. Bây giờ Tô Ly có dạng này đế mộ mộ táng ấn ký về sau. Lại hội tụ ra, đem những này thẳng tiếp dẫn nhập ký ức vòng cấm tầng thứ 10. Hết thảy liền rất là thỏa đáng, khi một màn này diễn hóa sau khi đi ra, Tô Ly chỉ cảm thấy ký ức vòng cấm chấn động, trực tiếp cùng Xích Viêm đế mộ tầng sâu khu vực hoàn toàn cộng minh. Đúng vậy, cộng minh, khi loại này cộng minh sinh ra thời điểm, Tô Ly trong óc, Xích Viêm đế mộ chỗ sâu tất cả hư không hoàn cảnh. Cũng toàn bộ phảng phất một tấm bản đồ đồng dạng hiện ra tại Tô Ly chỗ sâu trong óc. Một sát na hiện ra về sau. Rất nhanh lại lâm vào nhàn nhạt yên lặng trạng thái. Sau đó, Tô Ly vô so rõ ràng phát hiện, hắn có thể tùy ý điều lấy cái này ức vòng cấm tầng thứ 10 tất cả lĩnh vực cùng ngoại giới tiến. Hành trao đổi, phảng phất như là ghép hình tắt sau đó lại lần nữa bổ khuyết đồng dạng. Nói một cách khác, tại cái này Xích Viêm đế mộ khu vực bên trong, hắn lại muốn thiết trí dạng này tạm bẫy lời nói, liền sẽ phi thường nhẹ nhõm dễ dàng, mà lại, dạng này tạm bẫy hiệu quả. Cũng sẽ càng thêm siêu quần bạt tụy, hiệu quả cũng sẽ càng thêm kinh người. Tô Ly tâm tình có chút phức tạp, lập tức hắn lại cảm ứng một chút hệ thống. Dạng này ấn ký nếu là có lồng giam, như vậy liền sẽ không bị đánh vào ký ức vòng cấm. Mà dạng này ấn ký đánh vào ký ức vòng cấm bên trong, như vậy liền sẽ không tồn tại cái gì lồng giam, bởi vì tại Tô Ly ký ức vòng cấm bên trong, nó bản thân liền là lớn nhất lồng giam. Đây là một cái chuyên môn vì ngựa gỗ. Loại hình đồ vật chuẩn bị khu vực, mà ngoại tầng bộ liền là chân chính hệ thống. Cho nên, khi hệ thống một chút đảo qua về sau, cũng không có phát hiện trong đó bất luận cái gì lồng giam. Cái này khiến Tô Ly càng thêm an tâm. Đương nhiên, cho dù là phát hiện lồng giam còn có vòng cấm tầng thứ 11, tầng thứ 12 mãi cho đến 17 tầng khu vực thủ hộ. Trừ những này bên ngoài, cái này ức vòng cấm, đối với Tô Ly mà nói, kỳ thật cũng là hoàn toàn có thể tùy ý chém dụng. Nói một cách khác, thứ này kỳ thật chính là bị cách ly, đồ vật, tùy tiện đều có thể bị Tô Ly gọt sạch mà thôi. Nhưng dù cho như thế, Đối với Mây Minh Huyên một chút như vậy nhi lồng giam đều không thêm cách làm. Tô Ly cũng rất là cảm kích, hắn cũng không phải là giống như là Mây Minh Huyên nói như vậy không nhớ ân, mà là có chút ân tình hắn sẽ yên lặng nhớ ở trong lòng. Đương nhiên, Mây Minh Huyên nói là nói, cũng chỉ là trêu ghẹo một chút, cũng không phải là thật trách cứ, không phải, chuyện như vậy nàng cũng là tuyệt sẽ không làm. Chúng ta trở lại Xích Viêm Đế mộ khu vực rồi. Đi, chúng ta mau mau rời đi. Một hồi Hỏa Linh Đế viên sẽ phát hiện chúng ta. Hắn đặc biệt hung tàn. Hỏa Linh Đế nữ cũng còn không biết Tô Ly kỳ thật đã bị Hỏa Linh Đế viên có chỗ tán thành. Tỉnh táo lại về sau, có lẽ là bị Đế Huyết Biển Hoa chi chủ Mây Minh Huyên bày một đạo, rất nhiều ký ức đều mơ hồ, thậm chí ngay cả hợp đạo nhân quả đều quên đi một bộ phân, nhưng là nàng nhớ được Mây Hóa Ảnh Đế. Nàng đâm chết cùng muốn đoạt xá nàng cái này một hệ liệt sự tình. Cùng trước đó Phương Nhạc Hằng tính toán nàng sự tình, ở trong đó đại thể nhân quả bị thế nào lần nữa ngậm nhận. Tô Ly cũng không rõ ràng, nhưng là Tô Ly biết, Hỏa Linh Đế nữ chí ít cũng không biết hắn chính là Hỏa Linh Đế viên thiếu chủ sự tình. Điểm này khả năng Mây Minh Huyên cũng không phải là quá rõ ràng. Tô Ly vừa mới chuẩn bị an ủi, lúc này, Hỏa Linh Đế viên khí tức đã lan tràn ra. Hỏa Linh Đế nữ sắc mặt lập tức trở nên phá lệ ngưng trọng lên. Thiếu chủ, ngài trở về, quả nhiên là thật đáng mừng. Lúc này, Hỏa Linh Đế viên thần sắc mập mờ nhìn Hỏa Linh Đế nữ một chút. Lập tức cung kính hướng phía Tô Ly khom mình hành lễ. Ngữ khí cũng phá lệ cung kính. Hỏa Linh Đế nữ nhìn thấy Hỏa Linh Đế viên cái này mập mờ ánh mắt, cùng đối với Tô Nhân Hoàng cung kính ngữ điệu, cả người cũng không khỏi sửng sốt. Nàng trong mắt đẹp còn mang theo mấy phân vẻ khó tin. Tựa hồ làm sao cũng không nghĩ tới, Hỏa Linh Đế viên vậy mà nhận Tô Ly Tô Nhân Hoàng khi thiếu chủ. Cái này Mạc Phi Hoàn thật cùng kia một giọt đế huyết có quan hệ. Tô Ly trên thân có đế huyết khí tức, Hỏa Linh Đế nữ mơ hồ có thể cảm ứng được một chút. Cũng biết bộ phân nhân quả, nhưng là Hỏa Linh Đế viên nhận Tô Ly vì thiếu chủ. Cái này đích xác là ra ngoài ý định, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, trở về, đúng, cái này bên trong có phát sinh cái gì sao? Ta làm sao cảm ứng được, cái này Xích Viêm Đế mộ địa mạch đều vặn vẹo rồi. Hỏa Linh Đế viên nghe vậy, trầm mặc sau một lát, mới nói, Xích Viêm Đế mộ đích xác phát sinh một chút dị biến. Có dị tộc tồn tại tiến đến, nhìn đế chi linh cũng triệt để xuất thủ. Tô Ly nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc nói, nhìn đế chi linh, xuất thủ rồi, chuyện gì xảy ra? Hỏa Linh Đế viên lần nữa trầm mặc một lát, nói, hẳn là cùng Ly Thiên Luân cho lúc trước lão viên đưa tin có chút quan hệ đi. Tô Ly nói, cái gì đưa tin? Hỏa Linh Đế viên nói, Xích Viêm Đế mộ chỗ sâu, tiếp giáp nhìn đế vong tình biển hoa khu vực, có một chỗ vong tình tế đàn. Tại cái này bên trong, nhìn đế trấn áp một tên dị tộc, cái này dị tộc sắp bị săn giết thời điểm, lại xuất hiện một tên kỳ quái đặc thù nữ tử. Tô Ly nói, cái gì dị tộc, cái gì nữ tử, làm sao kỳ quái đặc thù rồi? Hỏa Linh Đế viên nói, việc này, Ly Thiên Luân còn không có nói rõ chi tiết, bất quá rất nhanh hẳn là sẽ đưa tin tới, chúng ta lại hơi cùng một lát. Tô Ly nói, tốt, vậy liền chờ đợi xem, vong tình biển hoa chỗ sâu, vong tình tế đàn chi địa, nhìn đế chi linh ánh mắt nhìn chăm chú hư không, xa xa nhìn thấy một thân áo bào đen, mang theo mặt nạ quỷ nam tử thân ảnh bay vọt mà đến về sau. Trên mặt rốt cục hiện ra mấy phân vẻ thoải mái, đến. Nhìn đế chi linh bỗng nhiên mở miệng, đón lấy, đưa tay vồ mạnh một cái, trực tiếp đem kia áo bào đen mặt nạ quỷ nam tử một đem bắt tới. Phốp, sau một khắc, nhìn đế chi linh một đem xé mở áo bào đen mặt nạ quỷ nam tử mặt nạ quỷ. Dưới mặt nạ, Gia Cát Lưu Vân tấm kia xấu xí vô cùng mặt hiện ra. Nhìn đế sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái nhìn thấy dạng này một gương mặt. Hắn tựa hồ lâm vào một loại nào đó thống khổ hồi ức bên trong. Thật là ngươi a. Nhìn đế thán một tiếng, tiếp lấy yên lặng đem mặt nạ quỷ cầm lên, sau đó chuẩn bị cái trên mặt của hắn, nhưng là do dự sau một lát, nhìn đế chi linh trong tay bỗng nhiên sinh ra lửa cháy hừng hực. Trực tiếp đem cái này mặt nạ quỷ triệt để thiêu đốt mất. Liền trương này mặt xấu cũng được, không có gì nhận không ra người. Có lẽ, lúc trước nếu như không tinh điêu tế chắc trở nên tuấn giật siêu phàm, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Liền cái này mặt xấu ngược lại mới chính thức chính là tội ác chi nguyên. Có thể càng thêm thấy rõ thế gian hết thảy trò hề. Nhìn đế chi linh tự lẩm bẩm, lập tức, hắn nhấc tay vồ một cái, đem cái này ra Cát Lưu Vân một đem đánh vào vong tình tế đàn bên trên. Ầm ầm, tế đàn bên trên nổ tung đại lượng lôi đình xiềng xích, mà xiềng xích bên trong lôi viêm chi lực tràn ngập, chém vào tại Gia Cát Lưu Vân trên thân. A, Gia Cát Lưu Vân thống khổ vạn phân, gào thét liên tục, trên mặt gân xanh đều hoàn toàn phồng lên. Oanh, phương xa bỗng nhiên một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời. Hỏa diễm bên trong, một tôn hỏa diễm nghe thường vũ y diễn hóa ngũ sắc thần quang, hóa thành hào quang vạn màu, phá diệt vạn đạo mà tới. Đây chính là dọc theo đường truy tìm mà đến Khương Loan. Khương Loan lúc này cũng nhìn thấy nhìn đế chi linh đối với Gia Cát Lưu Vân chấn áp cùng gông xiềng lôi phạt, lập tức đau lòng vạn phân. Hỗn trướng, ngươi dám lấn nam nhân ta. Khương Loan gầm thét liên tục, ngũ sắc thần quang diễn hóa như kình thiên cột sáng, hung hăng hướng phía nhìn đế chi linh đánh tới. Nhìn đế chi linh nhìn thấy công kích như vậy, trên mặt không có chút nào động dung. Như thế xấu, lại còn có người nguyện ý vì ngươi liều mạng, thật giả hay là bất quá là tình cảm ràng buộc lồng giam? Nhìn đế chi linh tâm bên trong thì thào, lại tại kia một đạo như kình thiên cột sáng ngũ sắc thần quang chém giết tới thời điểm, trực tiếp nhấc tay vồ một cái, kia ngũ sắc thần quang liền bị hắn tụ tập trong tay, tựa như là một đầu giấy rụa lấy ngũ sắc tiểu xà lại bị nhìn đế chi linh bóp ở lòng bàn tay không cách nào giấy rụa đồng dạng. Nhìn đế chi linh nhàn nhạt nhìn Khương Loan một chút, hai tay tùy ý hướng trong tay tiểu xà nhất trà sát. Phốp, ngũ sắc thần quang tiểu xà lập tức nổ tung, hóa thành một mảnh thất thải bột mịn. Phốp, Khương Loan toàn thân chấn động, cái này ngũ sắc thần quang đạo thống nháy mắt liền nổ tung vỡ vụn. Đến mức cường đại phản phệ, để nàng trực tiếp thổ huyết. Ngươi cũng đến đây đi. Nhìn đế chi linh trong lúc nói chuyện, ánh mắt ngưng lại, oanh. Hư không bỗng nhiên hạ xuống vô so đáng sợ thiên la địa võng lồng giam, nháy mắt phong tỏa tứ phương hư không, sau đó hướng phía Khương Loan bao trùm mà tới. Trên dưới trái phải, tứ phương lồng giam xuất hiện lúc sau đã khóa lại tứ phương hư không, mà theo lồng giam dần dần co lại nhỏ, Khương Loan ở trong đó căn bản không có bất luận cái gì chỗ trống để né tránh. Thậm chí, cả người chuẩn bất hủ bất hủ bất diệt niết bàn chi lực đều nửa chút không phát huy ra được. Cái này giữa song phương thực lực sai biệt, thật là đom đóm chi tại hạo nguyệt, hoàn toàn không cách nào so sánh. Thực lực như vậy chênh lệch, cũng làm cho Khương Loan đồng dạng vô cùng tuyệt vọng, nhưng là nàng lại không có nửa điểm hối hận. Không thể cùng sinh, nhưng cầu cùng chết. Mặc dù Khương Loan cũng không biết cái này thông thiên tháp đại vị diện thế giới chi thiên nữ thế giới xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng cũng đã biết, cái này bên trong cũng đã không phải thiên nữ thế giới. Đây là xuất hiện dị thường biến hóa. Chương 942. Nhìn đế chi linh thần tình vô cùng nhạt mạc, đối với dạng này nhục mạ cũng căn bản không có để ở trong lòng. Hoặc là nói, đối với hắn mà nói, đối phương nhục mạ cùng gào thét liền như là thằng hề giãy giụa đồng dạng buồn cười. Mặc dù như thế, nhưng là nhìn đế hay là bỗng nhiên xuất thủ, hung hăng một bạt tay quất vào Gia Cát Lưu Vân trên mặt. Kia một bạt tay trực tiếp đem Gia Cát Lưu Vân mặt đều rút nát, hiện ra trong đó sâm bạch mặt xương cùng phế phẩm huyết nhục. Huyết thủy một chút xíu nhỏ xuống, Khương Loan điên cuồng thiêu đốt huyết mạch chi lực, mưu toan tránh thoát ra dạng này lồng giam, muốn cứu vớt Gia Cát Lưu Vân, nhưng lại căn bản dãy dụa không được. Dạng này cấm vực lồng giam chi lợi hại, đừng nói là Khương Loan, liền xem như trước đó Ly Thiên Luân, một khi bị hỏa linh đế viên khóa nhập tù trong lồng, đó cũng là lập tức nhận sợ. Dạng này lồng giam không phải là không có người thử nghiệm đi phá giải qua, nhưng tựa hồ trừ Tô Diễn tại trước khi chết truyền lại cho Tô Ly phương pháp phá giải bên ngoài, thế gian này trước mắt còn không người có thể giải. Dạng này lồng giam phía dưới, Khương Loan tất cả dãy giụa đều như cũ bất lực, cho dù là nàng bản thân niết bàn đều vô dụng, bởi vì cũng niết bàn không được hiển hóa ra ngoài hỏa diễm huyết mạch chi lực, ngay cả cơ bản nhất trưởng khống mình chiến ý đều trưởng khống không được. A, Khương Loan gầm thét, đồng thời trong lòng sinh ra cừu hận mãnh liệt chi ý đối với nhìn đế chi linh cừu hận chi ý. Loại này cừu hận, hoặc là nói là một loại cực hận phẫn nộ. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi là Hắc Sơn lão yêu hay là ai? Hay là Uổng Tử Thành bên trong ai? Tại sao phải đối xử như thế Gia Cát Lưu Vân? Hắn đến cùng cái kia bên trong làm sai a? Ta van cầu ngươi thả hắn đi. Khương Loan kinh sợ chi cực, lại cũng chỉ có thể vô lực đau khổ cầu khẩn, trong mắt hiện ra vẻ thống khổ. Nhìn đế chi linh trên mặt hiện ra một vòng vẻ trêu tức. Hồng Diệp, ngươi không yêu cầu hắn, không yêu cầu hắn, Đây chính là thiên ma. Thiên ma hướng thất sát thiên ma. Tuyệt thế thiên ma. Gia Cát Lưu Vân kinh sợ gầm thét. Hai mắt cũng là một mảnh huyết hồng. Đồng thời gắt gao kiên trì. Không để Yến Hồng Diệp xin tha cho hắn. Khương Loan lại đã không có nghe Gia Cát Lưu Vân lời nói. Mà là đau khổ cầu khẩn nói. Van cầu ngươi. Van cầu ngươi. Ngươi cần ta làm cái gì? Đều có thể. Khương Loan ánh mắt hoàn toàn u ám. Nhưng vẫn là nói ra lời ấy. Nói, nàng cắn răng một cái, yên lặng khom mình hành lễ, cúi đầu 90 độ, nàng không có quỳ bởi vì cái này dính đến ranh giới cuối cùng. Không thể quỳ, một khi quỳ, vô luận thiên hoàng tử phải chăng khôi phục ký ức, liền mãi mãi cũng sẽ không tha thứ nàng. Vô luận bất kỳ lý do gì, bất kỳ cái gì nguyên nhân, thật sao, người đây là đang cầu khẩn sao? Thật thật vĩ đại tình cảm a. Đã như vậy ngươi quỳ cầu ta, ba quỳ chín lại. Nhìn đế chi linh nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt vô cùng chiêu tức, dạng này chiêu tức trào phúng ánh mắt, cũng thật sâu đâm nhói Khương Loan. Khương Loan ngậm miệng, không nói một lời, mà biểu hiện như vậy, đối với nhìn đế chi linh mà nói, lại cảm thấy càng thêm châm chọc cùng buồn cười. Không không muốn quỳ, Hồng Diệp ngươi không muốn quỳ hắn, ngươi liền xem như cầu hắn hắn cũng sẽ không đáp ứng. Gia Cát Lưu Vân gấp, ho ra mà mốt đồng thời, lại kế tiếp theo giận dữ hét. Bất quá hắn lời nói vẫn chưa nói xong, nhìn đế chi linh bỗng nhiên lần nữa hội tụ một đạo lôi viêm trường tiên, hóa thành vô tận trật tự gông xiềng, hung hăng quất vào Gia Cát Lưu Vân trên mặt. Phốc phốc phốc, Gia Cát Lưu Vân mặt bao quát thần hồn đều bị rút nát. Nhưng là hết lần này tới lần khác vẫn chưa có chết. Cũng không có chân chính trọng thương, nhưng dù cho như thế, Gia Cát Lưu Vân y nguyên kêu thảm liên tục, đau đến không muốn sống. Gia Cát Lưu Vân trời sinh tính nhảy thoát. Nhưng lại cũng tuyệt không phải cái gì sợ chết hạng người. Lúc này bị dạng này đánh đập, lại như cũ kêu thảm liên tục không phải hắn biểu hiện khoa trương. Mà là thật thê thảm, cả khuôn mặt, ngay cả tròng mắt đều rút ra, rơi xuống trên mặt đất. Nó chật vật thảm liệt bộ dáng, đã sớm không đành lòng nhìn thẳng, không không muốn lại đánh. Thật xin lỗi, ta quỳ, Khương Loan nước mắt vẩy xuống. Vừa muốn hành động, Gia Cát Lưu Vân bỗng nhiên nói. Hồng Diệp ngươi phải quỳ, ta Gia Cát Lưu Vân lập tức chết cho ngươi xem, mà lại vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Phải quỳ cũng là ta quỳ a. Ta Gia Cát Lưu Vân sinh ra tiện mệnh một đầu, gia gia không thương mỗ mỗ không yêu, cả một đời chính là cái đồ bỏ đi. Gia Cát Lưu Vân mỗi chữ mỗi câu, nói, đồng dạng thân thể kịch liệt run rẩy, liền muốn quỳ xuống, thế nhưng là, thân thể bên trong phảng phất có một cỗ lực lượng kinh khủng một mực tại ẩn núp lấy. Để hắn không có quỳ xuống tới, ngược lại nhìn đế chi linh hiện ra mấy phân vẻ suy tư. Khương Loan thét to, không Lưu Vân thiên hoàng tử ngươi tuyệt không thể quỳ a. Lúc này, Khương Loan thậm chí đã hô lên Tô Vong Trần, thiên hoàng tử, thân phận, lúc này, nàng đã lại không có lo lắng. Nhưng là, kêu đi ra tựa hồ cũng vô dụng, bởi vì cho dù là lúc này, Gia Cát Lưu Vân đều thức tỉnh không được Tô Vong Trần ký ức. Cũng hoàn toàn không cách nào khôi phục ra. Vì cái gì không cách nào khôi phục, bởi vì chính bản liền đứng trước mặt của hắn, có ý tứ, sinh mà làm người, thà chết không quỳ, hai người các ngươi phế vật tiện chủng vậy mà làm được. Tô Vong Trần nhân quả có ý nghĩa gì đâu, cả đời bi thảm, cả đời đều tại liếm, có ý nghĩa gì đâu, nhưng nghĩ không ra, người phế vật này lại là thật có một vị si tình chi nữ tử ha ha ha. Ngươi nói, ta nếu là hủy diệt nữ tử này, có thể hay không đặc biệt thú vị? Đưa người bồi dưỡng trở thành đỗ quyên hoa, nở rộ nhất định sẽ vô cùng mỹ lệ a. Nhìn đế chi linh tự lẩm bẩm, lập tức một trường trực tiếp lăng không chụp được. Phốp, Khương Loan thân thể trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ. Oanh, Gia Cát Lưu Vân như bị sét đánh, ngơ ngác ngay tại chỗ. Một khắc này, hắn thậm chí hận hận hắn vì cái gì không thể quỳ xuống. Trong lòng một loại nào đó gông xiềng phảng phất bỗng nhiên ở giữa nổ tung. Nhưng là hắn đã không quan tâm. A, Gia Cát Lưu Vân gào thét như cuồng, trong hai mắt bốc cháy lên như là như địa ngục hỏa diễm. Phế vật, bất luận kẻ nào cũng không thể là Tô Vong Trần, bất luận kẻ nào cũng đỉnh không được dạng này nhân quả. Ta muốn một người đến tự mình đỉnh cái này nhân quả. Nhìn đế chi linh hừ lạnh một tiếng, đồng dạng một trường đánh ra. Quỳ, cho ta quỳ. Phốp, Gia Cát Lưu Vân hai chân bị đập nát, huyết nhục nổ tung một mảnh huyết vụ mấy phân. Nhưng là hắn y nguyên hư đứng thẳng, không có quỳ, phốc phốc phốc, Sau đó, thân thể của hắn toàn bộ nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ bột mịn, nhưng là, hắn y nguyên vẫn là hắn, cũng vẫn không có khôi phục Tô Vong Trần Thiên Hoàng tử ý chí. Y nguyên vẫn là Gia Cát Lưu Vân. Cuối cùng, khi vô tận huyết vụ hội tụ thành vì huyền tâm cùng ảo diệu thời điểm. Tại, huyền tâm ảo diệu quyết, bên trong, Gia Cát Lưu Vân niết bàn tân sinh mà ra. Đây là, bát cửu huyền công, bị động năng lực, Gia Cát Lưu Vân cũng không biết, cũng không muốn đi biết. Hắn chỉ biết, hắn Hồng Diệp đã chết rồi. Hồng Diệp chết sao? Cũng đồng dạng không có chết. Cũng tương tự bởi vì, niết bàn cửu biến, năng lực. Khương Loan lúc này một lần nữa tỏa sáng tân sinh, tù trong lòng, bị đập nát trở thành huyết vụ Khương Loan một lần nữa niết bàn. Nhưng là bởi vì năng lượng bị khóa lại, cho nên niết bàn, nhưng là không có có thể thuế biến. Đây cơ hồ đối với, niết bàn cửu biến, loại công pháp này năng lực hình thành chí mạng phá hủy. Niết bàn vốn muốn cực đạo thuế biến, nhưng nếu là bị lồng giam gông xiềng mà không cách nào thuế biến. Như vậy công pháp liền sẽ bị phá hư. Tương đương với đạo thống bị xé nứt, mà một màn này, hiển nhiên nhìn Đế Chi Linh không những hiểu, còn muốn so tất cả mọi người hiểu. Cho nên, khi Khương Loan nhìn thấy Tô Vong Trần hạ tràng về sau, càng thêm khóe mắt, giờ khắc này nàng cũng đã biết, cầu khẩn cũng là vô dụng, cho dù là quỳ xuống, rất rõ ràng nam nhân trước mắt này cũng đồng dạng tuyệt sẽ không có chỗ thu tay lại. Lại càng không có cho dù là một chút xíu lòng thương hại. Đây là một cái phi thường vô tình thiên ma. Cũng là một vị phàng phất nhìn thấu thế gian này hết thảy nhân quả đại ác ma. Cái này đã cùng ác độc không quan hệ, chính là một loại không đem thế gian này hết thảy tất cả nhân quả đều đặt ở mắt bên trong thái độ. Thái độ như vậy, cái này khiến Khương Loan nghĩ đến một loại rất đáng sợ nhân quả. Thậm chí là một tràng tai nạn, Khương Loan tâm ngược lại dưới tình huống như vậy dần dần yên ổn xuống dưới. Lúc này, nàng thậm chí đã ngay cả niết bàn công pháp đều đã không thi triển ra được. Niết bàn cửu biến, cực đạo năng lực cơ hồ xem như bị tàn phế, mà lại loại này phế, không chỉ là tại cái này hoàn cảnh bên trong, tại hiện thực bên trong hơn phân nửa cũng đã là như thế này. Thiên hoàng tử, thật xin lỗi, là ta cố tình gây sự, đem thế giới này khi tình cảm chơi đùa chi địa mà đối đãi mà hại ngươi. Ta Khương Loan tội đáng chết vạn lần, Khương Loan trong lòng tràn ngập hối hận, lúc này nàng, trong lòng đã vô so tuyệt vọng. Bởi vì nàng đã dự liệu được rất đáng sợ kết cục. Cũng là, triệt để vô giải kết cục. Cuối cùng vẫn là muốn chết, vẫn là phải thất bại. Khương Loan ánh mắt đều buồn tuyệt mấy phân. Mà lúc này, nhìn Đế Chi Linh lại chỉ là nhàn nhạt lưu ý một chút Gia Cát Lưu Vân. Nói, còn có một chút điểm dãy dụa chi lực. Bất quá kỳ thật không có gì tất yếu. Ngươi không nên đỉnh phần này nhân quả. Ngươi cũng không xứng. Tốt, ăn lưng đi thôi. Trong lúc nói chuyện. Nhìn Đế Chi Linh xuất thủ lần nữa, oanh, lần này, một đạo hủy diệt đế khí chi lực hội tụ như thực chất. Trực tiếp hình thành tuyệt hồn phong trấn, hung hăng đè ép, phốp, Gia Cát Lưu Vân trừng lớn hai mắt, thân thể triệt để vỡ vụn. Trước đó, bát cửu huyền công, bị phế, bây giờ tại tù trong lòng, bị dạng này nghiền ép, đã không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể cứu hắn. Gia Cát Lưu Vân thân ảnh chính là ở đây, hóa thành một mảnh quang ảnh. Cũng triệt để vỡ vụn, chết rồi, Gia Cát Lưu Vân chết tại nơi đây, lồng giam bên trong, vẻn vẹn chỉ còn lại một sợi đại ma viên đế khí khí tức. Nhìn Đế lẳng lặng nhìn chăm chú kia một sợi đại ma viên đế khí khí tức. Cẩn thận cảm ứng một lúc sau, lẩm bẩm nói, nguyên lai là hóa thân qua đại ma viên, hỏa linh đế viên, còn mưu toan bắt trước hầu tử. Quả nhiên là vượn gào thét a, đáng tiếc ngay cả gào thét cơ hội đều không có. Đừng nói là bắt trước đại ma viên, liền là chân chính hỏa linh đế viên, cũng là sớm muộn, nhìn Đế Chi Linh nhàn nhạt mở miệng, mà lúc này, Khương Loan cũng đã triệt để tuyệt vọng, thiên hoàng tử, thất bại, chết rồi, chết tại cái này bên trong, chết tại thiên nữ thế giới siêu thoát ra biến dị thế giới khu vực bên trong. Nó hiện thực còn sống sao? Còn có thể sống được sao? Khương Loan không biết, nhưng là nàng biết, cái này chính là trong đời của nàng sau cùng bi ca. Về sau lại không còn có như thế một cái thiên hoàng tử có thể cùng nàng cùng một chỗ đại chiến ba. Trăm hiệp, lại không còn để nàng hạnh phúc khóc. Khương Loan ánh mắt bên trong, sau cùng một sợi tình cảm cũng vì vậy mà đứt gãy. Mái tóc màu đen, cũng vào lúc này triệt để bạch hóa, hóa thành màu tuyết trắng. Nàng tâm cũng ở trong nháy mắt này triệt để chết đi. Tóc đen Hồng Diệp, cuối cùng tựa hồ giống như là phù hợp thiên nữ thế giới nhân quả. cuối cùng hóa thành tóc trắng Hồng Diệp, mà tóc trắng Hồng Diệp, nhưng cũng không nhập ma, cũng không có ma hóa, cũng không có biến đến kịch liệt, mà vẻn vẹn chỉ là triệt để tâm chết như cho, triệt để mất hết can đảm, triệt để tuyệt vọng. Ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên Khương Loan nở nụ cười, cười nước mắt lại đã không nhịn được chảy xuống, nhìn Đế Chi Linh cũng lơ đễnh. Tại trải qua vô tận tình cảm ràng buộc về sau, hắn cảm thấy thế gian này tình cảm cho tới bây giờ cũng chỉ có một loại, đó chính là không có tình cảm. Tất cả tình cảm đều mang mục đích, đều mang công tâm cùng lợi ích. Thế gian này chưa từng có thuần túy tình cảm, cũng xưa nay sẽ không có thuần túy tình cảm. Cho nên, đối với cái kia đỉnh Tô Vong Trần nhân quả tồn tại cái gọi là Gia Cát Lưu Vân, hắn rất là khịt mũi coi thường, bất quá sâu kiến phế vật thôi, giết, liền giết, thì tính sao, kia lại có thể thế nào? Nhìn Đế Chi Linh nhàn nhạt nhìn Khương Loan một chút, nói, không sai, đã cực đạo tại tình hóa, cái này niết bàn bản nguyên đảo ngược thuế biến về sau, diễn hóa ra đến bất hủ bản nguyên rất chân quý, mang theo cực đạo chi tình, cũng mang theo cực tình chi đạo cùng tuyệt tình chi đạo. Loại này oán niệm là cường liệt nhất, hết hy vọng nồng nặc nhất nội tình, vừa vặn mới là tốt nhất. Kể từ đó, ngược lại là có thể có một đồng bọn có thể chia sẻ ăn dùng một chút. Nhìn Đế Chi Linh tự lẩm bẩm, lập tức bỗng nhiên đưa tin ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, Ly Thiên Luân liền thu được đưa tin. Nhìn Đế, ta cái này bên trong có một đặc thù cực đạo bất hủ bản nguyên. Người cũng có thể tới cùng một chỗ thao luyện, sau đó chúng ta cùng một chỗ dùng ăn, cùng một chỗ thuế biến. Ồ, có loại chuyện tốt này, xem ra cơ hội như vậy để ngươi đợi đến a. Dù sao chỗ tốt như vậy, không phải tồn tại gì đều sẽ sơ sót, không phải sao, cũng đối như vậy cần bố trí một chút sao? Đương nhiên, ngươi minh bạch, tốt, nhìn Đế, ta nhất định không phụ trọng thác. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Nhìn Đế Chi Linh tướng Khương Loan trấn áp về sau, đem nó phong tỏa tại tình hoa tế đàn bên trên, bây giờ vong tình biển hoa khu vực đã lan tràn, trực tiếp chui vào đến đế huyết biển hoa khu vực. Đế huyết biển hoa chi chủ Mây Minh Huyên tại phát giác được dưới tình huống như vậy về sau, cũng nhiều lần nhượng bộ, cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể bị ép rời đi đế huyết biển hoa khu vực mà đi xa. Mà phiến khu vực này, cũng rất nhanh liền bị vong tình biển hoa triệt để bao trùm, hóa thành một mảnh huyết sắc tội vực biển hoa chi địa. Hắc ám ma khí nương theo lấy huyết quang, như lang yên phóng lên tận trời. Trong đó cái chủng loại kia thiên ma khí tức, ngược lại vô cùng thuần túy. Nếu nói thế gian này thiên ma cũng phân chính bản cùng đồ lậu, như vậy lúc này thiên ma ma khí mới là vô so thuần túy tội vực ma khí. Loại ma khí này, tùy ý như cuồng, hung lệ mà cường hoành vô địch, bất hủ bất diệt, ẩn chứa đế khí cực đạo ý chí cùng lĩnh vực uy lẫm. Dạng này khí tức, cho dù là một sợi, đều có thể so đế hồn mẫu trùng cái chủng loại kia đế đạo đạo thống bất diệt năng lực. Giết chi bất tử, hủy chi bất diệt, cho dù là giết nát, cũng sẽ tại thời gian ngắn một lần nữa ngưng tụ, chiến lực cơ hồ sẽ không nhận ảnh hưởng. Đây chính là loại ma khí này đặc thù, mà lúc này dạng này ma khí lại cuồn cuộn như lang yên, như là triệt để đã có thành tựu, mà trong Đế Chi Linh đối với biến hóa như thế cũng không có nửa điểm để ý. Tựa hồ cái này vốn là nhất là hẳn là phát sinh sự tình. Hư không chấn động một lát, sau đó lại dần dần bình tĩnh lại. Khương Loan tâm đã tử vong, cũng không có bất kỳ biểu lộ, cả người bị chấn áp lấy như cái xác không hồn. Nàng nguyên bản mỹ lệ đại đại hai mắt bên trong đã từ lâu không có thần thái, một đầu đã khô héo tóc trắng để nàng xem ra cực kỳ tiêu tụy cùng già nua. Nhưng là lúc này hết thảy tựa hồ cũng đã không có bất kỳ người nào đi quan tâm. Xích Viêm Đế mộ chỗ sâu, Tô Ly bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bên trên bầu trời, vô tận ma sát khí tức mãnh liệt như cuồng, thao thao bất tuyệt, dạng này ma sát khí tức quả thực là để người rung động cùng khiếp sợ. Tô Ly khẽ nhíu mày, hắn cơ hồ lập tức liền nghĩ đến thiên ma hướng chín sát, thiên nữ thế giới nhân quả, loại này nhân quả nếu như muốn như thế diễn hóa, vậy thế giới này nhân quả liền to lớn mà mênh mông. Đây là mất khống chế rồi, bị đảo khách thành chủ rồi. Hay là cái gì còn lại nguyên nhân, ức hoặc là cái kia mây hóa ảnh triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng, là lấy mới làm ra loại chuyện này. Tô Ly vừa mới chuẩn bị tuân hỏi một chút Gia Cát cạn duyên, muốn hỏi một chút nàng có biết hay không thượng tầng phải chăng có cái gì đặc thù kế hoạch, mặc dù Gia Cát Cạn Duyên chưa hẳn nhất định sẽ nói, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít sẽ dành cho một chút ám chỉ. Đối với Tô Ly mà nói, cho dù là một chút xíu ám chỉ, vào lúc này đều vô cùng cực kỳ trọng yếu. Nhưng vào lúc này, Tô Ly bỗng nhiên mi tâm mãnh đâm nhói một chút, đồng thời một loại linh hồn bị đánh nát cảm giác tự nhiên sinh ra. Một khắc này, một loại nói không nên lời cảm giác mất mát sinh ra. Đồng thời, một loại nói không nên lời bi ai khí tức mãnh liệt mà tới. Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, nguồn gốc từ luân hồi đạo thống quyền hạn cùng năng lực, cùng đối ứng nhân quả khí tức toàn bộ tụ đến. Lúc này, Tô Ly trong lòng, truyền đến đã lâu, đến từ Hoa Tử Yên thanh âm. Tô Ly, Tô Vong Trần chết rồi. Hoa Tử Yên thanh âm mang theo mấy phân vẻ ngưng trọng. Chết rồi, luân hồi ấn nhớ đâu? Còn gì nữa không? Vẫn còn chứ? Tô Ly trong lòng run lên. Nếu như luân hồi ấn nhớ vẫn còn, như vậy Hoa Tử Yên chí ít không nên vào lúc này bỗng nhiên đưa tin cho hắn. Bởi vì Hoa Tử Yên tại dưới tình huống bình thường xưa nay không can thiệp hắn Tô Ly nhân quả, cũng sẽ không bày mưu tính kế. Bây giờ cái này bỗng nhiên xuất hiện cũng tiến hành giao lưu, liền chứng minh Tô Vong Trần sóng xảy ra chuyện. Hoa Tử Yên trầm ngâm nói, trước mắt mà nói, luân hồi ấn nhớ cơ hồ bị gọt sạch 9 thành, còn lại 1 thành là nguồn gốc từ Tô Ly ngươi đại mệnh vận thuật cùng 3.000 đại đạo, cùng hắn bên kia bất hủ thiền lam thủ hộ bảo trụ hắn nội tình, mà lại hắn lần này mang chính là 9 thành nội tình tiến về, toàn bộ bị gọt chết rồi. Không chỉ có như thế, đối phương còn thông qua phân thân gọt tiến vào hiện thực, cơ bản quy khư hoàng tộc chỗ có nhân quả đều bị gọt sạch. Hiện tại hắn tồn tại một sợi đạo thống là tới từ đạo trường của hắn Vong Trần, cũng chính là đây là ngươi cho đạo trường của hắn à? Ngươi nhanh lên đem cái này đạo trường bắt đầu phong tỏa, không phải sẽ bị cỗ lực lượng này xâm lấn, trực tiếp gọt đến ngươi nội tình. Hoa Tử Yên đưa tin hiển nhiên không phải tới cứu Tô Vong Trần, mà là để Tô Ly đem Tô Vong Trần xử lý. Đương nhiên, lúc này Hoa Tử Yên tự nhiên cũng biết Tô Vong Trần cùng Tô Ly một ít quan hệ. Lúc này Hoa Tử Yên trực tiếp đề nghị Tô Ly đem đạo trường Vong Trần hoàn gọt sạch, gãy mất cùng Tô Vong Trần chỗ có nhân quả, nếu không liền có khả năng bị phản phệ. Tô Ly nghe vậy, ngược lại không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, đây tuyệt đối là Tô Vong Trần gặp được nhìn đế mà bị gọt. Về phần Tô Vong Trần hóa thành Gia Cát Lưu Vân tại cái này bên trong không thể khôi phục ký ức, không hề nghi ngờ, chính bản gia hỏa tại cái này bên trong. Mà chuyện này, hồ thần muốn cõng nồi. Tại sao phải cõng nồi? Tuyệt đối là từ kia một cây bút mất đi liền bắt đầu. Mây hóa ảnh hoặc là nói Lý Quyên sở dĩ sẽ tuyệt sát, là bởi vì nàng sẽ mượn lực. Chính nàng làm không được, liền sẽ trần thuật nhân quả lợi và hại, sau đó cung cấp tài nguyên, để người khác đi làm. Cho nên, nếu như Lý Quyên đem Xuân Thu tạo hóa bút cung cấp cho nhìn đế chi linh, như vậy nhìn đế chi linh phản sát Tô Vong Trần, hồ thần thậm chí là hắn Tô Ly, thật sự rất đơn giản. Lúc này nhìn đế có thể nhìn thành là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong muốn đoạt quyền hắn Tô Ly cái kia tồn tại dị thường hung tàn lợi hại. Đương nhiên những ý nghĩ này cũng chỉ là Tô Ly lúc này một hệ liệt ý nghĩ mà thôi, cũng không phải là chân tướng, cũng không phải kết luận, mà chỉ là một loại phỏng đoán. Đây không phải thôi diễn, nhưng là khả năng y nguyên tương đối lớn. Tô Ly lúc này vô cùng bị động, đồng thời cả người cũng áp lực cực lớn, nhưng là thiên hoàng tử Tô Vong Trần là không thể giết. Cái này nguyên nhân trong đó Tô Ly phi thường rõ ràng, bởi vì nói cho cùng có nhiều thứ là chung. Đây là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục sự tình. Đương nhiên, Hoa Tiểu Yên đề nghị, vừa vặn cũng là nhất, phù hợp, nàng cân nhắc đề nghị, cũng là an toàn nhất đề nghị, không có việc gì. Chỉ cần có 1% luân hồi ấn ghi tạc là được. Mà lại có 3.000 đại đạo chi linh bảo vệ hắn bản ngã không mất, kia liền có thể đi luân hồi khôi phục. Nhưng là hắn cái này thiên hoàng tử địa vị muốn ném. Tô Ly có chút tiếc nuối. Hoa Tử Yên nói, kia đạo trường của hắn, ngươi làm sao bây giờ? Tô Ly nói, không có việc gì, ta sớm đã có chuẩn bị. Cái kia đạo trận ta gọt tiến vào ký ức vòng cấm bên trong. Nếu như đối phương muốn xâm lấn ký ức vòng cấm lời nói, vậy ta hoan nghênh còn đến không kịp đâu. Vừa vặn, lần này ta liền không biết lượng sức đi va vào tốt. Sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng là cũng không sẽ đặc biệt phức tạp. Trước mắt vẫn là có thể ứng đối. Đương nhiên, cái này lãng hóa lần này chết thảm, cũng coi là dài cái giáo huấn. Bất quá, Khương Loan không có dạng này bảo hộ, mà lại, Niết bàn cửu biến cũng là có nhược điểm chí mạng, một khi vượt qua cực hạn, có thể sẽ cùng hỏa linh đế nữ nhân quả đồng dạng, sẽ bị phản phệ thiêu chết. Một khi chết rồi, vậy liền thật không có. Phương diện này, ta nếu là không có cách nào giúp hắn bảo vệ Khương Loan, đoán chừng lấy hắn dạng này bị phế hạ tràng, cũng là đi không ra loại này bóng tối, sẽ triệt để tuyệt vọng. Tô Ly thán một tiếng, lại nói, cho nên ta phải đi ứng đối một chút, dù là ta biết, đây cũng là một cái cự đại cạm bẫy, một cái dương mưu, hắn kỳ thật đã sớm đang chờ ta. Tô Ly nói, vốn định đem hồ thần lôi ra đến để chính hắn đi ứng đối. Nhưng là một nghĩ, cái này nếu là lôi ra đến, vậy liền thật là càng thêm cho đối phương đưa thịt mỡ. Đối với đối phương mà nói, hồ thần chỉ cần ra, đối phương đoạt xá liền trực tiếp đại đế khôi phục. Kia, khá lắm, đó là cái gì đều làm cực kỳ, chỉ sợ tình huống như vậy đối phương cũng là cầu còn không được. Cho nên hồ thần không những không thể đi ra, còn phải ép đến xít sao. Bất quá, cụ thể có hay không có thể ngăn chặn, Tô Ly lúc này cũng đã không có lòng tin. Bởi vì hồ thần đặc biệt có thể tìm đường chết mấu chốt là, lúc này hồ thần cũng không tại đạo trường của hắn hàm cốc quan bên trong, mà là không biết đi cái kia bên trong. Dù sao, hồ thần là hồ thần, Tô Ly trước đó giáo dạy dỗ hắn một trận về sau, cũng không có khả năng suốt ngày nhìn chằm chằm cái này ngốc phê. Càng không nói đến, trước đó hỏa linh đế nữ nhân quả Tô Ly liền đủ sứt đầu mẻ chán, làm sao có thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hồ thần. Bây giờ Tô Ly ý thức được, hồ thần chỉ sợ chưa từng xuất hiện tại cái này bên trong. Đích xác chính là nguyên nhân này, dưới tình huống bình thường, hồ thần tại diễn viên đồng hồ bên trong, hẳn là Yến Xích Hà cái thân phận này, hơn nữa còn là hạch tâm trừ ma người. Nhưng là hồ thần bây giờ năng lực mạnh không mạnh? Mạnh, nhưng là cũng không mạnh, mạnh kia là tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới cũng không tệ lắm. Tại Vân Hoàng thời đại cũng còn tính là cái rất không tệ cường giả. Thế nhưng là tại cái này bây giờ, quá thời cổ đại hoàn cảnh bên trong, hồ thần cùng cái này nhìn đế chi linh, hỏa linh đế viên loại hình tồn tại so một so, thật cũng không phải là một hiệp chi địch. Hoa tử yên trầm mặc một hồi lâu, mới nói khẽ, vậy ta liền đem cái này luân hồi ấn nhớ đánh vào luân hồi hệ thống. Sau đó để hắn tại ta hồng hoang hoàng tộc bên trong khôi phục ra. Sau đó an bài một cái bích họa thế giới để hắn đi một vòng phổ thông nhân sinh. Tô Ly nói, trực tiếp cho hắn toàn bộ ký ức đi, liền không đi bích họa thế giới bên trong, trực tiếp để hắn luân hồi khôi phục, bích họa thế giới liền lắng đọng một chút thực lực là được. Còn lại, ngươi xem đó mà làm thôi. Hoa tử yên nói, như vậy, hắn chỉ sợ, rất khó lấy tiếp nhận. Tô Ly nói, ngươi nói cho hắn, ta tận lực bảo vệ Khương Loan, nếu như bảo đảm không được lời nói, cũng chớ trách, ta thật hết sức. Hoa tử yên nói, ta hiện tại mới hoàn toàn xác định quan hệ của các ngươi bất quá. Nếu là dạng này, hắn tự nhiên cũng là sẽ không trách tội, bởi vì bản thân ngươi cũng không phải là thăng mét ân đấu gạo thù người. Tô Ly nói, lòng người rất khó nói, chính là chính ta có đôi khi đều sẽ thăng mét ân đấu gạo thù ngươi thăm hỏi đế. Được rồi, không nói những này, ngươi cứ làm như thế đi, lần này đưa ngươi đều liên lụy tiến đến. Hoa tử yên im lặng nói gì vậy? Bất quá chuyện này làm cho ta đều có chút bóng tối. Ta vẫn chờ ngươi biến chư ca ca đâu. Tô Ly nói, ta đoán chừng Tô Vong Trần cùng Khương Loan chính là an bài như vậy nhân quả kết quả đem mình chơi. Đi vào, Hoa Tử Yên nói tốt một chút, bản thân ngươi ngôn linh năng lực liền rất mạnh. Đừng nói mò nói lung tung, điểm xấu, chúng ta trưởng khống luân hồi. Kia loại lời này có thể nói mò sao? Tô Ly nói, tốt, ta sai. Hoa Tử Yên nói, hết sức bảo trụ Khương Loan đi, nữ nhân này cũng là thật số khổ, trước đó liền bị Tô Vong Trần giết một lần, xem ra lần này lại muốn bị một cái khác Tô Vong Trần. Tô Ly nói, ngươi nhìn, ngươi không phải cũng là hơi kém không có để ý ở miệng của mình. Hoa Tử Yên nói, ta đi, ngươi cẩn thận một chút. Tô Ly nói, lần này nhân quả kịch liệt, ngươi nếu là để ý lời nói, chú ý an toàn, không muốn bại lộ. Hoa Tử Yên nói, đây là cơ thao, ta so ngươi hiểu, sẽ không ảnh hưởng ngươi. Trong lúc nói chuyện, Hoa Tử Yên khí tức đều đã biến mất, mà Tô Ly thì cũng đi ra loại kia mi tâm xé rách hỏng bét trạng thái. Dù vậy, Tô Ly nói tổn thương còn là bị dẫn dắt một chút. Loại kia giống như là kim châm đồng dạng đâm nhói lần nữa từ mi tâm truyền ra. Đồng thời, Tô Ly nói mất chí khí hơi thở còn rõ ràng hiện ra mấy phân. Hỏa Linh Đế Nữ lập tức khẩn trương lên, cái ngọc bài này ngươi cầm. Hỏa Linh Đế Nữ vội vàng hấp tấp từ Hỏa Linh Thiên Hồn Châu bên trong không gian bên trong tìm ra một cái cổ lão ngọc bài, lập tức đưa tay giữ chặt Tô Ly tay, đặt Tô Ly lòng bàn tay. Tô Ly khẽ giật mình, Hỏa Linh Đế Nữ lập tức nói, đây là một loại ngoãn ngọc, đến từ quá thời cổ đại, vô cùng nhu hòa, truyền ngôn là một loại cổ lão lam ruộng ngoãn ngọc, có thể chữa trị nói tổn thương. Tô Ly nghe vậy, đã không phản bác được, đạo cụ đều đi ra sao? Hỏa Linh Đế Nữ thấy Tô Ly sợ run, lại hổ thẹn mà nói, trước đó ta mặc dù hiểu rõ quá khứ của ngươi, nhưng là không có ý thức được ngươi có đạo tổn thương mang theo. Cho nên xem nhẹ những này, lúc này mới phát hiện điểm này, mới ý thức tới ngươi nói tổn thương còn rất nghiêm trọng. Tô Ly nói, ta không có có hiểu lầm ngươi, ngươi yên tâm. Hỏa Linh Đế Nữ nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, nói, ta cũng là bỗng nhiên ý thức được thứ này đối ngươi hữu dụng. Nếu như không phải loại khí tức này bày biện ra đến, ta còn thực sự không có hướng phương diện này suy nghĩ hiện tại ngươi rất nhiều đi. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đích thật là tốt lên rất nhiều. Hỏa Linh Đế Nữ nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở mấy phân, nói, vậy là tốt rồi. Tô Ly đâm nhói cảm giác đích thật là biến mất không ít. Chỉ là lúc này tay cầm cái này, trời xanh noãn ngọc, hắn không khỏi lần nữa nghĩ đến kia bài thơ. Phảng phất bây giờ tất cả tràng cảnh đều đang diễn hóa tình cảnh như vậy. Đây là muốn xuất hiện rất tồi tệ hạ tràng sao? Có thể bảo trụ Khương Loan bất tử sao? Tô Ly không biết, nhưng lại cũng chỉ có thể hết sức. Lúc này, trong hệ thống bất hủ thiền lam cũng y nguyên không tại. Mà lại, Tô Ly lần thứ nhất cảm thấy, bất hủ thiền lam chính là tại, chỉ sợ khả năng cũng chưa hẳn là nhìn đế chi linh loại hình tồn tại đối thủ. Có lẽ, bất hủ thiền lam phía trên áo trắng thân ảnh, khả năng mới có thể đối qua được. Tô Ly nhưng thật ra là có muốn hô, giúp đỡ, ý nghĩ, nhưng là cứ như vậy, hắn nội tình liền chân chính bại lộ. Loại này cực đạo thủ hộ, thường thường chỉ có một lần cơ hội, dùng đến, người khác thăm dò nội tình về sau, cái kia càng nhiều thăm dò liền muốn đến. Nhưng Khương Loan, Tô Ly yên lặng nhìn về phía Hỏa Linh Đế Viên, hắn không biết kết quả là cái gì, nhưng cũng không nghĩ để Hỏa Linh Đế Viên mất mạng. Lúc này, Hỏa Linh Đế Viên ngược lại có phát giác, nói, thiếu chủ đây là có chỗ lo lắng sao? Tô Ly nói, đúng vậy, kia Ly Thiên Luân, Tô Ly lời nói vẫn chưa nói xong. Hỏa Linh Đế Viên có chút ngơ ngác, lập tức nói, đưa tin đến, thiếu chủ, Ly Thiên Luân bên kia nói có một biến dị bất hủ bản nguyên có thể cùng một chỗ hưởng dụng. Chúng ta cùng đi chứ thiếu chủ, loại này biến dị bất hủ bản nguyên, nguồn gốc từ hỏa linh biến chủng, đối với đế huyết cùng đế khí đều ẩn chứa cực đạo thuế biến hiệu quả. Nhưng gặp mà không thể, Tô Ly nói, đã là chỗ tốt như vậy, vì sao còn mời ngươi? Hỏa Linh Đế Viên nói, đây cũng là cần ta lão viên vận dụng một chút đế huyết lực lượng pháp tắc đến rèn luyện a. Tương đương với luyện đan bên trong một bước, thiếu ta bên này nội tình gia trì, bọn hắn phục dụng hiệu quả cũng sẽ trở nên kém. Ngược lại có ta tham dự lời nói, cái này hiệu quả còn có thể tăng lên gấp mấy lần. Chính là phân ta một bộ phân, ngược lại còn so với bọn hắn đơn độc bình phân hiệu quả tốt rất nhiều lần. Cứ như vậy, cả hai cùng có lợi sự tình ai không biết làm a. Tô Ly rất tán thành, nói, kia loại chuyện này trước đó phát sinh qua. Hỏa Linh Đế Viên gật đầu nói, trước đó phát sinh qua rất nhiều lần, mà lại đều không có bất cứ dị thường nào. Càng không nói đến, phiến khu vực này tại lớn phương hướng bên trên đều là ổn định. Một khi dị thường xuất hiện biến hóa, toàn bộ mà khu vực dung chuyển, hại người hại mình, được không bù mất a? Cho nên chúng ta cũng một mực không có chân chính đại phương hướng bên trên đánh nhau. Bình thường cũng đều là tương hỗ riêng phần mình có chỗ nhượng bộ. Tô Ly nói, thì ra là thế, bất quá, ta luôn cảm thấy lần này bọn hắn đây là gậy ông đập lưng ông. Hỏa Linh Đế Viên lơ đễnh nói, cái kia cũng không có việc gì phải biết, nhìn đế chi linh cùng ta quan hệ kỳ thật vẫn là không sai. Nghiêm chỉnh mà nói, nhìn đế chi linh còn tính là năm đó ta tiểu bối. Ta cho qua hắn không ít chỉ điểm, còn có mấy lần mạng sống tri ân đây này. Không đến mức như thế tính kế ta lão viên, mà lại bằng vào ta lão viên bạo tính tình. Ha ha, hắn chỉ hy vọng ta không tức giận liền tốt, còn gậy ông đập lưng ông. Trừ phi bọn hắn không muốn ăn kia biến dị bất hủ bản nguyên. Hỏa Linh Đế Viên ngược lại là ở phương diện này rất tự tin. Tô Ly thấy hắn như thế, đối so Tô Vong Trần chết, Tô Ly cũng không có lại khuyên. Một phương diện, đối phương cũng không biết Gia Cát Lưu Vân là ai, có lẽ biết, cũng bất quá là làm thành đỉnh Tô Vong Trần nhân quả. Giết cũng là bình thường. Một mặt khác, thật gậy ông đập lưng ông lời nói, lúc này hắn nói cũng vô dụng, bởi vì chỗ kia hắn vẫn là phải đi, như vậy dứt khoát giả vờ như không biết, thời khắc mấu chốt diễn hóa ký ức vòng cấm sát cơ liền tốt. Về phần nói có thể thành hay không, Tô Ly đã không có bất kỳ nắm chắc nào, nhưng là lần này, hắn lại cũng không thể không đi đối mặt, nói cho cùng trước đó hắn hay là nghĩ sai, không nên đem Khương Loan đẳng cấp tăng lên đi lên, nếu như không tăng lên lời nói, trực tiếp khóa lại Khương Loan, sau đó đem Gia Cát Lưu Vân cùng một chỗ trấn áp, giết ra thiên nữ thế giới, chỉ phải chết một lần, ngược lại thật giải thoát, lúc ấy hắn không có nhẫn tâm hạ sát thủ, bây giờ, địch nhân động thủ giết, vậy thì không phải là một chút xíu tổn thất, cứ như vậy thế giới, còn có thể thông qua phân thân, lịch luyện chi thân giết tiến vào hiện thực bên trong, liền thủ đoạn này, cái này nhìn đế chi linh năng lực liền tuyệt đối không đơn giản. Tốt xấu Khương Loan cũng là đạt tới chuẩn bất hủ cấp độ. Kết quả nhìn bây giờ Gia Cát Lưu Vân chết tình huống đến xem. Khương Loan hẳn là không hề có lực hoàn thủ liền bị trấn áp. Ở trong đó quá trình cụ thể Tô Ly cũng không biết. Nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn suy đoán ra đối ứng một hệ liệt chân tướng. Thiếu chủ cứ yên tâm đi, cho dù đây quả thật là cạm bẫy. Ha ha, lão viên chưa hẳn không có sức hoàn thủ điểm này. Mời thiếu chủ tin tưởng lão viên năng lực. Hỏa linh đế viên mơ hồ cũng minh bạch đến Tô Ly lo lắng. Là trở về sau là nghiêm túc nhớ kỹ Tô Ly lời nói. Cũng lần nữa an ủi một câu. Tô Ly nghe vậy, ngược lại là hơi kinh ngạc cái này lão viên không tệ a. Dựa theo đối phương địa vị và năng lực mà nói, kỳ thật cơ hồ có thể xưng vô địch, loại này tồn tại, lại thêm hắn cùng nhìn đế giao tình nhiều năm như vậy. Cùng Ly Thiên Luân giao tình nhiều năm như vậy. Đích thật là sẽ không lo lắng đối phương thiết trí cái gì lồng giam loại hình thủ đoạn. Bởi vì đối phương không có khả năng nhất cử đem hắn đè chết. Mà chỉ cần không cách nào một chiêu đè chết, hỏa linh đế viên là có năng lực phản kháng. Cứ như vậy, đại chiến không thể tránh né. Cái này lồng giam thiết trí cũng là vô dụng. Nói một cách khác, ăn no dỗi việc lấy mới làm như thế. Nhưng hỏa linh đế viên hay là vô so nghiêm túc lắng nghe Tô Ly lời nói. Thậm chí tính toán một chút một khi bị lồng giam khóa lại muốn thế nào đi ứng đối. Đây chính là thật dụng tâm. Đây cũng là đối với Tô Ly chân chính tôn trọng. Tô Ly nói, lão viên, ngươi phải hiểu được một điểm lần này bọn hắn biết. Không chỉ là ngươi, hơn nữa còn có ta nhất định sẽ đi. Vì cái gì ngươi biết không? Bởi vì các ngươi muốn ăn. Trên thực tế là huynh đệ của ta đạo lữ. Hỏa linh đế viên khẽ giật mình. Nói, nhưng đây không phải là dị tộc sao? Tô Ly thán một tiếng. Không nói gì, đối với quá thời cổ đại tồn tại mà nói, ai không phải dị tộc? Hoặc là nói, mẹ nó chính các ngươi mới là dị tộc. Nhưng là lời này, Tô Ly cũng là tự nhiên sẽ không nói ra. Cái này quá thương cảm tình, dù sao hỏa linh đế viên đều đem hắn Tô Ly khi thiếu chủ. Mà lại trước sau trả giá khổng lồ như thế, thành ý như thế sung túc kết quả hắn Tô Ly ngược lại chỉ vào đối phương mắng ngươi mẹ nó ngươi mới. Tại dị tộc, đế hỏa tộc dị tộc, đây là người làm sự tình. Cái này vẫn là người. Chí ít, Tô Ly là sẽ không làm như thế. Tô Ly cười nói, đến lúc đó ngươi liền biết, kỳ thật dị tộc cái gì. Tại bây giờ Vân Hoàng thời đại đã không chút nào để ý những này. Hỏa linh đế viên nghe vậy, cũng rất tán thành, nói, cũng thế, bây giờ tử vi đế vực này đã xuất hiện dung hợp loại hình biến hóa. Đi hướng nhất thống hẳn là mới là chiều hướng phát triển. Hỏa linh đế viên nói, lại nói, thiếu chủ, chúng ta cái này liền đi qua đi. Việc này không nên chậm trễ. Tô Ly nói, được. Hỏa linh đế nữ nói, ta có thể cùng đi sao? Tô Ly không nói gì, mà hỏa linh đế viên thì nói, ngươi đi cũng không được không được. Bất quá, khả năng lão viên ta không có cách nào phân tâm lại đến bảo hộ ngươi. Ta sẽ chỉ bảo hộ thiếu chủ, dù là ngươi là thiếu chủ đạo lữ đều không được. Càng không nói đến ngươi bây giờ tựa hồ còn không phải. Hỏa linh đế nữ nghe vậy. Gương mặt xinh đẹp cũng là ửng đỏ một mảnh trước một câu nàng còn thật thích. Chỉ là cái gì tựa hồ còn không phải thuyết pháp, để hỏa linh đế nữ trong lòng có một chút hậm hực cái con khỉ này. Nói mò gì lời nói thật, ta có thể tại, ân, hỏa linh đế nữ nghĩ nghĩ, vẫn là không có nói rõ. Tô Ly nói, ta ký ức phòng cấm bên trong mang ngươi đi, tầng thứ nhất đi, hỏa linh đế nữ nói, cái này rất tốt, sau đó... Tô Ly liền đem hỏa linh đế nữ đưa vào ký ức vòng cấm tầng thứ nhất khu vực bên trong. Về phần tại sao không có tại tầng thứ 10, chủ yếu vẫn là Tô Ly không nghĩ bại lộ đối ứng bất kỳ khí tức gì, không phải không tin được Hỏa Linh Đế Viên, mà là Hỏa Linh Đế Viên bản thân tại phương diện giữ bí mật, chỉ sợ cũng không phải quá đáng tin cậy, dễ dàng bị người dẫn dắt. Rất nhanh, Tô Ly liền cùng Hỏa Linh Đế Viên đi tới Xích Viêm Đế Mộ chỗ sâu vong tình biển hoa khu vực. Tại mảnh này vong tình biển hoa khu vực bên trong, Tô Ly đã thấy đế huyết biển hoa bông hoa, chỉ bất quá những này bông hoa đã toàn bộ nhiễm lên một tầng ma khí. Không hiểu, Tô Ly có chút lo lắng đế huyết biển hoa chi chủ Mây Minh Huyên. Mây Minh Huyên làm biển hoa chi chủ, cơ hồ xưa nay sẽ không rời đi nàng biển hoa, cho dù có đôi khi thật sự có một chút nhân quả dẫn đến nàng rời đi, cũng sẽ tại thời gian rất ngắn ngủi bên trong trở về. Nhưng là lúc này, Mây Minh Huyên khí tức đã biến mất. Tô Ly điều ra tự thân 3,000 đại đạo đại bộ phận phân năng lực, mở ra bách kiếp động minh chi luân hồi chi nhãn, đồng thời điều lấy ra cát thiển lam ra cát cạn duyên năng lực hình thành một tầng nhàn nhạt thủ hộ. Phương diện này cũng là ra cát thiển lam ra cát cạn duyên chủ động phối hợp, bởi vì hai người ý thức được lần này nguy hiểm vô so to lớn. Cái này đã không chỉ là Tô Ly vấn đề an toàn, cho dù là làm thông thiên tháp đại vị diện thế giới thượng tầng, ra cát cạn duyên lúc này cũng nhất định phải bảo đảm Tô Ly. Vì cái gì bảo đảm Tô Ly? Bởi vì Tô Ly chính là Vân Hoàng thời đại Vân Hoàng A. Vân Hoàng đều không có, vậy vẫn là cái gì Vân Hoàng thời đại? Cho nên lúc này, về công về tư, ra cát cạn duyên cùng ra cát thiển lam đều muốn liều mạng. Thậm chí, ra cát cạn duyên còn lấy quyền mưu tư, trực tiếp điều lấy thông thiên giới chủ, thái thanh giới chủ bộ phân bất hủ nội tình đến đây. Loại này ứng đối nhân quả tình huống, một đạo suy nghĩ, bên kia liền nhất định sẽ đồng ý, bởi vì lần này làm ra biến hóa thực tế là có chút cự lớn. Ở dưới tình huống này, Tô Ly lại là có chút không biết rõ tình hình, nhưng là Tô Ly biết, ra cát cạn duyên hơn phân nửa muốn xuất ra rất nhiều nội tình đến. Nội tình này hiển nhiên cũng là có thể hướng phía thượng tầng thanh lý, Tô Ly trong lòng hơi yên ổn một chút xíu, sau đó, Tô Ly lại điều lấy Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh cùng Hoàng Cực Kinh Thế Thư bộ phân năng lực, đồng thời mở ra Thiên Mạch chăm chú nghe chi nhãn năng lực. Cả người hắn hết sức chăm chú, không dám có chút chủ quan. Trạng thái như vậy dưới, Tô Ly trí lực cấp độ tự nhiên trực tiếp đạt tới 18 tầng khu vực trạng thái. Một thân chiến lực cũng ở vào ẩn mà không phát trạng thái. Hỏa Linh Đế Viên tiến lên bộ pháp ngừng một chút, sau đó nói: Thiếu chủ có thể hội tụ đế huyết khí tức tiến vào huyết mạch bên trong. Dạng này liền sẽ không bị khí thế chấn trụ hoặc là xung kích đến. Hỏa Linh Đế Viên nhắc nhở về sau, Tô Ly cũng không chút do dự như thế đi làm. Quả nhiên, loại kia kinh khủng ma khí quấy nhiễu hiệu quả cũng lập tức tiêu tán rất nhiều. Tô Ly nhẹ nhàng thở ra, nói, lão viên hay là ngươi mắt sáng như đuốc. Hỏa Linh Đế Viên cười nói, đế huyết vốn là cực kỳ cường đại nội tình. Đây là so cái gì đều chính thống đế huyết, so đế linh càng mạnh, thiếu chủ nhớ kỹ điểm này là được. Tô Ly trong lòng vui mừng, nói, tốt, ta biết, Hỏa Linh Đế Viên nói, vậy chúng ta đi vào đi. Trong lúc nói chuyện, Hỏa Linh Đế Viên đã đưa tay xé mở một phương này hư không hàng rào. Mở ra vong tình biển hoa lối vào, biển hoa như máu, có một cỗ cổ lão mà u lãnh khí tức, mà biển hoa phía trước chỗ sâu, là một cái thông thiên tháp to lớn tế đàn. Tế đàn bên trên, thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, hỏa diễm bên trong tâm, gia cát lưu vân còn sót lại một sợi đại ma viên khí tức hội tụ ra. Hình thành một sợi đế linh, bị rút gân lột ra, gác ở tế đàn bên trên thiêu đốt, mà một bên khác, Khương Loan bị đinh bên trên 9 tiết trật tự đinh dài. Hình thành cửu kiếp tỏa long, tuyệt hồn cổ cấm thần bí cấm chế, Khương Loan sắc mặt rất yếu ớt, không có nửa điểm huyết sắc. Dung mạo phẳng phất có nhất định mục nát cùng già nua. Trên mặt làn da lộ ra rất là khô cạn, mái tóc màu đen cũng hóa thành tóc trắng. Nàng nguyên bản mỹ lệ hai mắt lúc này cũng một mảnh trống rỗng. Thất thần, không có nửa điểm linh tính thần thái. Tô Ly yên lặng thán một tiếng, lập tức ánh mắt như thực chất khóa chặt Khương Loan hai mắt. Một khắc này, Tô Ly trong hai mắt, phẳng phất diễn hóa ra hy vọng chi nguyên thất thải quang nguyên. Trong một chớp mắt, cái này thất thải quang nguyên nhóm lửa Khương Loan đồng tử chỗ sâu hy vọng. Tô Nhân Hoàng, nàng gian nan mở miệng, thanh âm khàn khàn, nhưng cũng mang theo mấy phân vẻ kích động. Đến, nhìn đế chi linh nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo, Hỏa Linh Đế Viên lập tức nhíu mày. hắn lập tức ý thức được không ổn, cho nên cũng lập tức nhanh chân bước ra, toàn thân cuồng bạo, hóa thành hỏa linh đế viên chân thân, như kình thiên trụ đứng ở Tô Ly trước người. Lão hỏa, từ bỏ đi, vì đối phó ngươi, nhìn đế ngay cả biển hoa đều thôn phệ, vùng thế giới này, liền là chân chính ngũ chỉ sơn, ngươi không có bất kỳ cái gì dãy dụa chi lực. Ly Thiên Luân đi ra, mỗi chữ mỗi câu, lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Ly, trong mắt hiện ra một vòng sâu hận thù sâu chi sắc. Tô Ly nhìn thấy Ly Thiên Luân lúc trước hắn hy vọng tại bất kỳ địa phương nào nhìn thấy người này. Dạng này có thể nhiều gọt một gọt, nhưng là bây giờ, hắn lại cũng không hy vọng tại cái này bên trong nhìn thấy người này. Quả nhiên, như cùng hắn phán đoán như thế, một màn này, thật sự có chút khó giải. Tô Ly thử nghiệm khóa chặt Ly Thiên Luân, lập tức liền khóa chặt đến, nhưng là hắn còn không có thi triển hệ thống năng lực thời điểm. Ly Thiên Luân liền biến mất, cũng đồng thời xuất hiện tại một bên khác, mà tỏa định Ly Thiên Luân cái chủng loại kia khóa chặt. Không hiểu liền rơi vào Khương Loan trên thân, chỉ cần Tô Ly gọt mạnh, như vậy kết quả liền sẽ gọt tại Khương Loan trên thân. Đây là một loại thủ đoạn gì? Tô Ly không biết, nhưng là Tô Ly biết, cái này thiên cơ nghịch mệnh thuật dùng một lần về sau. Đối với đám người kia liền khó dùng, về phần nhìn đế chi linh trừ phi Tô Ly có bản lĩnh đem đối phương đánh vào hắn tầng thứ 10 ký ức. Vòng cấm lĩnh vực mới có nhất định khả năng trấn áp đối phương, không phải, cơ bản cũng là vọng tưởng. Mà lại, cho dù là tiến vào tầng thứ 10 ký ức vòng cấm, Tô Ly thông qua tự thân đạo thống phán đoán một chút, đoán chừng muốn triệt để trấn áp, đều sẽ phi thường khó, bởi vì cái này nhìn đế chi linh, cường đại trước nay chưa từng có. Lúc này, đối phương hiển nhiên là muốn thu lưới, Tô Ly tâm tình nặng nề mấy phân, mà hỏa linh đế viên thì hừ lạnh một tiếng, nói, Ly Thiên Luân, nhìn đế, hai người các ngươi thật không phải là một món đồ. Đã từng ta với các ngươi có bao nhiêu ân tình, bây giờ các ngươi đúng là lấy như thế lồng giam mưu toan trấn áp ta. Nhìn đế thản nhiên nói, ta nói, có biến đổi dị bất hủ bản nguyên cùng ngươi cùng hưởng dùng ăn. Đây là nói thật, bên cạnh ngươi vị này không phải liền là sao? Nếu là tăng thêm đế huyết, quả nhiên là xinh đẹp nhất bữa ăn ngon không phải sao? Nếu là, nào như vậy đến lừa gạt nói chuyện, như vậy là ngươi động thủ trước vẫn là chúng ta động thủ? Ước hoặc là ngươi cảm thấy không tốt lắm xuất thủ, trước tiên có thể né tránh, chúng ta luyện chết hắn về sau, ngươi lại ra tay luyện chế cũng giống như vậy. Nhìn đế chi linh nhàn nhạt mở miệng nói, Ly Thiên Luân thần sắc không có thay đổi gì, nhưng nhìn Tô Ly ánh mắt, cũng đã giống như là nhìn người chết. Tô Nhân Hoàng, nghĩ biện pháp trốn đi, thoát ly phiến khu vực này về sau lập tức tự chém. Nhưng là tại phiến khu vực này tự chém cũng không trốn thoát được. Lúc này, Gia Cát Cạn Duyên hơi cảm ứng một chút, lập tức liền khuyên Tô Ly từ bỏ, bởi vì, cho dù là hội tụ thông thiên giới chủ, thái thanh giới chủ bất hủ bản nguyên tới về sau, Gia Cát Cạn Duyên phát hiện, nắng nguyên không phải là đối thủ, liền xuất thủ tư cách đều không có, đồng thời, Gia Cát Cạn Duyên trong lòng cũng hãi nhiên, cũng đem dạng này nội tình tin tức truyền lại một tia ra ngoài. Bất quá đáng tiếc, tin tức này đều truyền không đi ra. Bởi vì bây giờ đã tiến vào biển hoa tế đàn khu vực, đã bước vào địch nhân lãnh địa, đây là lãnh địa, còn không phải ký ức vòng cấm loại hình địa phương, nếu là loại địa phương kia, ngược lại càng thêm thảm liệt. Bất quá, đến hỏa linh đế viên dạng này cấp độ, địa phương như vậy cũng rất không có khả năng bộ đến hỏa linh đế viên. Gia Cát Cạn Duyên tâm tình rất nặng nề, ngay cả tin tức đều đoạn mất, cái này đã đủ để chứng minh tính nghiêm trọng của vấn đề. Cái này tựa hồ không giống như là thế giới thuế biến, mà giống như là thời đại xâm lấn, hoặc là thái cổ nhân quả đột kích. Muốn luyện hư thật đúng là, bọn này tồn tại rõ ràng là tồn tại ở hư ảo bên trong, nhưng lại vô so chân thực tồn tại. Dạng này nhân quả, thực lực như vậy, thậm chí xa xa so thông thiên tháp đại vị diện thế giới một ít thượng tầng còn muốn lợi hại hơn. Cứ như vậy, cái này liền vô cùng đau đầu người khác. Mà nếu như ngay cả thông thiên tháp đại vị diện thế giới một chút thượng tầng đều đánh không lại, bọn này tồn ở đây, Tô Ly Tô Nhân Hoàng đánh như thế nào qua được? Nhưng đồng dạng, nếu Tô Ly Tô Nhân Hoàng đánh qua, như vậy sẽ chỉ bị càng thêm kiêng kỵ, thậm chí sẽ bị trực tiếp cưỡng ép thu hoạch. Như vậy, vô luận kết quả như thế nào, đối với Tô Nhân Hoàng mà nói, cái kia cũng đều tuyệt không phải chuyện gì tốt, là lấy, lúc này rời khỏi, rời đi mới mở là lựa chọn tốt nhất. Tô Ly bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn phiến khu vực này đã khóa chết rồi, cái này có cơ hội rời đi sao? Càng không nói đến, ta đến cái này bên trong cũng không phải vì rời đi a, là vì Khương Loan mà đến, vô luận như thế nào, là ta trước đó điên, đem nàng hạn mức cao nhất cho tăng lên. Gia Cát Thiển Lam, lúc này, Gia Cát Thiển Lam cũng không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì lúc trước bọn hắn còn cảm thấy cái này cách làm rất sáng suốt. Bây giờ xem ra, cái này cách làm không biết cỡ nào tìm đường chết. Mặc dù, khả năng không có Khương Loan, cũng sẽ có khác tồn đang bị nắm, bị uy hiếp. Tỉ như nói Phong Giao, Tô Diệp cùng Kính Tiên Tử, đây đều là chưa từng xuất hiện, thậm chí cũng không biết là bị giết còn là bị trấn áp, ức hoặc là phát giác được nguy cơ chí mạng mà cũng không có tiến đến. Tóm lại, khả năng chính là không có Khương Loan, cũng sẽ có Phong Giao hoặc là nó số dư tải. Dù sao thiên nữ thế giới bên trong, nhưng không chỉ một diễn viên, mà trọng yếu bộ phân nhân vật, cũng cùng Tô Ly có không giống quan hệ bình thường, cho nên kết quả này thật chưa hẳn có thể tránh thoát được. Tô Ly trả lời cũng làm cho Gia Cát Cạn Duyên rơi vào trong trầm mặc. Có cơ hội, ta dẫn dắt Thông Thiên giới chủ cùng Thái Thanh giới chủ bộ phân nội tình đến nếm thử gánh một kích, nhìn xem, ta đoán chừng cũng là bị nghiền ép kết cục. Gánh không được, nhưng là chí ít còn có thể ngăn cản sát na, ngươi xem một chút có thể hay không trong chớp mắt này làm chút gì. Gia Cát Cạn Duyên trần chờ nói. Tô Ly nói, cái này tạm thời khỏi phải, ta xem một chút cơ hội lại nói, ngươi cũng không phải vội, cái này nhìn đế chi linh không phải vô địch. Có sơ hở, ta mặc dù không có tìm tới, nhưng là ta có một loại trong cõi u minh cảm giác. Hắn thành công không được, ta có lẽ sẽ rất thảm, nhưng là hắn hạ tràng sẽ không tốt, mà lại, trong tay của ta có tất sát. Gia Cát Cạn Duyên sững sờ, Tô Ly nói, ngươi đem Khương Vũ Phi quên đi, bị ta trấn áp đâu, hắn dám làm cái gì? Ta liền trực tiếp công tâm Khương Vũ Phi, để Khương Vũ Phi cho hắn quỳ xuống sám hối niết bàn tự sát. Dù sao Khương Loan mà chết, Khương Vũ Phi hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia Cát Cạn Duyên cùng Gia Cát Thiển Lam cũng không khỏi khẽ giật mình. Sau đó nhao nhao lâm vào trong trầm mặc. Nếu là đi đến một bước này, đó chính là thật là triệt để không có đường lui. Khương Vũ Phi chính là nhìn đế chi linh độc chiếm. Cái này tất cả mọi người biết. Bây giờ Tô Ly nếu là cầm Khương Vũ Phi uy hiếp nhìn đế chi linh, kia tuyệt đối sẽ đem sự tình triệt để trở mặt, nhưng là bây giờ cũng vốn đã không có đường lui, đây cũng là nhất định phải vạch mặt kết cục, như vậy, còn so đo thủ đoạn gì đâu. Hỏa Linh Đế Viên lúc này bỗng nhiên tức giận mở miệng nói, làm càn, ngươi dám đối thiếu chủ bất kính. Nhìn đế chi linh âm thanh lạnh lùng nói, xem ra, ngươi cái con khỉ này hay là rất minh ngoan bất linh, nhìn thấy con kia bắt trước ngươi hầu tử hả? Chẳng sao, ngươi hẳn là muốn rơi vào kết cục như thế. Tô Ly bỗng nhiên nói, kết cục này cũng rất tốt, tựa như là Khương Vũ Phi bị ta trấn áp cũng rất tốt đồng dạng. Tô Ly nói, diễn hóa một đạo tràng cảnh, trong đó khưa, chương 943, nam tử áo trắng thần sắc đạm mạc nhìn đế chi linh một chút. Lập tức thu hồi ánh mắt, hướng phía Tô Ly khẽ gật đầu ra hiệu, lúc này mới lần nữa nhìn về phía nhìn đế chi linh. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói, biển cả trăng sáng châu có nước mắt tên của ta, Gia Cát Thương Hải, nói, hắn lại ánh mắt ôn nhu nhìn bên người áo trắng váy xa nữ tử một cái nói. Cái này một vị, theo ta viễn phó 100.000 năm, nếm cả gian nan cùng khốn cảnh, cùng nhau đi tới, chính là ta lương nhân mục mày dâu, Gia Cát Thương Hải nói, đồng thời lấy một loại giọng nói nhàn nhạt nói, ta biết, đi tới nơi này liền đại biểu chúng ta việc này ra thân phận tất nhiên sẽ lộ ra ánh sáng. Nhưng là ngươi hẳn là suy nghĩ một chút, Mộc Mưa Phi đến cùng có đáng giá hay không vì ngươi mà phân liệt tâm hồn thất phách. Ngươi cái gọi là bất tử hứa hẹn là hứa hẹn hay là tra tấn? Nhìn đế chi linh nhãn đồng có chút co vào, lại cuối cùng vẫn là không nói gì, nhưng là ánh mắt của hắn lại chỉ là vô so băng lãnh quét mục mày dâu một chút. Nói, ngươi có thể đi, mục mày dâu nói, ta đến, liền không có muốn rời đi. Cái này một vùng biển hoa, kỳ thật đã sớm nên kết thúc không phải sao? Nhìn đế chi linh đạo, ngươi có nàng một bộ phân hồn, ta không giết ngươi, nhưng là ngươi không nên ép ta. Mục mày dâu ngữ khí đạm mạc, nói, cho nên cái này chính là của ngươi đảm đương. Ngươi biểu hiện được cỡ nào chính nhân quân tử, trên thực tế bởi vì một ít chuyện mà trong lòng đố kỵ phải phát cuồng. Nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác lại không thể biểu hiện ra ngoài. Còn muốn gắn bó ngươi cái gọi là đại đế phong độ. Nhìn đế chi linh phẫn nộ quát, đủ, mục mày dâu thản nhiên nói, còn thiếu rất nhiều, bằng vào ta cùng thực lực của hắn đích sắc y nguyên còn lâu mới là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi cuối cùng không phải vô địch. Bởi vì vô luận là ta vẫn là bây giờ Khương Vũ Phi đều phi thường rõ ràng ngươi nhược điểm chí mạng. Ngươi nhất định phải đi đến một bước kia sao? Nhìn Đế Chi Linh thật sâu nhìn Mục Mày Dâu một chút. Nói, ngươi biết nữ nhân này là ai chăng? Lại biết ta trước đó luyện chết là ai chăng? Ngươi không biết mà ta lớn nhất nhược điểm chí mạng không những đã không phải là nhược điểm. Ngược lại là ưu thế lớn nhất. Cho nên kỳ thật bây giờ ta là cái gì đều không e ngại. Nhưng là hết lần này tới lần khác. Ngươi còn tại làm như thế, ngươi thật quá làm ta thất vọng. Mục Mày Dâu nghe vậy, lại thán một tiếng, nói, không, làm ngươi thất vọng cho tới bây giờ đều chỉ có chính ngươi mà không có bất kỳ người nào mặt khác ta. Muốn nói là, đã từng rất nhiều nhân quả ta không có nói cho ngươi biết. Cũng không phải là thật không nói cho ngươi, mà là ta coi là làm đạo lữ của ta. Ngươi là có thể lý giải, nhưng là kỳ thật ngươi cái gọi là lý giải vẻn vẹn chỉ là ngươi đại nam tử chủ nghĩa. Chỉ là ngươi gắn bó mặt của ngươi mà thôi. Khương Vũ Phi có lẽ không phải một cô gái tốt, nhưng lại cũng tuyệt đối không có phản bội qua ngươi. Hai tử tại sao phải giết? Đó là bởi vì ngươi loại nhân quả bản thân cũng không phải là nhân quả, mà là lồng giam. Căn cứ chúng ta cái này 100.000 năm tính toán, đó nhất định là muốn bị chép ngọn nguồn. Ngươi đại khái không biết còn có một nam một nữ hai đứa bé một mực đang chờ. Nhìn Đế Chi Linh không nói gì, mà Tô Ly thì bỗng nhiên nói, Mộng Nghĩ Diên, Mộng Nghĩ Vân, đây là Lý Quyên cũng chính là ảnh nhi tử cùng nữ nhi. Là bọn hắn sao? Nhìn Đế Chi Linh hai mắt híp híp, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt mang theo mấy phân cừu hận chi ý. Ngớ ngẩn, khỏi phải nhìn ta như vậy, ta đứng để ngươi làm ngươi đều không đánh chết ta. Ta hiện tại đã ý thức được một chuyện trọng yếu phi thường. Bất quá ta sẽ không nói rõ, ta sẽ nhìn xem ngươi biểu diễn. Sau đó, tại ngươi tiếp cận nhất thành công thời điểm lật tung ngươi. Chấn áp ngươi, hoặc là nói, để ngươi chân chính, triệt để quy khư. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, trong đồng tử hiện ra cực hạn tự tin như vậy như một đạo chấp niệm, cũng như một đạo sấm sét, hung hăng đánh chúng nhìn Đế Chi Linh trái tim. Ngươi lừa ta, chỉ bằng ngươi, nhìn Đế Chi Linh trong hai mắt hiện ra cực kỳ hung hiểm khí tức. Nhưng là Tô Ly lại không hề sợ hãi, thản nhiên nói, không sai, chỉ bằng ta, thậm chí không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Chỉ bằng ta Tô Ly, Tô Nhân Hoàng Tô Ly, ngươi phối giết chết ta, ngươi không xứng, ngươi cũng không có năng lực như vậy. Tô Ly nói, từng bước một đi hướng nhìn Đế Chi Linh, Hỏa Linh Đế Viên lập tức bảo trì cực cao cảnh giác. Lúc này chính là một lần nữa ngưng tụ ra ý chí hình chiếu Gia Cát Thiển Lam cùng Gia Cát Cạn Duyên. Đều hoàn toàn có chút giật mình, cũng có chút không có xem hiểu đây rốt cuộc là thật vẫn còn lừa gạt. Nhưng là... Lúc này Gia Cát Thương Hải nhưng không có xuất thủ ngăn cản, mà chỉ là hiện ra mấy phân vẻ ngoài ý muốn, nhưng là rất nhanh, Gia Cát Thương Hải tựa hồ lại nghĩ rõ ràng cái gì. Cho nên hắn ngược lại đối muốn ngăn cản Tô Ly Mục Mày Dâu lắc đầu. Mục Mày Dâu ngơ ngác một lát, lập tức cũng không có ngăn cản Tô Ly. Tô Ly rất nhanh tới gần nhìn Đế Chi Linh, sau đó lấy một loại gần như thái độ bề trên, hiển hóa ra chân chính nhân hoàng khí độ cùng nội tình. Thản nhiên nói, ngươi xuất thủ thử một chút, ta lần này thậm chí không cần đối Khương Vũ Phi như thế nào. Tô Ly nói chuyện về sau, ký ức vòng cấm mở ra, trực tiếp đem Khương Vũ Phi thả ra. Khương Vũ Phi trên thân tuyệt hồn cổ cấm cùng ẩn chứa sát hồn đạo khí hơi thở, đều trực tiếp tiêu tán. Phù phù, Khương Vũ Phi thân ảnh căn bản là không có cách dừng lại. Đúng là chủ động quỳ gối nhìn Đế Chi Linh trước người. Ngươi làm cái gì, còn ngại không đủ mất mặt. Nhìn Đế Chi Linh tức giận quát lớn, Khương Vũ Phi chỉ là hừ lạnh một tiếng, cười khẩy nói, ta mỗi lần quỳ liếm ngươi thời điểm, ngươi lại chưa từng có cảm thấy rất mất mặt qua không phải sao? Nhìn Đế Chi Linh mặt âm trầm không nói chuyện, Khương Vũ Phi thở dài, cái này vô tận tuế nguyệt, ta vẫn cho là ta sai, bây giờ xem ra, ta lại vô so may mắn ta làm hết thảy, bởi vì ta giao ra cái gì hết thảy đều thỏa mãn không dã tâm của ngươi. Mà lại ngươi ngay từ đầu liền bị mây hóa ảnh cho mê hoặc. Ngươi là chân chính bị ma quỷ ám ảnh, cho tới bây giờ còn không thể lạc đường biết quay lại. Để ta sống, kia căn bản cũng không phải là ngươi nhân từ cùng hứa hẹn, mà chỉ là đùa chơi chết ta một loại thủ đoạn mà thôi. Cho nên ta kia mặt khác một bộ phân rời đi về sau, hóa thành Mục Mày Dâu nàng, hay là y nguyên lựa chọn ngươi, nhưng là cái kia ngươi chí ít là đáng giá phó thác cả đời. Không phải sao, nàng đã đến. Như vậy ta hết thảy cũng nên kết thúc, ta Khương Vũ Phi không phải không biết sống chết người, cũng không phải không hiểu được một chút nhân quả, nhưng có đôi khi ta thật chỉ là muốn chết mà thôi, có lẽ chết nhiều mấy lần liền có thể chết rồi. Bất quá, còn nhiều tạ Tô Nhân Hoàng một chút thủ đoạn để ta biết. Nguyên lai cái gọi là bất tử, nói cho cùng chính là sống ở ảnh. Phốp, nhìn đế bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng đập vào Khương Vũ Phi mi tâm. Khương Vũ Phi toàn thân chấn động, thất khiếu nổ tung máu tươi, thẳng tắp đổ xuống, trên mặt đất, nổ tung một mảnh huyết hoa. Huyết hoa nở rộ, tại cái này tiên diễm biển hoa bên trong rất nhanh liền dung nhập đi vào. Tựa hồ trở thành vô tận trong biển hoa một bộ phân. Đây là nàng bị ngươi đánh chết lần thứ bao nhiêu rồi? Mục mày dâu bỗng nhiên nhẹ giọng dò hỏi, kia hỏi thăm, để hiện trường tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Cho nên cái này vong tình biển hoa tất cả hoa, toàn bộ đều là Khương Vũ Phi, toàn bộ đều là nhiều đời bị giết chết Khương Vũ Phi chỗ diễn hóa mà ra. Không có người nào biết, nhưng là mục mày dâu nói ra câu nói này, lại nổ tung tất cả mọi người tam quan, chính là như Gia Cát Cạn Duyên cùng Gia Cát Thiển Lam. Hỏa Linh Đế Nữ, lúc này đều hãi nhiên thất sắc, hiển nhiên kết quả như vậy, để hiện trường tất cả mọi người cực hạn chấn kinh, cực hạn phá vỡ. Cái này còn thiếu rất nhiều, cũng hẳn là tính đến ngươi một đóa. Nhìn đế chi linh trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên đột nhiên xuất thủ, hướng phía mục mày dâu đánh ra. Nhưng ngay một khắc này, Tô Ly thân ảnh chợt bỗng nhúc nhích, cũng sau đó một khắc xuất hiện tại mục mày dâu trước người. Tô Ly tốc độ cũng đạt tới một loại cực kỳ đáng sợ tình trạng. Cũng tại thời khắc này bỗng nhiên xuất thủ, nhất cử ngăn trở nhìn đế chi linh một kích kia, Tô Ly tay bên trong hội tụ ra một sợi chân hư huy quang, đây là một loại tất cả mọi người không có thể thấy rõ tình huống dị thường. Đây là một loại đặc thù át chủ bài, Tô Ly vẫn không dùng tới át chủ bài, nhưng là vào lúc này, hắn cầm một điểm ra, đây là bài tẩy gì? Đây là hồ sơ sao chép năng lực, là nguồn gốc từ trước đó luyện hư thật đúng là bên trong chân hư thể ngộ bên trong một lần hồ sơ. Sao chép năng lực, bị Tô Ly xem như át chủ bài một mực cất kỹ. Lúc ấy Bất Hủ Thiền Lam liền đề cập qua năng lực này một khi vận dụng. Phục chế thượng tầng trở xuống bất luận cái gì tồn tại đều không có ích lợi gì. Bởi vì thượng tầng phía dưới Tô Ly là vô địch, nhưng là phục chế thượng tầng lời nói, sẽ đem Tô Ly kéo vào thượng tầng bên trong chiến đấu. Được không bù mất, thế nhưng là có một loại tình huống lại sẽ không khiến cho thượng tầng chú ý bởi vì lúc này thượng tầng cũng chú ý không đến hắn. Bởi vì phiến khu vực này đã bị phong khóa lại. Mà lúc này loại năng lực này, dĩ nhiên chính là hồ sơ sao chép năng lực. Như vậy loại năng lực này có thể sao chép ai đây? Đã từng, Tô Ly cũng không thể lực sao chép vượt qua Khương Vũ Ngưng cấp bậc tồn tại. Nhưng là bây giờ, năng lực này còn tại mà lại có năng lực sao chép. Năng lực này không phải là bởi vì hệ thống mạnh lên. Cũng không phải là bởi vì hắn Tô Ly mạnh lên, mà là sao chép tài nguyên đầy đủ. Bây giờ Tô Ly không chỉ có thể sao chép lúc ấy mở chân hư thể ngộ bên trong hết thảy thượng tầng tồn tại, còn có thể phục chế tế thiên cổ thành một bộ phân. Nhưng là Tô Ly phỏng chế là cái gì thiên mạch chăm chú nghe? Cũng chính là viên kia phệ hồn huyết châu, mà lại không chỉ có thể phục chế cái này, cũng có thể phục chế nhân hoàng nữ oa, có thể phục chế càn lạc thủy, có thể phục chế thông thiên giới chủ, có thể phục chế hoàng thái nhất, có thể phục chế Khương Vũ Ngưng. Thậm chí có thể phục chế Bất Hủ Chói Trang, Bất Hủ Mục Thanh Nhan cùng Bất Hủ Lôi Diễn Vương Tô nói. Nhưng là Tô Ly đều không có phục chế, bởi vì đối với hệ thống trưởng khống, cùng đối với 3.000 đại đạo năng lực để Tô Ly biết. Sao chép được những tồn tại này, chỉ sợ trừ Chói Trang cùng Tô Diễn bên ngoài, đều sẽ không có người là nhìn đế chi linh đối thủ. Mà Tô Ly không có phục chế những người này. Cũng không phải là bởi vì hắn không thể phục chế Bất Hủ trọng yếu nhất tài nguyên, ngược lại chính là Bất Hủ giá trị. Cái này Tô Ly thật là nhiều đến xài không hết. Hiện tại có địa phương hoa, Tô Ly không có phục chế những này, bởi vì không có ý nghĩa, nhiều nhất cũng chỉ có thể là áp chế mà không phải trấn áp. Tô Ly phỏng chế, vẻn vẹn tế đàn cổ thành một sợi khí thế, phục chế hoàn cảnh, hắn lại muốn hiện tế thiên cổ thành, cho nên chiêu này, Tô Ly tạm thời không có hiển hóa ra ngoài. Nhưng là hắn đã điều động dạng này khí thế, ngay từ đầu, hạch tâm nhiệm vụ liền rơi vào Thích Huyết Hồn Châu trên thân. Nhưng là Thích Huyết Hồn Châu là cái gì? Tô Ly biết là thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn, nếu là dạng này một con mắt, như vậy bị tế thiên cổ thành bồi dưỡng được đến dạng này một con mắt đã từng luyện hư thật đúng là. Bây giờ cái này chân chính thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn diễn hóa thành Thích Huyết Hồn Châu. Một khi từ tế thiên cổ thành ra, có phải là đại biểu cổ thi sắp khôi phục? Cổ thi là ai? Tô Ly không muốn đi so đo. Trừ cái đó ra, cho dù là khỏi phải phương pháp như vậy, tại 3.000 đại đạo chỉ dẫn bên trong. Tô Ly lấy được tuyệt đối bất tử chi pháp chính là chân chính tín ngưỡng bất tử. Tín ngưỡng bất tử, tức là bất diệt. Tô Ly làm Tô Ly, có lẽ sẽ chết, nhưng là làm Tô Nhân Hoàng, lại tuyệt sẽ không chết, bởi vì Hoa Hạ tổ địa tất cả con dân trong lòng. Tô Nhân Hoàng nhân nghĩa vô song, cao thượng chi cực, hắn vĩnh viễn sống ở những cái kia con dân trong lòng. Sống ở những cái kia các tộc nhân trong lòng, thế gian này vốn không có hy vọng, là trong lòng mọi người có hy vọng, mới có hy vọng, giống như cái này hắc ám thế giới vốn không có đường. Đi nhiều người cũng liền có đường đồng dạng, hắn Tô Ly sẽ chết tại cái này bên trong. Sẽ không, cho dù là chết rồi, cũng giống vậy là sẽ vô hạn phục sinh, bởi vì liền như là hy vọng hồn độc đồng dạng, chỉ cần hy vọng tồn tại, chỉ cần quang minh tồn tại, hắn Tô Ly liền có thể tồn tại. Cái này liền như là nhìn đế chi linh đi một loại tâm ma chi đạo đồng dạng, đây chính là ma tâm. Thế gian này có hắc ám, hắn sẽ không phải chết, đây chính là nhất niệm thần ma, mà không hề nghi ngờ, nhìn đế chi linh nhập ma, mà lại còn không phải bình thường ma, trừ ma người diễn viên hồ thần, đại biểu ý nghĩa là Yến Xích Hà, ngự kiếm mà tới, cũng chính là đã từng Tô Vong Trần, cũng chính là bây giờ Gia Cát Thương Hải. Mà Gia Cát Thương Hải vừa vặn cái tên này phù hợp như thế một bài trong thơ Tràng Cảnh. Biển cả trăng sáng châu có nước mắt, biển cả không phải biển cả, mà là một người, tựa như là tiếng than Đỗ Quyên vượn gào thét đồng dạng. Đỗ Quyên cũng không hề chỉ là một con chim, cũng đồng dạng là một người, vượn gào thét, cũng giống như vậy, phần này nhân quả, hiển nhiên là tại cái này bên trong tụ tập đầy đủ. Như vậy, trong đó Ninh Thải Thần sẽ chết sao? Là sẽ không chết. Có lẽ hắn là yếu nhất, nhưng là trên thực tế hắn mới là mạnh nhất. Cái gì là định nghĩa thế giới? Cái gì lại là thế giới nhân vật chính? Chỉ muốn cái này quá thời cổ đại là bọc tại thiên nữ thời gian phía dưới. Vô luận nó như thế nào biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Minh bạch đến điểm này, liền như là Mây Minh Huyên mở kia hai cái trò đùa đồng dạng, thứ một trò đùa là nói cho Tô Ly. Người phải bắt được bản chất của sự vật, không muốn bị vô địch vô giải ván cho đánh mộng. Mà cái thứ hai trò đùa là nói cho Tô Ly, thật sự là thật, hư chính là hư, không muốn sai đem lý quỳ lại làm lý quỷ, bây giờ trước mắt cái này nhìn đế chi linh là cái gì? Bất quá chỉ là cái linh nói dễ nghe một chút là linh, khó mà nói nghe chút là cái gì? Chính là cái oán niệm ác quỷ mà thôi, mà loại vật này, hắn Tô Ly không phải nghề cũ sao? Lúc trước thiên nữ thế giới về sau, Tô Vong Trần là cái gì kết cục? Bị trấn áp đến địa ngục bên trong a? Cho nên, 3.000 năm địa ngục tu luyện được năng lực, người Tô Ly quên rồi sao? Đây chính là Tô Ly lực lượng. Đương nhiên, ý nghĩ là tốt, nhưng là có phải là có thể thực hiện Tô Ly y nguyên cũng không thể xác định. Bởi vì hiện thực là hiện thực, ý nghĩ là ý nghĩ, nhìn đế chi linh cho dù là linh, cũng là bộ ảnh linh, hung tàn chi cực, Khương Vận nhắc nhở y nguyên rõ mồn một trước mắt, cho nên Tô Ly mới điều động hồ sơ sao chép năng lực. Dùng xong dạng này một lá bài tẩy. Hoặc là nói bây giờ hệ thống đầy đủ trí năng, lá bài tẩy này không phải trực tiếp sử dụng hết, mà là dùng một chút xíu, dùng một bộ phân, Tô Ly liếc cử ngăn lại nhìn đế chi linh đối với mục mày râu sát cơ. Mà mục mày râu đúng là cũng phi thường cương liệt, lại là hoàn toàn không tránh không né, tựa hồ một mặt là không cảm thấy nhìn đế chi linh chân sẽ đánh chết nàng. Một mặt khác, có lẽ liền là thật tâm tìm chết mà lại rất có thể. Vừa vặn là những cô gái này chết. Mới có thể nhìn nhau đế chi linh hình thành lớn nhất suy yếu. Tô Ly không biết, lại mơ hồ nắm chắc đến dạng này một loại mấu chốt, nhưng là cho dù là biết là như vậy mấu chốt, hắn lại cũng không tiếp nhận sự thực như vậy. Hắn không có khả năng để mục mày dâu đi hy sinh đổi lấy nhìn đế suy yếu đối với hắn mà nói. Đây tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất. Lúc này, nhìn đế chi linh rốt cục có chút động dung, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Tô Ly đúng là có thể làm dưới hắn tuyệt sát một kích. Loại lực lượng này đã không phải là chiến lực, đã là một loại ý chí, tín niệm bên trên giao phong. Đích thật là, xem thường ngươi, nhưng là ngươi lần này vô giải. Nhìn đế chi linh trong lúc nói chuyện, ánh mắt bỗng nhiên trở nên một mảnh u lãnh, trong đó phảng phất diễn hóa ra như luân hồi đế đạo ý chí. Oanh, một cỗ sức mạnh đáng sợ đột nhiên đánh thẳng tới. Ông, Tô Ly trực tiếp bộc phát ra hồ sơ sao chép bên trong tế đàn trong cổ thành tế đàn. Nhất cử diễn hóa tế đàn đồ đằng mà ra, Sau đó, Tô Ly hiện ra diễn hóa thiên địa pháp tướng, diễn hóa đại nhật Như Lai pháp tướng Đồ Đằng. Đồng thời, Tô Ly bắt đầu vô so chuyên chú niệm tụng Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, cùng Bàn Nhược Đến Bờ Bên Kia Nhạy Cảm Kinh. Một khắc này, hư giữa không trung, vô tận pháp tướng diễn hóa pháp tướng thiên địa, kết hợp Đại Hoành Nguyện Thuật, Đại Bản Nguyên Thuật, Đại Linh Hồn Thuật cùng 3,000 đại đạo năng lực. Một cỗ cực đạo quang minh đột nhiên diễn hóa như thất thải chi nguyên quang ảnh cùng luân hồi. Hung hăng trấn áp hướng nhìn Đế Chi Linh. Ngay một khắc này, nhìn Đế Chi Linh hai mắt co rụt lại. Lập tức, Ly Thiên Luân đúng là bỗng nhiên trực tiếp giết ra. Kia là một đạo phá diệt vòng ánh sáng, diễn hóa như lục đạo luân hồi tuyệt thế sát cơ. Biến mất mây hóa ảnh đúng là đột nhiên xuất hiện tại vòng ánh sáng bên trong. Đột nhiên hướng phía Tô Ly giết ra ngoài. Nhìn Đế Chi Linh bị Đại Nhật Như Lai pháp tướng trấn trụ, trong lúc nhất thời không cách nào động đậy, nhưng là Ly Thiên Luân cùng mây hóa ảnh đồng thời thẳng hướng Tô Ly. Một kích này là hoàn toàn thuộc về chiến lược bên trên thủ đoạn. Cường đại dị thường vô địch, oanh, Hỏa Linh Đế Viên cùng Gia Cát Thương Hải cũng đồng dạng xuất thủ. Đồng dạng là cái áp thiên địa cuồng bạo lực lượng, giờ khắc này, một trận hỗn chiến mở ra, Tô Ly cũng vào lúc này nhất cử kéo ra hạn mức cao nhất lúc này. Tô Ly cũng đã không có lựa chọn, không phải hắn muốn ra tay, mà là như vậy hạn mức cao nhất kéo ra, là vì để cấp độ càng sâu hồ sơ sao chép năng lực hiển hiện ra. Đồng thời, cũng là vùng này chân chính nhân quả, Mây Minh Huyền cũng không tại cái này bên trong, nhưng là Tô Ly biết, nàng nhất định sẽ ngăn lại nơi này chỗ có nhân quả hướng phía ngoại giới bộc phát. Mà lại, hắn Tô Ly trên thân nói tổn thương vẫn còn, mà lại hắn tại trước đó, chân hư thể ngộ. Cũng chính là Lý Quyên bộ chân hư bên trong đã từng động tới không ít nội tình. Còn bước vào qua bất hủ, cái này cũng chứng minh hắn có năng lực tạm thời bước vào bất hủ. Lúc này nếu như khỏi phải, ngược lại có chút hư giả. Càng không nói đến, lần này nhân quả bị khóa lại, cho dù là mây hóa ảnh đều truyền lại không đi ra bởi vì gia cát cạn duyên truyền không đi ra. Truyền không đi ra, mang ý nghĩa cũng không có bất kỳ biện pháp nào thời gian thực đổi mới. Cái này tương đương với tại đại đế mộ bên trong sinh tử đấu, bị vây ở khốn cảnh bên trong, cho nên Tô Ly tại thời khắc này rốt cục diễn hóa ra hắn chân chính đạo thống, chân hư đạo thống. Chân hư đạo thống vừa mở, bất hủ bản nguyên hội tụ, trong một chớp mắt vô tận bất hủ giá trị hội tụ về sau, Tô Ly lấy chân hư thể ngộ hồ sơ sao chép vì mô bản, đem tế thiên cổ thành tế đàn cổ đỉnh cùng trong đó thích huyết hồn châu phục chế ra, oanh, khát máu châu hóa thành một đạo máu tươi chi nhãn, đột nhiên tại Tô Ly mi tâm dựng đứng, oanh, Tô Ly cả người trong một chớp mắt diễn hóa chân hư cực đạo. Trong tay cũng hội tụ ra xương tuyết kiếm cái này tuyệt thế đế binh. Suy suy, bên trong chiếc đỉnh cổ, vô tận tế thiên bản nguyên hội tụ, toàn bộ mãnh liệt chảy vào cái này xương tuyết kiếm bên trong. Lúc này, nhìn Đế Chi Linh sầm mặt lại, suy nghĩ nổ tung, hóa thành vô số đáng sợ thân ảnh. Những này thân ảnh, đúng là như Mộc Mưa Phi, Mộc Vũ Tiên loại hình ngũ hành linh cung dị tộc, trong đó phần lớn đều là đế mộc tộc một chút tồn tại. Còn có đã từng thấy qua kim quang tinh, kim ám tinh bên trong một ít tồn tại. Những này, tựa hồ cũng vừa vặn là Khương Ngân Tuyết không hiểu thấu triệu hoán minh thổ khôi phục những cái kia kỳ kỳ quái quái dị tộc. Lúc này những tồn tại này, như Đỗ Mưa Phi, Đỗ Vũ Thường, Đỗ Mưa Kỳ, Đỗ Mưa Vi cùng Nỗ Vũ Tiên các loại, toàn bộ đều cường đại dị thường, mỗi một vị đều phảng phất muốn bảo vệ chủ nhân, toàn bộ hướng phía Tô Ly trùng sát mà tới. Tô Nhân Hoàng, buông ra, ta cũng muốn đi chiến đấu. Lúc này, Hỏa Linh Đế Nữ cùng Gia Cát Thiển Lam Gia Cát Cạn Duyên cơ hồ biểu đạt đồng dạng ý tứ. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, trực tiếp khóa ký ức vòng cấm liền các nàng. Ra ngoài đưa sao, đây cũng không phải là loại cấp bậc này có thể ứng đối. Chính là Tô Ly đều cảm giác đến mức dị thường khó giải quyết. Hắn sao chép ra tế thiên cổ thành khát máu châu gia trì tại mi tâm, tương đương với mở địa ngục chăm chú nghe năng lực, ứng phó đều dị thường gian nan, mà lại bây giờ 3,000 đại đạo đều tại điên cuồng hấp thu tạo hóa điểm đến đề thăng chiến lực. Đồng thời bất hủ giá trị cũng như nước đang tiêu hao. Cái này bị hắn cảm thấy rác rưởi đồ vật, lúc này phản mà trở thành cực kỳ chí mạng tài nguyên. Tô Ly trong tay xương tuyết kiếm, lúc này diễn hóa ra cực đạo thái cổ đế đạo ý chí. Tô Ly thể nội đế huyết hoàn toàn thiêu đốt sôi trào. Chiến ý vô song, tay hắn cầm xương tuyết kiếm, diễn hóa chân hư đạo thống, khát máu châu hóa thành tế thiên chi nhãn nháy mắt khóa lại trùng sát mà đến Ly Thiên Luân. Hưu, một khắc này, Tô Ly trực tiếp liền khóa lại, cho nên cũng không chút khách khí, đầu tiên là thiên cơ nghịch mệnh thuật một gọt. A, Ly Thiên Luân vọt tới hư không, thân thể phảng phất bị không biết tiên kiếm kết hợp Tô Ly trong tay. Xương tuyết kiếm hung hăng gọt một kiếm, kêu thảm một tiếng về sau, trong tay tuyệt sát hung hăng một chưởng đánh ra. Oanh, lúc này, Hỏa Linh Đế Viên đã gào thét như cuồng, đồng dạng trùng sát mà đến, hung hăng một chưởng đánh vào Ly Thiên Luân công kích, mây hóa ảnh trùng sát mà đến luân hồi quyền ý, thì bị Tô Ly xương tuyết kiếm giết ra cực đạo xương tuyết vòng tuổi kiếm chi ý cảnh đột nhiên khóa. Lại, oanh, hư không nổ tung, Đỗ Mưa Phi năm người diễn hóa hậu thổ minh vụ. Nổ tung như ngũ khí triều nguyên đóa hoa đồ đằng, hướng phía Tô Ly hung hăng đánh tới. Ông, Tô Ly trong tay xương tuyết kiếm hút hồ sơ sao chép bên trong tế thiên cổ thành cổ đỉnh khí tức. Khủng bố về sau, đột nhiên diễn hóa một đạo màu lam nhạt gợn sóng, cắt hư không quét ngang mà ra. Kia là một dòng như một loại nước gợn uyên bác, thanh tịnh mà trong suốt, nhưng là một kiếm quét ngang mà ra về sau. Nó vung ra quang hoa là hủy diệt tính. Phốp phốp, ngũ khí triều nguyên bông hoa trực tiếp băng liệt, hóa thành năm đạo quang ảnh bay ngược mà ra. Tô Ly khóa chặt một người trong đó, 3.000 đại đạo chi đại không gian thuật cùng đại thời gian thuật đột nhiên thi triển. Lấy tích huyết hồn châu chi nhãn trực tiếp khóa chặt trong đó Đỗ Vũ Tiên, người này đã từng là Phương Nhạc Hằng, bây giờ bất kể là ai, đều muốn chết trước. Bởi vì lúc này nếu như tại lưỡng bại câu thương tình huống dưới bị tịch tu ngọn nguồn, đó mới là mẹ nó bệnh thiếu máu. Mà mây hóa ảnh bây giờ đều xuất hiện, nhưng là Phương Nhạc Vũ còn chưa có xuất hiện, đây mới là đáng sợ nhất. Tô Ly khóa chặt Đỗ Vũ Tiên về sau, không chút do dự, thiên cơ nghịch mệnh gần như điên cuồng thiêu đốt, sát na điên cuồng gọt ra, mà lại vừa ra tay, chính là tam liên gọt. Tại hạ tầng gọt thượng tầng thời điểm, hệ thống sẽ thích hợp thẻ cơ. Nhưng là Tô Ly hiện tại đã không phải là hạ tầng. Khát máu châu làm thiên nhãn đứng ở Tô Ly trong mi tâm. Tô Ly trí lực cấp độ đều trực tiếp nhất cử từ 18 tầng vượt qua đến 27 tầng cực hạn. Lúc này hắn không có sử dụng thiên đạo hợp một, bởi vì hiệu quả còn không có chính hắn khát máu châu huyết nhãn dùng tốt. Cái này hồ sơ phục in ra khát máu châu, nhưng liền đã không phải là lúc ấy hắn bị thu hoạch. Cái kia thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn, đây là đã luyện hư thật đúng là chân chính thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn. Thuộc về Lôi Diễn Vương Tô Diễn đã từng ngưng luyện ra đến chân chính thời gian trục chi thiên nhãn. Mà bây giờ Tô Ly lần nữa thông qua hồ sơ sao chép được. Đây chính là sao chép ra chính bản hàng thật. Tại dạng này thiên mạch chăm chú nghe năng lực gia trì phía dưới, khóa ai cũng là khóa. Đáng tiếc, Tô Ly duy nhất không có cách nào khóa chính là nhìn đế chi linh, bởi vì căn cứ hệ thống cùng tự thân một loại nào đó quy tắc. Loại này tự chém ra nhân quả nói cho cùng vẫn là tại hồ thần Tô Vong Trần Tô Ly trên thân, cho nên Tô Ly không có cách nào dùng thiên cơ nghịch mệnh gọt hồ thần, gọt Tô Vong Trần, cái này tương đương với tự gọt, không phải hắn đã sớm trước gọt cái này nhìn đế chi linh. Điểm này, cũng là lúc này có được dạng này khát máu châu chi nhãn về sau, Tô Ly mới vô so xác định, phốp phốp, làm bất hủ cấp tồn tại hoặc là lâm thời chuẩn bất hủ, đã không có thượng tầng hạn chế. Tô Ly gọt bắt đầu tam liên gọt, vận dụng bất hủ bản nguyên tồi động, hệ thống cũng không có ngưng trệ. Phốp phốp phốp, vô so thê thảm nổ vang âm thanh đột nhiên tại Đỗ Vũ Tiên đỉnh đầu nổ tung. Ba đạo huyết vụ đột nhiên tán loạn, một khắc này, Đỗ Vũ Tiên dẫn đầu phát ra vô so thê lương tiếng kêu rên. Loại đau khổ này tiếng kêu rên quả thực là thê thảm chi cực, khiến người nghe ngóng kinh tâm động phách chi cực. Oanh, Tô Ly trong khi xuất thủ, trong tay song ánh sáng kiếm quang quét ngang một phiến khu vực, trực tiếp chặt đứt hư không, lực lượng cường đại băng phải Tô Ly mình tiên hồn đều như muốn nổ tung. Lúc này, hắn nói tổn thương đều ép không được bởi vì quá thật. Cho nên nói tổn thương rõ ràng băng liệt, tình huống tràn ngập nguy hiểm, bởi vì Gia Cát Thiển Lam cùng Gia Cát Cạn Duyên bao quát Hỏa Linh Đế Nữ đều đã cũng không biết đạo. Này tổn thương là giả, là lấy vội vã không nhịn nổi. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không có cách nào xuất thủ. Mà giờ khắc này, liền ngay cả một mực yên lặng chế tạo Giang Sơn xã tác đồ chi mặt kính thế giới Mị Nhi, cùng trưởng khống luân hồi Hoa Tử Yên đều thoáng có chút lo lắng. Bất quá càng là như thế, các nàng càng là tỉnh táo, bởi vì trên thực tế các nàng đều biết, Tô Ly chỗ có nội tình, đến từ Tô Ly đạo trường, lúc này, Tô Ly luân hồi điện khu vực càng là không thể loạn, mà tọa trấn Thái Sơn cùng chân chính hạch tâm chi địa Thanh Đế Cung, càng là không thể loạn, mà lại, Thanh Đế Cung bên trong ẩn chứa đối với luyện hư thật đúng là nhân quả, càng phát không thể loạn, cho nên cho dù là trong lòng có chút lo nghĩ, biết Tô Ly gặp được hung hiểm nhất nguy cơ, Mị Nhi cùng Hoa Tử Yên đều không có nóng vội, hy vọng bọn họ có thể mau chóng trưởng thành, thời gian thật không nhiều. Hoa Tử Yên yên lặng nhìn xem đạp vào luân hồi ly cùng suối cùng phong tử tình cùng tồn tại. Có chút thổn thức cùng bất đắc dĩ, nhưng là nàng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì nàng mặc dù có chút thực lực, nhưng là lần này ngay cả Gia Cát Cạn Duyên đều không có nhúng tay chỗ trống. Nó hơn liền lại càng không cần phải nói, đây là một trận chật vật chiến đấu, nhưng là cũng là tàn khốc nhất trọng yếu nhất chiến đấu. Một trận chiến này hiện tại không phát sinh như vậy, tương lai cũng nhất định sẽ phát sinh. Đồng thời, kỳ thật cũng càng sớm phát sinh ngược lại càng tốt, càng là trễ một chút phát sinh, sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Ta có thể làm, chính là khóa chặt kính tiên tử không để nàng xuất hiện. Không phải một khi bị ảnh phản sát, liền thua. Mị Nhi xem xét cẩn thận lấy Giang Sơn xã tác đồ, không ngừng đem một cỗ thiên đạo chi lực đánh vào trong đó, hình thành cường đại vô cùng thiên đạo ý chí, khóa lại trong đó nhân quả bị cướp lấy bất luận cái gì khả năng. Dạng này quá trình rất gian nan, nhưng là nàng cũng không nói gì, cũng chưa từng có hướng Tô Ly đề cập qua trong đó khó xử. Phốp, Tô Ly phun một ngụm máu, hiện ra mấy phân vẻ mệt mỏi, lúc này, Tô Ly đã mơ hồ cảm ứng được, không chỉ là hắn bên này gặp được nguy cơ, Bất Hủ Thiền Lam thậm chí là tên kia áo trắng hư ảnh nữ tử, cũng gặp cảnh như nhau đến nguy cơ. Gia Cát Thương Hải vọt ra, trong tay một thanh kiếm ánh sáng đồng dạng giết chóc như cuồng. Trong một chớp mắt diễn hóa cực đạo tạo hóa thánh sư năng lực, một kiếm đúng là đem Đỗ Mưa Phi trực tiếp chặn ngang chém ngang, giết thành một mảnh huyết vụ, một kích kia trực tiếp liền để Đỗ Mưa Phi gần như bị giết xuyên, gặp được vô so chí mạng trọng thương, quản chi là minh thổ khôi phục, ẩn chứa bất diệt minh vụ chi lực, thủ đoạn như vậy cũng y nguyên để người biến sắc, nó hơn Ngũ Hành Đế Cung bên trong mấy nam nữ cường giả nhau nhau biến sắc. Tại dạng này vây giết săn giết trạng thái bị một chiêu gần như miểu sát. Cái này cho bọn hắn áp lực thực lớn, để bọn hắn đồng dạng trở nên cực kỳ kiêng kỵ. Oanh, nhưng sau một khắc, cặp mắt của bọn hắn bỗng nhiên sinh ra một sợi ma hỏa. Sau đó lập tức trở nên phát rồ, lập tức nhau nhau có vẻ hơi khóe mắt, điên cuồng trùng sát mà ra. Đây là một trận vô so thê thảm chiến đấu. Chiến đấu bên trong, Hỏa Linh Đế Viên cùng Ly Thiên Luân đánh nhau đến cùng một chỗ. Tô Ly liên tục thiên cơ nghịch mệnh, gọt tài nguyên thật rất nhiều, nhưng là hao tổn đồng dạng dị thường hung tàn, nhưng trong quá trình này, hao tổn nội tình thì là không cách nào bù đắp, bởi vì Tô Ly trung quy là vận dụng cùng loại với hồ sơ sao chép, năng lực, lâm thời tăng lên chiến lực. Giống, lúc này, nhìn Đế Chi Linh bỗng nhiên gào thét một tiếng, vô tận minh vụ diễn hóa thiên ma chín sát chi biến, xung kích thiên địa, vỡ vụn Tô Ly siêu độ thủ đoạn, phá diệt đại nhật Như Lai pháp tướng, cuối cùng, tại mây hóa ảnh trợ giúp dưới, nhìn Đế Chi Linh tránh thoát gông xiềng, một khắc này, nhìn Đế Chi Linh hít sâu một hơi, vồ một cái về phía Khương Loan, đột nhiên bóp, oanh, Hỏa Linh Đế Viên diễn hóa lửa cháy hừng hực, xúc thế một kích buông xuống Ly Thiên Luân không có xuất thủ, mà chuyển hướng thẳng hướng nhìn Đế kia một chảo, ầm ầm, hư không nổ tung, đáng sợ kinh khí bay tứ tung. Tô Ly hai mắt khóa chặt Khương Loan, một đạo suy nghĩ hội tụ, khát máu châu hóa thành lưu quang, đột nhiên xông ra, hưu, trong một chớp mắt, Tô Ly khóa lại Khương Loan, diễn hóa luân hồi ý chí đột nhiên một kích, trực tiếp đem Khương Loan lồng giam vỡ nát. Kia lồng giam chính là gông xiềng Tô Diễn đã từng cái, chủng loại kia huyết sắc lồng giam, Tô Ly đã sớm sẽ phá giải, lúc này nắm lấy cơ hội, Tô Ly trong nháy mắt cứu Khương Loan. Đem Khương Loan cuốn vào ký ức vòng cấm tầng thứ 10. Oanh, nhưng vào lúc này, Khương Loan bỗng nhiên nhe răng cười, trực tiếp tự bảo hiển nhiên đây là một cái đáng sợ cạm bẫy. Bất quá, Tô Ly ký ức vòng cấm tầng thứ 10 không gian trực tiếp hướng ngoại dẫn dắt. Xích Viêm Đế Mộ khu vực một sát na như là cùng nơi này khu vực cùng một chỗ mở ra. Vô tận hỏa diễm quán xuyên dạng này một chỗ lồng giam. Cho nên, Hỏa Linh Đế Viên tại thời khắc này đạt được Xích Viêm Đế Mộ Hỏa Linh đền bù. Kỳ thật đột nhiên tăng vọt, mà trước đó, hắn một quyền kia bổ ra nhìn Đế Chi Linh một chảo thời điểm, lần nữa bị đánh cho toàn thân nổ tung, thảm không nói nổi. Khương Loan tự bạo, mưu toan phá hủy Tô Ly ký ức vòng cấm, lại phản bị trấn áp về sau. Tô Ly trực tiếp tại dạng này khu vực bên trong, một đạo thiên cơ nghịch mệnh trực tiếp đem Khương Loan gọt chết rồi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là có chút bất đắc dĩ, mà lại, Khương Loan trên thân ẩn chứa cái bóng, dưới tình huống bình thường là giết không chết, nhưng là đến Tô Ly ký ức vòng cấm không gian khu vực. Chính là Tô Ly lãnh địa của mình, giết chết liền có thể vào luân hồi. Điểm này, Khương Loan cùng Tô Vong Trần đều từng tiến vào Tô Vong Trần đạo trường Vong Trần Hoàn. Lại thêm Khương Loan chính là Hoa Thu đạo ký danh đệ tử, là bị luân hồi thừa nhận, chỉ cần giết ra ngoài, cái này Khương Loan nhân quả xem như cắt ra, chết chính là siêu thoát. Điểm này tại bây giờ xem như thực tế nhất, đương nhiên muốn chết tại tích hợp sân bãi bên trong. Không lại chính là chết không nhắm mắt mà không phải đã vượt ra. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly thi triển cực đạo thiên cơ nghịch mệnh, cơ hồ lấy luân hồi chi chủ ý chí, nháy mắt đem Khương Loan đánh vào luân hồi. Mà lúc này, Hoa Thiểu Y Yên có cảm ứng, không chút do dự nháy mắt diễn hóa câu hồn lấy mạng gông xiềng trật tự. Trực tiếp kéo bên trong Khương Loan, nhất cử ngay cả trong đó cái bóng đều đánh vào trong luân hồi. A, mây hóa ảnh đang cùng mục mày dâu kịch chiến lại với nhau. Bỗng nhiên toàn thân chấn động về sau, thất khiếu nổ tung sương mù xám minh vụ huyết thủy, bị mục mày dâu nắm lấy cơ hội, hung hăng gọt một kiếm, phốp, mây hóa ảnh nửa bên đầu lập tức vỡ ra. Thân ảnh nhất thời lần nữa hóa thành cái bóng biến mất. Để mục mày dâu sau đó một kích trực tiếp thất bại. Gia Cát Thương Hải ngay cả tiếp theo hai kiếm, lại đồ sát hai tên ngũ hành đế linh cung tộc nhân nam nữ. Giết đến hiện trường máu chảy thành sông. Oanh, lúc này, nhìn Đế Chi Linh gào thét như cuồng. Thấy Khương Loan bị cướp đoạt săn giết, hai mắt như máu phảng phất. Hắn hạch tâm kế hoạch bị xáo trộn. Bởi vì, hắn tất cả trong tính toán, tựa hồ cũng không có tính tới dạng này lồng giam sẽ bị phá giải. Tuyệt không có khả năng này, nhưng dạng này lồng giam gông xiềng đích thật là bị Tô Ly nhất niệm liền mở ra. Loại này vô giải gông xiềng làm sao có thể bị dễ dàng như thế mở ra. Nhìn Đế Chi Linh phảng phất nghĩ đến cái gì, đồng tử đột nhiên co vào, hắn cũng không biết hệ thống. Nhưng là biết một chủng loại giống như hệ thống thần bí nội tình. Đây cũng là hắn khát vọng đạt được, lớn nhất át chủ bài. Loại này át chủ bài là cái gì? Nhìn Đế không cách nào nhớ tới, nhưng là hắn vô so xác định. Đã từng hắn cũng có được qua, hơn nữa còn vô cùng cường đại. Mà lần này hạch tâm bố trí, chính là muốn cướp đoạt đến dạng này hạch tâm át chủ bài. Đồng thời cũng thu hoạch đối phương đó là huyết châu. Kia nhất định là hạch tâm át chủ bài hạch tâm bí mật. Chỉ cần cướp đoạt đến, chỉ cần để cái này Tô Ly đỉnh rơi không tốt nhân quả. Như vậy tất cả mọi thứ liền có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Như vậy lại quay người đem hết thảy nhân quả luyện vào luân hồi. Liền triệt để, nhìn Đế Chi Linh đồng tử co vào. Trong một sát na, hắn hội tụ ở đế huyết biển hoa tất cả bông hoa toàn bộ khô héo. Hóa thành trùng thiên ma khí, mà ngay tại Gia Cát Thương Hải đánh nhau rất nhiều ngũ hành đế cung tộc nhân. Lúc này nhao nhao toàn thân chấn động, đúng là toàn bộ nổ thành vô tận minh khí. Một khắc này, Gia Cát Thương Hải sắc mặt hơi đổi một chút, đồng thời, mục mày dâu cũng phát giác được cái gì, có chút bất đắc dĩ, tiếc nuối nhìn Gia Cát Thương Hải một chút, yên lặng lắc đầu, Gia Cát Thương Hải phóng lên tận trời, diễn hóa một vầng minh nguyệt mưu toan ngăn cản dạng này dị thường biến hóa. Đây là một loại như là cửu tinh liên châu, thiên ma hướng chín sát biến hóa, thật là thiên ma hướng chín sát, nhưng là nguyên bản diễn viên toàn bộ bị xử lý, Tô Ly trong lòng buồn vô cớ. Giờ khắc này hắn cũng không biết nói cái gì. Biển cả trăng sáng, Gia Cát Thương Hải cái này hồ thần phân thân lúc này lao ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Ly thân ảnh khẽ động, vừa muốn xuất thủ ngăn cản dạng này ma khí, kết quả toàn bộ đế huyết biển hoa tất cả minh khí toàn bộ lan lộn hội tụ như dòng lũ, trực tiếp ở trong chớp mắt bộc phát ra một đạo cực quang. Oanh, cái này cực quang nổ tung, là một loại hắc ám phải chướng mắt diệt thế phong bạo. Phong bạo mới ra, biển hoa tất cả bông hoa toàn bộ chết hết. Cùng lúc đó, mục mày dâu thân thể sát na khô cạn, tiếp lấy trực tiếp thổ huyết mà chết, hóa thành một đóa khô héo đỗ quyên hoa. Nàng cũng không thể như nguyện khuyên nhìn Đế quay đầu. Nhìn Đế đi đến một bước này, hiển nhiên cũng đã không cách nào quay đầu. 100.000 năm nhân quả, cũng tại thời khắc này trực tiếp băng liệt, trong hư không, minh nguyệt nổ nát vụn, hóa thành vô tận vỡ vụn quang mang, trong đó có màu xanh bụi bặm, có không làm thì không có ăn biến hóa, cũng có vô tận huyết nhãn hội tụ, cũng có vô tận tâm nhãn biến hóa, tại ở trong đó, lại hiển hóa ra Tô Phong Trần ban sơ ánh nắng mà thuần túy cười. Tiên tử, về sau ta đi theo ngươi hỗn đi, cam đoan làm cái phi thường châu bò phê thiên cơ thần toán. Dạng này, ta giúp ngươi đem khống vận mệnh, ngươi giúp ta làm ấm giường liền có thể nha. Sau đó, chúng ta sinh một đống cục cưng, một đống chê ít, nhưng là ít nhất cũng được hai cái, một trai một gái, dạng này chính là một chữ. Hảo, nhi nữ song toàn, đây là cỡ nào tốt? Tiên tử, ngươi vì sao muốn, đối với ta như vậy, ta hẳn là vì ngươi làm được còn chưa đủ à? Ta, có chút hình tượng rất quen thuộc, cũng có chút hình tượng rất lạ lẫm, tại lạ lẫm cùng quen thuộc bên trong, hắc ám tiêu tán. Gia Cát Thương Hải thua với nhìn đế chi linh, mục mày dâu chết thành toàn cái này một vùng biển hoa nhân quả. Cho nên, Gia Cát Thương Hải chẳng những không có thể ngăn cản nhìn đế chi linh. Ngược lại để Tô Ly chuyện lo lắng nhất phát sinh, nhìn đế chi linh mượn Gia Cát Thương Hải cùng mục mày dâu nhân quả. Một bước mà quật khởi, đây là sự thực đang ngăn trở, hay là có người bức bách trong bọn họ chiêu về sau đến đưa. Liền có chút đáng giá cân nhắc, Tô Ly không hy vọng hồ thần xuất hiện. Nhưng là hồ thần chưa từng xuất hiện, hồ thần vô địch phân thân xuất hiện, Tô Ly chỉ có thở dài một tiếng, sau đó, hắn yên lặng điều lấy hồ sơ sao chép tất cả lực lượng nội tình lúc này còn xa xa không đến tuyệt. Thế một trận chiến thời điểm, bởi vì còn có Khương Thái Nhất cùng tồn tại chưa từng xuất hiện, nhưng là chiến đấu đã không thể tránh né, lúc này, bao quát Ly Thiên Luân cũng đều còn sống được thật tốt. Bị Tô Ly gọt hai lần, hắn nhưng không có nhận cái gì ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại lại bởi vì vô tận minh khí cùng hoàn toàn đầu nhập nhìn đế chi linh, mà biến đến mức dị thường cường đại. Về phần nhìn đế chi linh, bây giờ triệt để ma hóa, thể nội chín sát ma máu hoàn toàn kích hoạt khôi phục. Có tạo hóa thánh sư Gia Cát Thương Hải nội tình về sau, người này xong đều vô địch. Trước đó Tô Ly còn có một số chế hành chi pháp. Bây giờ có lẽ có lẽ cũng đã không có. Tô Ly thán một tiếng. Kết quả này hắn không nguyện ý nhìn thấy, nhưng là, đã không đường thối lui, hệ thống năng lực đầy đủ mạnh, nhưng là có cực hạn, mà bây giờ, cái này nhìn đế chi linh, hoàn toàn đánh vỡ tất cả mọi thứ cực hạn, thiếu chủ, nhanh, đi, hỏa linh đế viên cũng biết lúc này hạ tràng sẽ rất là thảm liệt. Cho nên, tại thời khắc này, hắn đã diễn hóa xích viêm đế mộ tất cả đế khí, hội tụ thủ hộ đế mộ nội tình mà ra, ầm ầm. Hỏa linh đế viên thiêu đốt tất cả đế huyết, thậm chí bởi vì cái này kinh khủng đế huyết mà dẫn tới đế mộ khu vực cổ cấm thiên kiếp. Rầm rầm rầm, thiên kiếp đánh xuống, nhưng lại bị nhìn đế chi linh một phát bắt được, đưa tay xé rách về sau, một đem xé nát, sau đó, nhìn đế chi linh lẳng lặng nhìn về phía Tô Ly, cùng Tô Ly bên người hỏa linh đế viên. Hiện tại, còn có ai có thể cứu vớt ngươi? Vô dụng, lần này ta liền bẻ gãy ngươi xương, vỡ nát ngươi hồn. Để ngươi gánh vác dưới dạng này nhân quả. Nhìn đế chi linh mỗi chữ mỗi câu. Tô Ly hít sâu một hơi. Nói, lão viên, ngươi đi đi. Không, thiếu chủ ngươi rời đi. Lão viên không có như vậy phế. Vẫn là có thể liêu mạng. Hỏa linh đế viên mỗi chữ mỗi câu. Ầm vang ở giữa đột nhiên xông ra. Vô tận cổ cấm khí tức nhau nhau ở trên người hắn nứt toác ra. Hỏa linh đế viên triệt để ma hóa. Đồng dạng nhập ma, hóa thành chân chính đại ma viên. Nhưng là như vậy mà, hai mắt như máu, thiêu đốt huyết quang, lại vô cùng cường đại. Đi, nhìn đế chi linh nhàn nhạt nhìn Ly Thiên Luân một chút. Ly Thiên Luân có sở ý sẽ, lập tức như một đạo lưu quang, trực tiếp thẳng hướng Tô Ly, ngăn cản Tô Ly rời đi bởi vì lúc trước là phong tỏa lồng giam. Nhưng là không hiểu để cái này một mảnh đế huyết biển hoa khu vực cùng xích viêm đế mộ khu vực sinh. Ra liên hệ cũng hình thành một cái chỉnh thể. Bây giờ vùng này mặc dù cũng đã bị lồng chụp vào trong, nhưng là gông xiềng khu vực ngược lại mở rộng một bộ phân, bao quát toàn bộ xích viêm đế mộ khu vực. Ở trong đó, nếu là Tô Ly trốn tiến vào xích viêm đế mộ bên trong lời nói, như vậy sẽ có một chút điểm phiền toái nhỏ, dạng này có lẽ sẽ phát sinh một chút xíu biến hóa. Một chút thay đổi nhỏ hóa nhìn đế chi linh nhưng thật ra là không quan tâm. Nhưng là hắn cũng không hy vọng xuất hiện cái gì bị tịch thu ngọn nguồn tình huống nếu như hắn đem hết thảy đều đánh xuống, cuối cùng cái này Tô Ly bị người khác bắt đi cướp đoạt hạch tâm bí mật lời nói kia sẽ rất khó lấy tiếp nhận, cho nên, cho dù là một chút xíu tiểu thay đổi nhỏ hóa, tiểu cơ hội, nhìn Đế Chi Linh cũng không nguyện ý cho ra, về phần Ly Thiên Luân sẽ không xuất hiện dị thường. Hoặc là phản bội, nhìn Đế Chi Linh một chút đều không lo lắng, bởi vì Ly Thiên Luân Tô Ly chết 1,000 vòng đơn giản như vậy ý tứ. Kỳ thật vừa vặn cho thấy loại này tồn tại ý nghĩa. Đây là một cái sống ra độc lập tồn tại. Nhưng là mệnh cách đã sớm bị nhìn Đế Chi Linh nắm trong tay. Mà cái này Ly Thiên Luân, thậm chí bởi vì bị nhìn Đế Chi Linh có chỗ ghét bỏ. Còn một cái phân thân cơ hội đều không có cho, chỉ là một cái như là người hầu tiện nô tồn tại mà thôi. Loại tồn tại này nơi nào có tư cách đến cõng phản hắn. Hắn một ý niệm, đối phương sẽ chết vô số lần. Cho nên, nhìn Đế Chi Linh cũng không lo lắng những thứ này. Ly Thiên Luân thu hoạch được gia hiệu về sau, vọt thẳng hướng Tô Ly. Mà trong Đế Chi Linh thì cùng Hỏa Linh Đế Viên kịch chiến đến cùng một chỗ. Mà Hỏa Linh Đế Viên đã liều ra thủ hộ đế mộ cấp bậc chiến lực. Tất cả nội tình toàn bộ triển khai, nhưng là y nguyên căn bản không phải địch thủ. Chỉ mấy chiêu, liền đã toàn thân lần nữa băng máu. Chiến đấu như vậy dị thường thảm liệt. Mà Tô Ly bên này, lấy khát máu châu khóa chặt Ly Thiên Luân về sau. Thiên cơ nghịch mệnh thuật cũng vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời, Tế Thiên Cổ Thành cũng tại hồ sơ sao chép bên trong một chút xíu bắt đầu hiện ra. Vô luận là thật vẫn còn hư Tế Thiên Cổ Thành giáng lâm cũng là cần dẫn dắt. Không chỉ có như thế, tại thời khắc này Tô Ly cũng làm ra một cái đồng dạng vô so phức tạp quyết định. Quyết định này một khi làm ra, có thể sẽ gãy mất một đầu đặc thù đường. Tại thời khắc này, thiên cơ nghịch mệnh lần nữa khóa chặt Ly Thiên Luân về sau. Theo nhiên vô pháp lần nữa gọt bên trong, lần này không phải không cách nào khóa chặt. Mà là Ly Thiên Luân thu hoạch đến nhìn Đế Chi Linh mệnh cách gia trì. Cái này liền mang ý nghĩa, Ly Thiên Luân có thể bị nhìn Đế Chi Linh tán thành xem như phân thân. Mà một khi bị dạng này tán thành, Ly Thiên Luân liền cùng hồ thần bản thể sinh ra nhất định nhân quả. Mà một khi cùng hồ thần bản thể sinh ra nhất định nhân quả, Tô Ly liền không cách nào dùng thiên cơ nghịch mệnh gọt hắn. Loại này nhân quả là như thế nào bị phát hiện bị xác định? Tô Ly không rõ ràng. Nhưng là hắn có thể đánh giá ra, chí ít nhìn Đế Chi Linh là không biết hệ thống tồn tại. Nhưng là dưới mắt, tình huống như vậy hoặc nhiều hoặc ít lấy nhìn Đế Chi Linh năng lực cũng hẳn là sinh ra nhất định. Cảm ứng, cho nên hắn cho đối phương một loại, che chở, một hồi liền chỉ dùng của mình, mệnh cách, đi che chở cái này Ly Thiên Luân, mà vừa vặn chính hắn không có bị dạng này. Sát hồn nói, gọt qua, cho nên hắn cảm thấy mệnh của hắn cách che chở dùng tốt. Đồng thời, đây cũng là hắn đối với hắn mệnh cách của mình cường đại một loại tự tin. Dưới tình huống như vậy, thiên cơ nghịch mệnh năng lực liền đã không cách nào vận dụng. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly trực tiếp diễn hóa xương tuyết kiếm cái này đế binh. Cùng Ly Thiên Luân liều mạng, Tô Ly có thể thích hợp đối kháng nhìn Đế Chi Linh. Không phải là bởi vì Tô Ly năng lực lợi hại, mà là tương hỗ ở giữa nhân quả kiềm chế cùng khắc chế. Lại thêm loại này ma hóa chi pháp sẽ bị đại công đức thuật đại bản nguyên thuật cùng thiên địa pháp. Tướng khắc chế, nhưng là Ly Thiên Luân lại cũng không tại dạng này khắc chế bên trong. Cho nên nhìn Đế Chi Linh sớm liền phát hiện điểm này. Là lấy để Ly Thiên Luân xuất thủ, Tô Ly lúc này cũng là song quyền nan địch tứ thủ mà lại hắn vô so xác định. Lúc này mây hóa ảnh cũng không có chân chính đào tẩu. Mà là tại nhìn chăm chăm, tùy mà động, suy, Tô Ly điều ra thiên mạch chiến hồn. Tại trong một sát na thiêu đốt đại lượng tạo hóa điểm cùng bất hủ giá trị. Lấy xương tuyết kiếm giết ra thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo. Diễn hóa vô tận đạo thống cùng tự thân chân hư chi lực. Nhưng là hiển nhiên vô dụng, dù là như vậy tuyệt sát tại giết ra về sau. Hội tụ phù văn làm vương nội tình, cũng y nguyên không đáng chú ý. Phốp, Ly Thiên Luân hai mắt nhíu lại, tựa hồ phát giác được Tô Ly yếu đuối. Một trưởng hơi hợt đem một kích này đập nát. Sau đó, hắn bình tĩnh nhìn Tô Ly, nói, nếu như ngươi chỉ có những thủ đoạn này lời nói, như vậy thật có thể kết thúc, khỏi phải giãy giụa, hào hào hưởng thụ đi. Trong lúc nói chuyện, Ly Thiên Luân hiển hóa ra hắn vô so tinh thông cực đạo sát cơ. Ngay một khắc này, Tô Ly trực tiếp thiêu đốt kia một giọt đế huyết, kia một giọt đế huyết là Hỏa Linh Đế Viên ban cho đế huyết. Cũng không thuộc về Hỏa Linh Đế Viên, nó thuộc về ai, Tô Ly không muốn đi suy đoán. Cũng không muốn đi định nghĩa, trước đó một giọt này đế huyết đều chứa đựng tại hệ thống bên trong. Trước đó hắn diễn hóa đế huyết chảy xuôi tại huyết mạch bên trong, cũng chỉ là chảy xuôi mà không có chân chính điều động, mà lúc này Tô Ly trực tiếp lấy niết bàn chi lực một phá vỡ, lấy địa ngục nghiệp hỏa trực tiếp thiêu đốt đế huyết, tiến hành kích phát. Oanh, Tô Ly thể nội phảng phất nổ tung nhân quả cùng luân hồi, một cỗ yên lặng xa xưa mãng hoang khí tức thần bí tự nhiên sinh ra. Ông, một khắc này Tô Ly diễn hóa tự thân tất cả huyết mạch chi lực, diễn hóa Hoa Hạ Tần Lĩnh Long mạch, Trường Giang Hoàng Hà Long mạch tại Tô Ly thể nội lưu truyền. Giống, Tô Ly thân thể bành trướng, trong một chớp mắt lập tức cất cao mà lên, cả người phảng phất đồng dạng hóa thành cực đạo tổ Long Ma. Khi thân thể kinh mạch Long mạch hóa về sau, Tô Ly hóa thành đã không phải là ma mà là chân chính tổ Long. Đó là một loại tổ Long tư thế chiến đấu, một loại vô địch đế vương tư thái. Ầm ầm, hư không, ngự lôi thần viêm cùng thiên phạt đế khí toàn bộ hội tụ. Cùng lúc đó, tại thời khắc này, Tô Ly phía sau hiển hóa ra tế thiên cổ thành hư ảnh. Vào lúc này, hồ sơ sao chép rốt cục hoàn thành, đối với tế thiên cổ thành triệt để sao chép. Tế thiên cổ thành ầm vang giáng lâm, một cỗ mãng hoang đế khí nháy mắt kích như từ hư không mà đến. Diễn hóa ra một đạo tuyệt sát chi lực. Phốp, Ly Thiên Luân đứng mũi chịu sào, mi tâm bị khóa lại, trong một chớp mắt nổ tung, hóa thành huyết vụ bột mịn. Ly Thiên Luân chết rồi. Tế thiên cổ thành vỡ vụn thuộc về nhìn đế chi linh tế đàn. To lớn tế đàn đứng vững giữa thiên địa, to lớn cổ thành bao trùm toàn bộ Xích Viêm đế mộ cùng Tần Lĩnh. Đế huyết biển hoa, hoàn toàn đem nó toàn bộ nghiền ép. Giống, lúc này, nhìn đế chi linh phát giác được dị thường, lập tức hội tụ cực đạo thiên ma khí tức, liên tục ba quyền, đem hỏa linh đế viên đầu sống sờ sờ đánh nổ. Một màn này càng thêm hung tàn thảm liệt. Càng kinh khủng chính là, hỏa linh đế viên một lần nữa hội tụ hỏa diễm sát na. Nhìn đế chi linh đã khóa lại hư không, cưỡng chế tế thiên cổ thành khí tức, cũng đứt gãy trong đó đáng sợ sát trận, tế thiên cổ thành đến cũng không được. Càng không nói đến bất quá là luyện hư, thật đúng là hàng giả. Cho dù là Tô Diễn, bây giờ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn đế chi linh lúc này quát lạnh một tiếng, triệt đề khóa chặt Tô Ly. Bỗng nhiên một đạo ánh mắt diễn hóa như âm dương kinh tuyến hỗn độn cát chi lực, hung hăng thẳng hướng Tô Ly. Một kích này đã không thể ngăn cản, Tô Ly đồng tử co rụt lại, lập tức muốn diễn hóa thiên mạch chăm chú nghe chi khát máu châu để ngăn cản. Nhưng hỏa linh đế viên lần nữa lao đến, nó kim quang lấp lóe 2m. Chương 944, khi những cái bóng này toàn bộ hội tụ một thể thời điểm, vùng thế giới này càng thêm đen tối sầm lại. Phảng phất vô tận cái bóng đại quân sắp bao phủ toàn bộ biển hoa chi địa. Toàn bộ khô héo biển hoa chi địa như hóa thành vô tận âm u vực sâu. Chỉ là Tô Ly công kích đến nhìn đế chi linh một kích kia, lại bị nhìn đế chi linh nhất cử thôn tính, lại lấy tự thân làm hạch tâm, diễn hóa ra vô tận viêm bảo. Một màn này vô cùng quen thuộc, cái này liền giống như là liệt dương tinh bộc phát đồng dạng. Bỗng nhiên ở giữa sinh ra kịch liệt bạo liệt, như thái dương phong bạo bộc phát, một sát na, vô tận biển lửa chôn vùi tứ phương hư không. Hư giữa không trung, vô tận quang ảnh tại dạng này trong ngọn lửa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng dạng này hết thảy cũng không có phá hủy kia to lớn thần bí cổ trấn. Bởi vì hỏa linh đế viên mặc dù gặp được chí mạng trọng thương, lại tại thời khắc mấu chốt bị ngăn trở, mà Tô Ly công kích cũng không có lần nữa phát ra. Bởi vì nhìn đế chi linh đã chủ động xuất thủ, công kích về phía một cái Tô Ly vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới người. Khi vô tận quang ảnh hội tụ mà ra thời điểm, nhìn đế toàn thân hỏa diễm cũng đồng dạng cháy hừng hực mà ra. Một khắc này, vô tận quang ảnh hóa thành một cái vóc người bắn nổ. Đến từ liệt diễm tộc, liệt dương tinh, liệt anh, một cái Tô Ly tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong thông thiên tháp bên trong từng tao ngộ, liệt anh, đã từng liệt anh, vàng nhạt váy dài đón gió múa. Gần như bắn nổ dáng người đủ để cho lúc ấy cực kỳ khoa trương Khuyết Tân Duyên cũng vì đó xấu hổ. Lúc ấy, thân hình của nàng không những vô cùng khoa trương, còn vô cùng mê người, mà nàng kia một đôi đồng dạng phảng phất tách ra liệt dương hào quang con ngươi. Vào lúc này cũng đồng dạng tách ra như liệt dương hào quang. Liệt dương tộc, đế hỏa tộc, hoặc là nói cái này nhìn đế chi linh bên trong chính là đế hỏa tộc lồng giam về phần hỏa linh cung. Bên kia, có lẽ vẻn vẹn chỉ là một tay Minh Tu Sạn Đạo ám độ trần thương, cho xiếc, càng không nói đến, Đế hỏa tộc hỏa linh cung bên kia cung chủ mây hóa ảnh. Bản thân liền là ảnh, một cái anh, cuối cùng vẫn là dùng giống nhau phát âm, mà bây giờ khi liệt anh bộ dáng hiển hóa lúc đi ra. Viêm cơ khí tức cũng đồng dạng hội tụ mấy phân, đáng sợ nhân quả toàn bộ bộ ra, mà một màn này, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong kỳ thật cũng là có chỗ hiện ra. Bởi vì, tại lúc ấy, liệt anh yêu kiều cười liên tục thời điểm, nó đôi mắt bên trong ngược lại là phảng phất phản chiếu ra viêm cơ kia tuyệt mỹ thân ảnh. Lúc này, cái này liệt anh cái bóng hội tụ về sau, hiển hóa ra một vòng chiêu thức cười lạnh, lạnh lẽo mà hừng hực ánh mắt khóa chặt diễn hóa vạn đạo tịch diệt hào quang nhìn đế chi linh. Cũng nói ra một câu tô ly vô so quen tai lời nói. Quả nhiên là tốt một cái huynh đệ tình thâm a. Một câu nói kia, cơ hồ cùng đã từng tô ly đối mặt liệt anh thời điểm liệt anh nói ra câu nói kia giống nhau như đúc. Nhưng là câu nói kia phía trước nhiều hai câu không liên hệ lời nói xem ra. Là nghĩ cảm ngộ thân tình bia đi. Như vậy, nhìn đế chi linh hiện tại là muốn làm cái gì? Tô ly mơ hồ cảm thấy, mặc dù đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong rất nhiều nhân quả đều thất bại. Nhưng là đích thật là đã đem rất nhiều nhân quả cùng đối ứng kết quả đều hiện ra. Tô ly hơi trầm ngâm. Đối với anh, cái chữ này có một tia kiêng kỵ bên cạnh hắn. Có cái bạch anh hóa thành ra cát vân nghê. Là con tiểu hồ ly, chủ tu mị hoặc, mà này tiểu hồ ly, đến từ tuyết minh miếu cổ, nhân quả phức tạp, bây giờ, cái này ra cát vân nghe đầu nhập hồng hoang hoàng tộc. Tiến vào giang sơn xã tắc đồ mặt kính thế giới, tô ly không muốn bởi vì một cái, anh, chữ đi hoài nghi bạch anh tiểu hồ ly, nhưng là, anh chữ, hài âm chính là, ảnh chữ, chính là, cái bóng, điểm này. Lại cũng không thể không phòng như vậy Bạch Anh có thể lẫn vào hồng hoang hoàng tộc luân hồi hệ. Thống sao, thật muốn hỗn là có thể hỗn đi vào. Bởi vì Lý Quyên có được luân hồi quyền hạn, cho nên Lý Quyên là hoàn toàn không cần lo lắng cho mình bị rửa đi luân hồi cũng lạc ấn luân hồi ấn. Nhớ, đáng sợ nhất chính là, nếu như cái này bên trong cũng bị Lý Quyên cũng không có việc gì đánh hai ba súng. Thật có khả năng xảy ra chuyện, bất quá, phương diện này tô ly hay là hơi yên tâm. Vấn đề có lẽ còn là không lớn, bởi vì Lý Quyên bản thân cũng không có mạnh như vậy. Lý Quyên bất quá là ảnh một cái bóng tồn tại mà thôi. Bây giờ cường đại chính là ảnh cái này tồn tại, Lý Quyên cường đại khoảng chừng tại dựa vào ảnh luân hồi ý chí mà thôi. Mà trước lúc này, Tô Ly vẫn cảm thấy Lý Quyên lợi hại, nhưng trên thực tế nếu như nhìn như vậy lời nói, Lý Quyên vẻn vẹn chỉ là ảnh tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới một cái người phát ngôn tồn tại mà nói. Liền như là Gia Cát Thiển Lam hoặc là Gia Cát Thiển Lam duyên phận chi khắp cả Thiển Lam thế giới. Đồng dạng, mà lúc này diễn hóa vô tận liệt dương huy quang người là ai? Liệt Vĩnh Sinh, rất giống, bởi vì tại thời khắc này, nhìn đế chi linh thân bên trên tỏa ra khủng bố chiến lực. Là một loại kinh khủng chiến hồn. Loại này chiến hồn diễn hóa phương thức, Tô Ly cực kỳ quen thuộc, là cái này. Toàn cơ chiến hồn, hệ thống diễn hóa ra đến cực đạo tăng phúc chiến lực chiến pháp. Huyết mạch bảo tăng, chiến lực cực đạo thuế biến công pháp. Toàn cơ chiến hồn, dạng này chiến hồn diễn hóa, lập tức như vô tận dòng lũ đốt cháy. Khôn cùng thiên hỏa tung hoành, âm u ma khí như cuồng, càn quét muôn vàn quang ảnh. Tại dạng này hỏa diễm cùng hỏa diễm trong đụng chạm. Tại dạng này quang cùng ảnh oanh sát bên trong, hư không trực tiếp chôn vùi. Toàn bộ đại đế mộ trực tiếp nhất cử vỡ ra, băng diệt ra một mảnh quy khư đạo ngân chi lực, chôn vùi một phương thiên địa. Oanh, nhìn đế chi linh tại thời khắc này, phảng phất rốt cục có thể tại dạng này khôn cùng trong hỗn loạn khóa lại kia một đạo quang ảnh. Ông, mà kia vào lúc này, kia một đạo quang ảnh đồng dạng như là niết bàn tân sinh. Bộc phát ra cực kỳ chỉ sợ uy lẫm, ở trong đó biến hóa vạn phân phức tạp, cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể xem hiểu. Chính là Tô Ly cũng có chút không cách nào thấy rõ ở trong đó biến hóa. Nhưng là tại biến hóa như thế bên trong, Tô Ly lại nhìn thấy đế chi linh diễn hóa như liệt dương chặt đầu tuyệt sát chi thuật. Mà quang ảnh kia bên trong, hình như liệt anh nữ tử thì giết ra cùng loại với hoa mai thất âm giết tuyệt sát chi thuật. Biển hoa phảng phất diễn hóa thành vì nàng tuyệt thế biển hoa. Mà tế đàn thì hóa thành nhìn đế chi linh tuyệt thế tế đàn. Dạng này va chạm cơ hồ trực tiếp chôn vùi một phương này khu vực hết thảy. Phá diệt thiên địa vạn đạo, nhưng chiến đấu như vậy nhưng lại cũng không có lan đến gần vùng thế giới này bên ngoài. Tựa hồ có một tòa cổ xưa hoang vực bao phủ dạng này tứ phương hư không. mơ hồ trong đó, Tô Ly ngược lại minh bạch đến cái gì vì cái gì có chút tồn tại vào không được, mà có chút tồn tại ra không được. Bởi vì đối với một cái thói quen chép ngọn nguồn tồn tại mà nói, nó kiêng kỵ nhất cũng nhất định là người khác chép ngọn nguồn hắn, nàng, cho nên hắn, nàng, làm chuyện thứ nhất hoặc là nói là đối với tất cả bố cục khả năng thứ nhất tính, chính là trực tiếp gãy mất tất cả chép ngọn nguồn khả năng. Là lấy, chiến đấu như vậy tương đương với bị phong tỏa tại một mảnh đặc thù lĩnh vực. Nhìn đế vong tình biển hoa hoặc là mây minh huyên đế huyết biển hoa. Chính là như vậy một nơi, mà cho dù là xích viêm đế mộ khu vực bị cuốn vào. Dạng này khu vực cũng đồng dạng đủ để phong tỏa hết thảy. Không để nhân quả dẫn ra ngoài, thủ đoạn như vậy đích thật là ảnh thủ đoạn, nhưng là có thể cùng ảnh đánh cờ nhìn đế chi linh. Chỉ sợ cũng sẽ không kém bao nhiêu, chí ít kể từ lúc này tình huống đến xem, nhìn đế chi linh cũng không như trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Hay là giả thuyết hắn tại bố cục thời điểm, đã nghĩ tới chỗ có khả năng đối mặt tình huống cho dù là bị tịch thu ngọn nguồn tình huống cũng có tưởng tượng, cũng đồng dạng có bố trí. Điểm này, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly cũng đã có lĩnh ngộ, ngay lúc đó Tô Vong Trần tình huống liền là đồng dạng hung hiểm. Nhưng là đồng dạng ẩn chứa cực hạn sát cơ, thành công hắn liền vô địch, cướp đoạt Tô Ly hết thảy, nhưng là không thành công, đồng dạng hắn cũng không phải là quá tiếc nuối vì cái gì đây. Bởi vì hắn thấy, nếu như hắn cũng còn không cách nào cầm xuống Tô Ly, như vậy ngược lại chứng minh Tô Ly so hắn càng thêm cường đại cùng thành công vô luận cái này cường. Đại cùng thành công phải chăng rõ ràng, hắn thất bại đều đủ để chứng minh hết thảy, nhưng là... Nhìn đế chi linh cho dù là chết ngay bây giờ xuyên. Hắn thật thua thiệt sao? Căn bản liền sẽ không. Nguyên nhân chân chính ở đâu? Bởi vì, vô luận hắn gì chờ thất bại, tại chính thức hạch tâm bản thể vẫn tồn tại tình huống dưới. Chia ra đi phân thân chết về sau. Rất nhiều nhân quả cùng bản nguyên chảy trở về. Như vậy ai mới là nhất kiếm người đâu? Chỗ tốt như vậy, lại rơi vào ai trên thân đâu? Không hề nghi ngờ, đương nhiên là bây giờ hồ thần. Gia Cát Thương Hải hủy diệt, nhìn đế chi linh hủy diệt nếu như đi hướng hủy diệt lời nói. Bây giờ hồ thần thật chính là rưng rưng máu kiếm. Năm tháng, điểm này, Tô Ly cũng có thể tưởng tượng đạt được. Vốn là tâm nhãn vô địch hồ thần, nếu là có Gia Cát Thương Hải tạo hóa thánh sư nội tình. Lại thêm nhìn đế chi linh chiến lực gia trì, vô luận dạng này nội tình cùng chiến lực gia trì có mấy phân. Cho dù là chỉ có 1%, đối với bây giờ hồ thần mà nói. Kia là gì chờ cơ duyên, mà một cái như thế tìm đường chết như thế sóng phá thiên tế người nếu là cầm tới cơ duyên như vậy. Tiếp xuống lại sẽ phát sinh cái gì? Tô Ly rơi vào trong trầm mặc, lúc này nhìn đế chi linh đã hiển hóa gần như viêm bạo niết bàn. Lần nữa cùng quang ảnh giao hội lại với nhau, ông, đột nhiên, như bỉ ngạn hoa mở, cũng như quân lâm thiên hạ. Một khắc này, nhìn đế chi linh tại lần nữa khóa chặt quang ảnh về sau. Tách ra cực đạo công sát chi thuật. Kia là vô tận đỗ quyên hoa hội tụ một thể, hình thành một đóa như mai như hoa thất thải quang nguyên. Khi cái này nguồn sáng hội tụ mà ra thời điểm, dạng này tuyệt sát một kích đã đánh xuyên vô tận quang ảnh. Đánh chúng kia như liệt anh nữ tử mi tâm, phốp phốp, kia như liệt anh nữ tử thân thể vào lúc này đột nhiên chấn động. Tiếp lấy diễn hóa như hỗn độn nổ lớn uy lẫm, dập dờn tứ phương mà ra, oanh, trên bầu trời nổ tung một mảnh hủy diệt cấp mây hình nấm. Nhưng là trùng kích như thế như quy khư chôn vùi hết thảy thời điểm. Đúng là cũng giống như chân hư đồng dạng từ Tô Ly. Hỏa linh đế viên cùng tồn tại trên thân xuyên thấu mà qua. Hết thảy phảng phất đã hóa thành hư ảo. Hết thảy lại phảng phất cũng không tồn tại ở dạng này một phương thế giới. Lúc này, trên bầu trời dần dần xuất hiện 9 đạo thần bí vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng hội tụ về sau, lại dần dần hội tụ lại với nhau. Hình thành một vòng mỹ lệ minh nguyệt. Minh Nguyệt bên trong, có cổ lão cung điện, có thần bí liệt dương, cũng có vĩnh hằng sinh diệt cùng biến hóa. Đây là, xích viêm đế xích viêm cung, hỏa linh đế viên từng ngụm ho khan máu tươi, ngơ ngác đồng thời, trong mắt sinh ra cực hạn vẻ rung động, mà dạng này xích viêm cung. Tại Tô Ly xem ra, cái này kỳ thật chính là cái gọi là liệt dương cung mà thôi. Đã từng liệt dương tinh bên trong cung điện kia hình chiếu. Chính là cái dạng này. Liệt dương cung xuất hiện về sau, trong đó quang ảnh một lần nữa hội tụ ra, chỉ là nó quang ảnh đã vô cùng đạm bạc, trong đó có một cái nam tử áo trắng, cùng một cái lẳng lặng đi theo hắn tiểu nữ hài nhi thân ảnh. hai cái này tồn tại tựa hồ đang quan sát cái gì. Trong đó bạch y nam tử kia nhẹ nói, trừ nhìn đế bên ngoài, kỳ thật còn có một tôn Xích Viêm đế, vĩnh sinh bất diệt, tạo hóa bất hủ, tung hoành giữa thiên địa, vượt qua quy khư tam giới lục đạo. Dạng này Xích Viêm đế, đồng dạng cũng là một tôn đồ đằng cùng thủ hộ. Tiểu nữ hài nói khẽ, kia nghĩ đến vị kia Xích Viêm đế nhất định là nhất hừng hực hy vọng chi nguyên, có thể ẩn chứa hừng hực liệt dương chi lực. Nam tử áo trắng kia cười nói, đúng vậy a. Tiểu nữ hài nói khẽ, kia, vị kia vĩ đại Xích Viêm đế tên gọi là gì vậy? Nam tử áo trắng cười nói, hắn lấy liệt dương liệt làm họ, không có ai biết hắn là tên là gì, nhưng là nhìn đế gọi hắn là vĩnh sinh đại đế, cho nên, ngươi có thể xưng hô hắn là liệt vĩnh sinh. Tiểu nữ hài nói, ta có thể chứ, ta có cơ hội như vậy sao? Nam tử áo trắng nói, ngươi biết ta ngôn linh thiên phú, ta nói ngươi có thể liền có thể. Tiểu nữ hài cười nói, đó thật là quá tốt, ta nếu là có thể cho hắn khi thê tử, vậy thì càng tốt. Nam tử áo trắng nói, như vậy hẳn là ta không tốt sao? Tiểu nữ hài cười khanh khách nói, thế nhưng là ngươi là đại thúc nha, ngươi vậy mà đối tiểu nữ hài nhi có hứng thú như vậy đi. Ta khi thê tử của hắn, khi cái bóng của ngươi như thế nào? Nam tử áo trắng cười nói, có thể à, nhưng là ngươi phải biết, thê tử nhưng thật ra là không có có bóng dáng càng thân cận. Bởi vì vợ có lẽ sẽ ly hôn, nhưng là cái bóng lại là như hình với bóng đây này. Tiểu nữ hài nói, ân, dạng này chẳng phải là tốt hơn. Nam tử áo trắng nói, nhưng ngươi là không biết, nữ nhân hoàn mỹ nhất thời điểm, nhất định là trung thủy một mực thời điểm. Tiểu nữ hài cười nói, ta còn tiểu nha. Nam tử áo trắng nói, đúng vậy a, ngươi còn tiểu. Tiểu nữ hài nói, ngươi nói ta nếu là tiến vào như thế thời đại, ta muốn dùng một cái dạng gì danh tự đâu? Nam tử áo trắng nói, ngươi thích dùng tên là gì đều có thể, ngươi nhìn chúng cái gì danh tự, kia danh tự này chính là của ngươi. Ta nói, tiểu nữ hài nói, dạng này rất tốt, đúng, kia thủ, mặc, rất êm tai kia vài câu ngươi lại hát cho ta nghe nghe đi. Nam tử áo trắng nghe vậy, trầm mặc một lát, nói, được, nói, hắn bắt đầu nhẹ nhàng ngâm sướng, nói, ta bị yêu phán xử chung thân cô tịch, không hoàn thủ, không buông tay. Dưới ngòi bút họa không hết tròn, trong tim lấp không đầy duyên là ngươi. Vì sao yêu phán xử chúng sinh cô tịch, giấy giụa mà không thoát, chạy không khỏi, lông mày không giải được kết, chúng đích không giải được cướp là ngươi. A, mất đi ngươi, a, ta mất đi ngươi. Tiếng ca du dương lại vạn cổ buồn tuyệt, liền phảng phất đã hình thành mệnh vận chi luân về, khóa lại thế gian này vạn đạo đều buồn nhân quả. Tiểu nữ hài rất là thỏa mãn lắng nghe, cuối cùng cũng thì thào ngâm sướng nói, là ngươi, là ngươi. Một hồi lâu về sau, nàng mới bỗng nhiên nói khẽ, tốt, ta nghĩ đến danh tự thơ nghe, ngươi nói cái tên này êm tai sao? Nam tử áo trắng cười nói, êm tai, vô cùng dễ nghe, chẳng qua nếu như có một ngày ngươi nếu là mệt mỏi liền trở lại đi, ta vẫn luôn tại. Tiểu nữ hài nói, cái kia liệt vĩnh sinh, liệt dương đại đế là ngươi à? Nam tử áo trắng nghe vậy, bỗng nhiên cười nói, ta tận lực. Tiểu nữ hài nói, bầu trời này rất hắc ám, không có tinh tinh. Nam tử áo trắng nói, liệt dương vốn là tinh tinh. Tiểu nữ hài nói, tinh tinh không sáng, đem tinh tinh đều thắp sáng đi. Nam tử áo trắng nói, cho dù là cửu tinh liên châu, cũng thắp sáng không được tinh tinh. Cái này tựa hồ quan hệ đến một loại thần bí quyền hạn tấn thăng đi. Đại khái tựa như là trò chơi bên trong trang bị thăng tinh. Cái này thường thường nhưng thật ra là rất khó. Tiểu nữ hài nói, kia trong bầu trời đêm không có tinh làm sao bây giờ? Nam tử áo trắng nói, vậy ta đi làm trong bầu trời đêm sáng nhất tinh như thế nào? Tiểu nữ hài lẩm bẩm nói, đáng giá không? Nam tử áo trắng nói, ngươi như còn nhớ rõ sơ tâm, tinh, như vậy làm sao đều là đáng giá? Đơn giản đối thoại, tại tình hoa chỗ sâu, tại hoa tiền nguyệt hạ, cũng tại thiên nhai cùng góc biển, nhưng là cùng ngày nhai hóa thành trời ra. Khi vương đã cùng tà tổ hợp lại cùng nhau, thiên nhai liền cho tới bây giờ không còn là bất luận kẻ nào thiên nhai. Cái gọi là thề non hẹn biển, tựa hồ cũng liền trở thành một chuyện cười. Cái gọi là sông cạn đá mòn, cái gọi là đến chết cũng không đổi, cũng bất quá là vạn đạo đều buồn tịch diệt, lửa cháy hừng hực bên trong. Quy khư cuối cùng vẫn là một thời đại, mà tại dạng này thời đại bên trong, tại quang cùng ảnh bên trong, hết thảy lại dần dần đi hướng tịch diệt. Tịch thổ địa bên trên, phảng phất có vô số máu tươi chảy xuôi lấy, một lần nữa sinh ra mỹ lệ Đỗ Quyên Hoa. Hoa trên núi rất nhanh liền trải rộng toàn bộ vong tình biển hoa. Trong biển hoa bông hoa có thể một lần nữa nở rộ, nhưng là trong biển hoa người cũng đã sẽ không lại đến. Biển cả trăng sáng châu có nước mắt, làm ruộng ngày noãn ngọc khói bay, tình này gì đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó, đã ngơ ngẩn, trong biển hoa, lửa cháy hừng hực lần nữa thiêu đốt, quang cùng ảnh bên trong, nam tử áo trắng bên người tiểu nữ hài đã biến mất, mà nam tử áo trắng cũng hóa thành áo bào đen nam tử. Áo bào đen nam tử đứng tại cổ lão âm u xương khô chế tạo trên chiến thuyền. Tay áo bay múa, bay phất phới, hắn tự lẩm bẩm, trong mắt chảy xuống máu tươi nhỏ xuống, như từng đạo nở rộ hỏa diễm hoa tươi. Sau đó, hắn cả một đời thẳng tắp thân ảnh vào thời khắc ấy quỳ xuống. Quỳ gối âm u thuyền đầu thuyền, đầu của hắn hung hăng nện ở âm u thuyền bong tàu bên trên. Một lần cuối cùng, hắn cũng không thể lần nữa ngẩng đầu, mà là cứ như vậy chết đi. Hắc ám quang ảnh dần dần tịch diệt, âm u huyền cũng vào lúc này nổ tung, hóa thành kinh khủng hơn âm u phong bạo, mà cái này tất cả nhân quả cũng vào lúc này phảng phất hội tụ tại dạng này âm u phong bạo bên trong, cũng hình thành một bức họa, một bức liệt diễm hừng hực bức tranh. Lúc này tại một phương thế giới này bên trong, trong hư không minh vụ từ từ tán loạn tiêu tán, minh vụ bên ngoài xuất hiện một cái cổ thành. Kia phảng phất là đã từng Liệt Dương cổ thành, cái này cổ thành lúc xuất thế, nương theo lấy cũng là Liệt Dương tinh vẫn lạc. Trong hư không, một viên tinh cầu khổng lồ từ tinh không rơi xuống, như sán lạn diễn hóa nhóm lửa sau cùng ánh sáng cùng nhiệt. Mà xuyên thấu qua dạng này hư không tràng cảnh, Tô Ly thấy rõ ràng, tại Liệt Dương tinh bên cạnh lẳng lặng yên lặng Thiển Lam tinh, bỗng nhiên bành trướng, mở ra như tinh không cự thú miệng lớn, một ngụm thôn tính hướng Liệt Dương tinh. Ầm ầm, hư không chấn động, Thiển Lam tinh thôn tính Liệt Dương tinh nhân quả xuất hiện. Cổ lão tế thiên cổ thành dần dần ngưng thực, vô tận biển hoa dần dần chôn vùi, cũng cuối cùng hội tụ đến âm u minh trong sương mù. Âm u minh vụ dần dần hội tụ như âm u chi thủy, hội tụ về sau đảo lưu mà lên, hình thành thần bí âm u sông. Âm u sông hội tụ về sau, rất nhanh hình thành cổ lão u minh hải. U minh hải cuối cùng, Xích Viêm đế mộ đơn độc hiện ra, vậy liền là chân chính đại đế mộ, nhưng là cái kia đại đế mộ cuối cùng vẫn là không có mở ra. Đại đế mộ, y nguyên vẫn là cái kia đại đế mộ, nhưng là cái kia đại đế mộ, mai táng đến cùng là nhìn đế hay là Xích Viêm đế, ai cũng không có lại đi để ý, bởi vì trong đó phong trấn cổ thi có tồn tại hay không, cũng không người nào biết, mà vong tình biển hoa cùng đế huyết biển hoa khu vực vô tận hoa trên núi. Thì tại một bên khác một lần nữa hội tụ, diễn hóa ra mỹ lệ hoa nguyệt cốc, trời trong 10.000 dặm khu vực bên trong, hoa trên núi lần nữa nở rộ, mỹ lệ như hồi xuân đại địa, mà cổ lão Liệt Dương cổ thành, thì y nguyên thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, hóa thành một mảnh cổ lão Liệt Dương hoang vực chỗ sâu trong cổ thành, trên trời rơi xuống mà khối tiếp theo trấn hồn bia, cái này trấn hồn bia, trấn áp là ai hồn, bia bên trong lại chôn giấu lấy ai thi cốt. Khi cảnh tượng như vậy như thương hải tang điền biến hóa thời điểm, Tô Ly bên người hỏa linh đế viên cũng dần dần già đi, dần dần phong hóa. Tại dạng này thời gian bên trong, thân ảnh của hắn cuối cùng hóa thành một đạo huyết quang bay về phía cổ lão Xích Viêm đế mộ, cũng tại cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà Tô Ly thì tại dạng này khu vực bên trong hiện ra mấy phân vẻ chợt hiểu, Thiển Lam tinh chiếm đoạt Liệt Dương tinh, chuyện này bây giờ y nguyên vẫn là phát sinh, Thiển Lam tinh rõ ràng có tấn thăng, Thiển Lam tinh chính là thiến nữ thế giới, Thiển Lam thế giới lại bao quát Thiển Lam tinh cùng Thiển Lam tinh bốn phía nó hơn tinh thần. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lại mơ hồ cảm thấy, chuyện này cũng không có chân chính đi đến, đây là đang bị tịch thu ngọn nguồn sao? Tô Ly trầm tư, hắn nhìn một chút trong tay xương tuyết kiếm, lại nhìn một chút phương xa hừng hực trong ngọn lửa diễn hóa ra đến hết thảy như đúng như hư tràng cảnh, như có điều suy nghĩ. Lúc này Bất Hủ Thiển Lam cùng tồn tại đều không có tin tức phản hồi, hết thảy tựa hồ có một ít thần bí biến hóa cùng không đúng. Tô Ly nhìn chằm chằm kia thần bí tràng cảnh biến hóa nhìn hồi lâu, sau đó hắn nhắm mắt lại, trong đầu của hắn vô tận tin tức lưu chuyển. Hắn xem nhẹ cái gì? Một màn này vì sao lại phát sinh biến hóa như thế? Nếu như là tại chép ngọn nguồn, là ai tại chép ngọn nguồn? Nếu như không phải chép ngọn nguồn, Thiển Lam Tinh thôn phệ Liệt Dương Tinh, kết quả là Thiển Lam Tinh tấn thăng. Thiên nữ thế giới tấn thăng sao? Hay là chờ đợi Quy Khư đến? Tô Ly đại não một mảnh thanh minh, hắn tựa hồ xem nhẹ một điểm, một cái trọng yếu điểm, chính là Quy Khư thời gian, nhìn đế chi linh diễn hóa quang cùng ảnh một trận chiến. Vì cái gì thời gian ma diệt rồi? Hỏa linh đế viên thậm chí đã lão chết rồi. Phong hóa, đây hết thảy toàn bộ đều là thời gian. Như vậy ai có được trưởng khống thời gian, để hết thảy hóa thành như bích họa chân hư năng lực? Là hồ thần, hoặc là nói cũng không phải là hồ thần, mà là ẩn chứa hồ thần năng lực người. Hồ thần ở đâu? Nếu như Tô Phong Trần bị giết, như vậy hồ thần có thể là trước hết nhất liền bị giết tồn tại. Hồ thần bị giết, ai còn có năng lực chép ngọn nguồn? Cái gì lại là chép ngọn nguồn? Tô Ly Minh tưởng một lát, cảm ứng một chút trí nhớ của chính hắn vòng cấm. Toàn bộ ký ức vòng cấm tầng thứ 10 đúng là đã cùng toàn bộ Xích Viêm Đế mộ tất cả khu vực dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái chỉnh thể. Nói cách khác, cái này tất cả mọi thứ tại hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới, phát sinh ở trí nhớ của hắn vòng cấm tầng thứ 10 bên trong. Tại cái này bên trong, hắn Tô Ly, vô địch, cũng bởi như thế một tầng nguyên nhân, hắn cũng không có bị hoàn toàn bộ đi vào, còn y nguyên lẳng lặng đứng ở cái này bên trong. Không có người công kích hắn, nhưng là vừa vặn tựa hồ đây mới là lớn nhất công kích. Sương tuyết kiếm y nguyên cường đại, nhưng là Tô Ly đã không cảm ứng được hệ thống. Phảng phất đã bị che đậy hay là giả thuyết từ bất hủ Thiển Lam đầu nhập sương tuyết trong kiếm về. Sao, hết thảy đều đã mất linh. Tô Ly minh tưởng, hỗn độn mệnh vận kinh, cũng đã gần như mất đi hiệu lực. Phảng phất nhiều một tầng thần bí mây mù vờn quanh, cũng không rõ rệt. Tô Ly thử nghiệm cảm ứng. Hoàng cực tinh thế thư, cũng đồng dạng đã không cách nào cảm ứng được, khi những vật này đều không thể cảm ứng được thời điểm. Tô Ly đã ý thức được lớn nhất nhân quả xuất hiện. Hắn lẳng lặng đứng tại kia bên trong, không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng là cường đại ý chí, cùng trong cõi U Minh 3.000 đại đạo năng lực. Vẫn là để hắn đọc qua đến phi thường cổ lão ký ức. Có chút ký ức là minh tâm khắc cốt, tỉ như nói. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, đang tra nhìn tương lai 7 ngày hồ sơ thời điểm, nhìn thấy tương lai, kia là tương lai sao? Đây không phải là tương lai, mà là, bây giờ rất nhiều nhân quả kết cục, kia trong đó có cái gì? Vô tận ký ức như núi như biển, như sóng lớn mãnh liệt mà tới, những ký ức này Tô Ly cũng không nhớ rõ, nhưng là sương tuyết trong kiếm cũng đã lan truyền ra. Tại đã từng xem xét Vân Thanh Huyên tương lai nhân quả bên trong. Tô Ly nhìn thấy rất nhiều tương lai, tỉ như nói trong đó một lần chính là, Mị Nhi vẫn lạc, một bia giáng lâm, không biết dị biến phát sinh, tại chỗ đem Mị Nhi cuốn vào, cự bia nghiền ép mà xuống, Mị Nhi đầu nát, một màn kia là rất khốc liệt, mà lại, Mị Nhi kia vừa chết, Vân Thanh Huyên tất cả ký ức vòng cấm toàn bộ nát, trực tiếp không có sau cùng thủ hộ, Thanh Xương kiếm một kiếm, liền chặt mở vòng cấm, sau đó mở ra trí bảo. Sau đó, là khuyết tân duyên tương lai 7 ngày kinh lịch, khuyết tân duyên ngày thứ 6 ban đêm bắt đầu, liền bị trấn áp tại thất thải trong quan tài kiếng. Sau đó hắn hóa thân tổ long ma thành công, cũng biến dị, tổ long ma điều khiển âm u thuyền, xông vào U Minh Hải chỗ sâu, U Minh Hải nổ, sau tiếp theo thế giới biến đen, sau đó trong hư không, một viên to lớn đầu người rơi xuống, tại sắp hạ xuống U Minh Hải trước đó, sâu trong hư không. Xuất hiện một cái tinh không phần mộ khổng lồ, phần mộ mở miệng, một cái tay bắt tới, đem đầu người bắt đi, hư không phong bế, hết thảy đã lâm vào tĩnh mịch, nhưng là người kia đầu rơi dưới chỗ mang theo một cỗ uy thế. Đã đem thứ 92 khối trấn hồn bia khu vực san thành bình địa. Cuối cùng, Tô Ly không có nhìn thấy Gia Cát Thiển Vận, không có nhìn thấy Tô Hà, cũng không có nhìn thấy Gia Cát Ỷ Nghiên, mà vẻn vẹn chỉ là gặp đến một cái trần chuồng nam tử. Trong tay dẫn theo một thanh liệt diễm chiến phủ, một người cõng trấn hồn bia, từng bước một đi xa, hắn mỗi một bước đi ra, đều sẽ dẫm đạp phải mặt đất rung chuyển, toàn bộ thế giới, tại bóng lưng của hắn biến mất về sau, liền lâm vào tuyệt đối đen trong bóng tối, dạng này hai đạo ký ức khôi phục mà ra, đây là đã từng hệ thống xem xét Vân Thanh Huyên cùng khuyết tân duyên tương lai 7 ngày nhân sinh. Trong hồ sơ nhìn thấy tràng cảnh, vô cùng rung động cũng vô cùng kinh khủng tràng cảnh. Bây giờ, những này tràng cảnh hiện ra, để Tô Ly ý thức được cái gì, Mây Minh Huyên nói qua bắt lấy con kia chuột chũi là được. Còn lại vô địch nhân quả, tuy tuyệt thế nhân quả đều không cần đi để ý, bởi vì hắn ứng phó không được. Cho nên, thứ một cảnh tượng hạch tâm nội dung là Mị Nhi chết sao? Không phải, mà là Vân Thanh Huyên tất cả ký ức vòng cấm toàn bộ nát. Không có sau cùng thủ hộ là cái gì? Là hệ thống, cái này đời vật lưu niệm ức vòng cấm sụp đổ. Hắn mất đi hệ thống, mà Thanh Xương kiếm một kiếm chặt ra vòng cấm, mở ra chí bảo là có ý gì? Là Thanh Xương kiếm bị đoạt, mở ra đại đế mộ, cầm tới đại đế trong mộ nhân quả. Đại đế trong mộ có cái gì? Có hỏa linh đế viên liều chết bảo vệ cổ thi, cho nên cổ thi bị người đạt được. Người này là ai? Thứ hai màn, khuyết tân duyên tương lai 7 ngày kinh lịch. Cái này mấu chốt trong đó là khuyết tân duyên chết sao? Là không có nhìn thấy Gia Cát Thiển vận chờ ai? Cũng không phải là U Minh Hải nổ sao? Cũng không hoàn toàn là U Minh Hải nổ, đại biểu luân hồi sụp đổ, luân hồi hệ thống nổ, đại biểu luân hồi quyền hạn mất đi. Mà cái này còn không phải hạch tâm. Hạch tâm là cái gì? Là cái kia trần chuồng nam tử, tay cầm liệt diễm chiến phủ, cõng chấn hồn bia đi xa. Người này là ai? Người này là cổ thi phục sinh về sau tồn tại. Mà cái này chấn hồn bia bên trong chấn áp chính là ai? Chấn hồn bia, liệt dương hoang vực, bia bên trong chấn áp, không phải liền là đã từng bị thất kiếp tỏa long chi thuật khóa lại hắn Tô Ly sao? Tô Ly lúc ấy nhìn thấy chính hắn bị khóa ở chấn hồn bia bên trong. Bây giờ có người cõng chấn hồn bia rời đi, Tô Ly mở mắt ra, lần này hắn hiểu được dạng này nhân quả, cho nên mở mắt ra thời điểm. Tô Ly tại trong một chớp mắt toàn thân tiêu tán ra vô số ánh sáng mãnh liệt cùng nóng. Sau một khắc, Tô Ly khí thế trên người như lôi đình vạn quân cực hạn cất cao. Cũng sau đó một khắc, Tô Ly bỗng nhiên nhìn về phía phương xa đại đế mộ. Cũng một bước liền đi qua, ta còn tại a, ta chính là Viêm Đế, người Hoa tộc nhân hoàng, Viêm Hoàng một mạch bây giờ Viêm Đế. Ta đã tại, cái này đế mộ khi không còn. Tô Ly nhìn về phía đại đế mộ, lập tức hắn bỗng nhiên cảm ứng ký ức vòng cấm tầng thứ 10. Tại ký ức vòng cấm bên trong, hắn là vô địch chân chính tồn tại. Cho nên giờ khắc này, Tô Ly trực tiếp minh tưởng mình là tuyệt thế đại đế, tuyệt thế Viêm Đế. Cũng liền tại cái này minh tưởng xuất hiện sát na, thế gian này tất cả hỏa diễm, tất cả lôi đình, toàn bộ hội tụ tại trên người hắn. Ta muốn vùng thế giới này quy khư, tịch diệt. Tô Ly tự lẩm bẩm, lập tức không chút do dự, trực tiếp đem ký ức vòng cấm tầng thứ 10 quy khư chôn vùi. Tự chém ký ức vòng cấm, một màn này Tô Ly đã nhớ kỹ trong lòng. Thủ đoạn như vậy, để vùng thế giới này trực tiếp nổ tung vô tận lôi quang. Phương xa Thiển Lam tinh thôn phệ liệt dương tinh quá trình, phảng phất trực tiếp gặp được thời gian lưu chuyển. Cùng lúc đó, Tô Ly một đạo suy nghĩ diễn hóa cường đại thời gian pháp tắc. Thời quang tố nguyên chi đạo, cực hạn diễn hóa. Kết hợp có thể một lần nữa điều động đại thời gian thuật cùng đại không gian thuật. Trước đó đáng sợ biến hóa toàn bộ chảy trở về. Hỏa diễm lần nữa cháy hừng hực mà ra. Vô tận quang ảnh lần nữa xuất hiện. Trong đó nhìn đế chi linh cũng lần nữa hiện ra. Nhưng vào lúc này, xương tuyết kiếm bị Tô Ly lần nữa hội tụ. Cũng hung hăng một kiếm đâm trúng nhìn đế mi tâm. Phốp, lần này, nhìn đế chi linh tránh thoát không được. Vô tận trong ngọn lửa, tứ phương quy khư tịch diệt. Ký ức vòng cấm tầng thứ 10 trực tiếp băng loạn, mà Tô Ly thì tại trong ngọn lửa bình tĩnh nhìn hướng nhìn đế chi linh. Thản nhiên nói, không có ý tứ, Xích Viêm Đế danh tự không gọi liệt vĩnh sinh, mà là Tô Ly, cho nên Xích Viêm Đế là chân thật tồn tại. Ngươi cùng liệt anh cùng liệt thơ nghe, có thể an tâm đi. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly trực tiếp ngưng tụ vô địch ý niệm, đại đế đế nói uy lẫm. Khóa chặt một phương này hư giữa không trung liệt dương tinh bên trong chấn thủ thiên hà liệt thơ. Nghe, cũng lấy một đạo thất thải quang nguyên thủ đoạn trực tiếp diêu không săn giết. Phốp, liệt thơ nghe, vị này mặt ngoài kiên trì nhân nghĩa lễ trí tín. Bởi vì nhìn không được liệt dương chi thần cách làm, cùng nó triệt để náo tách ra ly hôn. Cũng một mình tiến về thiên hà chấn thủ tồn tại. Vào lúc này bỗng nhiên mi tâm nổ tung thất thải hoa mai huyết động. Ngửa đầu đổ xuống, suy suy. Hỏa diễm tịch diệt, nhìn đế quy khư, đương quy khư khí tức tràn ngập toàn bộ Xích Viêm Đế mộ thời điểm. Đế huyết biển hoa chỗ khu vực cũng bắt đầu băng liệt. Sau đó, Tô Ly toàn thân từng đợt khó tả hư thoát. Sau một lát, Tô Ly mở mắt ra. Trước mắt thế giới vẫn là một vùng biển hoa. Biển hoa chỗ sâu, Mây Minh Huyên thân ảnh lẳng lặng đứng ở cái kia bên trong. khóe miệng chảy xuôi từng sợi máu đỏ tươi, nhưng là trên mặt nàng lại ẩn chứa vô sánh bằng lệ ý cười. Tô Ly nhìn về phía bên người, dưới thân cái bóng một chút xíu bắt đầu đứt gãy, cũng hóa thành vỡ vụn hắc quang tiêu tán. Cùng lúc đó, hệ thống trở về cảm giác lại xuất hiện, một loại mệt mỏi khó tả cảm giác tự nhiên sinh ra. Thiếu chủ, thiếu chủ, Hỏa Linh Đế Viên dùng sức lay động Tô Ly hai lần. Tô Ly lấy lại tinh thần, nhìn một chút cái này đế huyết biển hoa khu vực, lại nhìn một chút xa xa Mây Minh Huyên cùng bên người khí thế suy yếu nhưng là thương thế không nghiêm trọng lắm Hỏa Linh Đế Viên, thần sắc có chút phức tạp. Sau đó, Tô Ly lại ngơ ngác nửa ngày, không nói gì. Ký ức vòng cấm tầng thứ nhất bên trong, Gia Cát Thiển Lam cùng Gia Cát Cạn Duyên thậm chí Hỏa Linh Đế Nữ cơ hồ ngay lập tức cùng Tô Ly liên hệ với Tô Nhân Hoàng, xảy ra chuyện gì? Tô Nhân Hoàng, làm ruộng ngọc nát, người nói tổn thương làm sao bỗng nhiên phát tác rồi? Tô Nhân Hoàng, ký ức vòng cấm tầng thứ 10 cạm bẫy vì cái gì bỗng nhiên nổ? Chỉ nhớ của ngươi vòng cấm bị công hãm sao? Gia Cát Thiển Lam, Hỏa Linh Đế Nữ cùng Gia Cát Cạn Duyên gần như đồng thời mở miệng hỏi thăm. Tô Ly không có trả lời, mà là trầm tư một hồi lâu, mới nhìn hướng Mây Minh Huyên, nói, cảm ơn ngươi lần nữa giúp ta. Mây Minh Huyên nói, về sau nếu là có cơ hội, nhiều tha thứ Vân Thanh Huyên nhớ một lần. Tô Ly nói, tại sao là Vân Thanh Huyên đâu? Mây Minh Huyên nói, bởi vì ta nếu không chết, thời đại liền không cách nào quy khư, nhân quả liền không thể định ra. Hoa Nguyệt Cốc Kỳ thật rất đẹp, Hoa Điểu Phong Nguyệt, Vạn Đạo Hữu Tình, cũng bởi vì Vạn Đạo Hữu Tình, mới sẽ không Vạn Đạo tịch diệt Vạn Đạo đều buồn, cũng là như thế, mới có thể vạn vật sinh linh, vạn vật có linh, có cho tới bây giờ đều không phải trống rỗng liền có, mà là sinh mới có, không sinh thì là diệt, thì là không có. Mây Minh Huyên ý nghĩa ở chỗ, mây, hẳn là ghi khắc huyên, nàng có đôi khi chính là như vậy. Nhưng có thể nói chuyện sẽ rất khó nghe, tính cách sẽ rất lý tính, nhưng là, tại nên trả giá thời điểm kỳ thật cho tới bây giờ đều nghiêm túc. Tô Ly im lặng, Mây Minh Huyên nói, tại dạng này hắc ám thế giới, mỗi người còn sống cũng không dễ dàng, đều chỉ có thể tận khả năng đi gắn bó mình một chút xíu đường sống. Một chút xíu hy vọng này có đôi khi thật liền chỉ có một lần. Nếu là sai giao người, kết quả cũng sẽ chỉ rất khốc liệt, mà sai giao một lần. Chính là sai giao cả đời. Tô Ly nói, Xích Viêm Đế cùng ngươi quá khứ. Mây Minh Huyên nói, quá khứ phát sinh ở trí nhớ của ngươi bên trong, tại Vạn Ly Thánh Địa không phải sao? Cho nên ngươi không phải kia cả một đời đều không có tha thứ sao? Tô Ly thở dài, nhưng cả đời này, không phải cũng mới bắt đầu sao? Không phải cũng đã tha thứ sao? Mây Minh Huyên nói, ngươi hảo hảo chỉnh lý một chút đi, nếu như có thể mà nói. Giúp ta đối Mị Nhi nói một tiếng cảm ơn, ân tình của nàng ta đời đời kiếp kiếp sẽ không quên. Tô Ly nói, ta biết, bất quá ngươi bây giờ. Mây Minh Huyên nói, ta nên đi, nói, Mây Minh Huyên than nhẹ một tiếng nói, hoa trên núi tận đãi chim đỗ quyên gáy, tình viêm luân hồi tố vẫn thê, ta tế thiên tâm cùng ám nguyệt, theo quân hỏi mộng vũ suối. Tô Ly ngơ ngác nửa ngày, nói, mấy lần hoa ngồi xuống thổi tiêu. Ngân hà tường đỏ nhập nhìn xa, như này tinh thần không phải đêm qua, vì ai gió lộ lập trung tiêu, triền miên nghĩ tận rút tàn kén, uyển chuyển đau lòng lột sau tiêu, ba năm năm lúc dăm ba tháng, đáng thương chén rượu chưa từng tiêu. Mây Minh Huyên cười nói, rất tốt, bất quá, vẫn là câu nói kia, cẩn thận cái bóng. Tô Ly nói, ta biết, biết đó bất quá là diệt một bộ phân, như lại tồn tại này cũng tất nhiên sẽ có giữ lại. Sẽ không toàn bộ nhân quả cất đặt một chỗ. Mây Minh Huyên nghe vậy nhẹ gật đầu, cuối cùng hóa thành một con mỹ lệ đỗ quyên, bay lên trời, vui sướng tiếng kêu vang vọng cả phiến thiên địa. Đế huyết trong biển hoa, óng ánh khắp nơi, hoa trên núi càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhưng là đỗ quyên tiếng kêu cũng đã dần dần tiêu tán. Tô Ly quay người nhìn về phía Hỏa Linh Đế Viên nói, lão viên, người trở về trấn thủ Xích Viêm Đế mộ đi. Cái này bên trong cuối cùng không phải ta nên đến địa phương. Hỏa Linh Đế Viên nói, Ly Thiên Luân nói có biến đổi dị bất hủ bản nguyên. Cái này rất thích hợp thiếu chủ. Tô Ly nói, kia Ly Thiên Luân nói tới biến dị bất hủ bản nguyên. Chính là ngươi ta, bất quá hắn cũng đã gieo gió gặt bão. Hỏa Linh Đế Viên nghe vậy, mơ mơ hồ hồ vuốt ve một chút đầu. Nói, cái kia hẳn là nhìn đế chi linh chân hư thủ đoạn đi. Lão viên cũng hồ đồ. Tốt, a, chúng ta rời đi cũng tốt. Sau đó, Hỏa Linh Đế Viên yên lặng thủ hộ lấy Tô Ly, đem Tô Ly đưa rời đi Xích Viêm núi hoang khu vực. Mà Tô Ly đi ra Xích Viêm núi hoang về sau, cũng đi ra kia vô so đáng sợ Hắc Sơn, đi ra như là Uổng Tử Thành khu vực. Tiểu tử, có phải là bị ác quỷ dây dưa, kéo vào hung hồn chân hư thế giới rồi? Lúc này, một đạo sáng tỏ thanh âm từ phương xa truyền đến, thanh âm này thanh thúy êm tai, trung khí mười phần, lại mang theo một cỗ nhàn nhạt trang bức phạm. Tô Ly nhấp mắt nhìn đi, liền thấy phía trước một gốc cổ lão tùng bách cành cây bên trên, dựa vào lấy, cõng một thanh đại kiếm, lôi thôi lếch thếch bẩn thỉu nam người tay cầm hồ lô, ngửa đầu uống vào vần đục ố vàng rượu. Yến Xích Hà, Tô Ly hồ nghi nói, không sai, chính là Vốn Đại Hiệp. Xem ra Vốn Đại Hiệp chi hiệp danh, chính là tiểu thư sinh ngươi cũng nghe qua a, làm sao? Đây là bị lấy ánh sáng dương khí, chạy trốn ra rồi. Yến Xích Hà tùy tiện mở miệng, trong lời nói nhưng lại có mấy phân trêu chọc chi ý. Tô Ly bỗng nhiên nói, ngươi sao không đi chết đi? Chương 945, nghe tới Tô Ly kia một phen về sau, Yến Xích Hà một cái giật mình, lập tức dựng râu trừng mắt, tiểu tử, ngươi là bị điên đi? Là bị một đám sơn yêu tinh quái mị hoặc tâm trí? Còn như thế nguyền rủa ta vị này thế nhân kính ngưỡng đại hiệp, trừ ma vệ đạo mẫu mực. Tô Ly trầm giọng nói, ngươi tới nơi này làm gì? Yến Xích Hà thân ảnh khẽ động, từ tùng bách trên cây bay thấp mà xuống, trên dưới dò xét Tô Ly một chút, mới nghiêm mặt nói, đương nhiên là đến trừ ma, bất quá bên trong khói đen lượn lờ, hung lệ u hồn rất nhiều, sợ là khó đối phó. Cái này chính là uổng mạng chi địa, oán niệm cực nặng, trong đó càng là chôn giấu lấy thái cổ ma hồn. Tiểu tử ngươi không biết tốt xấu, đi vào còn có thể ra, cũng là phúc lớn mạng lớn. Tô Ly thản nhiên nói, cho nên ngươi dựa vào cái gì trừ ma? Dựa vào ngươi há miệng sao? Yến Xích Hà nghe vậy, một trương lôi thôi lếch thếch trên mặt, cơ bắp cũng không khỏi run rẩy mấy phân. Đồng thời, trên mặt hắn biểu lộ cũng có chút phấn khích. Oát con, lão phu không tính toán với ngươi. Tô Ly nói, cho nên, ngươi đi chết đi. Tô Ly vô dụng xương tuyết kiếm, dùng xương tuyết kiếm không phải giết gà dùng đao mổ trâu. Tô Ly hột tụ hiên viên kiếm, trực tiếp diễn hóa một đạo huyền tâm ảo diệu quyết, diễn hóa cực đạo kiếm ý, nháy mắt đem Yến Xích Hà giết bên trong. Phốp, Yến Xích Hà mi tâm nổ tung một đạo huyết quang, cả người căn bản không thể nào là lúc này Tô Ly đối thủ. Hiên viên kiếm như lưu quang, trực tiếp đâm thủng Yến Xích Hà mi tâm, đem khắc nhất cử đóng đinh tại lúc trước hắn dựa vào cây kia cái cổ siêu vẹo tùng bách trên cây. Đi đại gia ngươi, ngươi còn không chết, còn ở cái thế giới này làm cái gì? Khi Yến Xích Hà trừ ma vệ đạo, chỗ tốt để ngươi đều lấy sạch không nói, còn kém chút nhi để ngươi rút củi dưới đáy nồi, cái gì đều chiếm. Tô Ly trong lòng quát mắng, đồng thời khoát tay, đánh ra một đạo ngự lôi thần viêm, trực tiếp đưa cái này Yến Xích Hà quy thiên. Về phần con hàng này có phải là hồ thần, cỗ này khí tức cho dù là tẩy một vạn lần Tô Ly đều có thể biết đừng đi ra. Cho nên Tô Ly cũng lười nhiều lời, còn Yến Xích Hà, còn dự định ở cái thế giới này cùng Gió Thiền, Tư Mã Tam Nương, đến một vòng kỳ kỳ quái quái tình cảm thể nghiệm. Cứ như vậy không phải lại cùng cái bóng quấn lên rồi. Phải biết kia Gió Thiền nhưng ẩn chứa Lý Quyên luân hồi ý chí, mà Lý Quyên lại là cái bóng đại biểu. Tô Ly giết chết Yến Xích Hà về sau, tại hơi trầm tư về sau, lại rời đi mảnh này Hắc Sơn khu vực. Sau đó, Tô Ly một lần nữa trở lại vong tình rừng rậm chi địa, nhìn thấy cái này bên trong vẫn là một mảnh hỗn độn. Lúc này, Gia Cát Thiển Lam cùng Gia Cát Cạn Duyên ngược lại là không có hỏi thăm cái gì. Tô Ly thì là từ tầng thứ nhất ký ức vòng cấm bên trong phóng xuất ra Hỏa Linh Đế Nữ. Hỏa Linh Đế Nữ ngược lại là không có gì thương thế, bởi vì kia trong đó rất nhiều nhân quả bị Tô Ly trực tiếp tại ký ức vòng cấm bên trong luyện thật hoàn hư. Lúc này, Hỏa Linh Đế Nữ sau khi đi ra, có một sát na mờ mịt, nhưng là rất nhanh liền thích ứng đi qua. Ký ức vòng cấm bên trong, có phải là phát sinh thiên đại sự tình rồi? Mây hóa ảnh, vẫn còn chứ? Hỏa Linh Đế Nữ Vân Thấm Hoàng nhẹ giọng dò hỏi. Tô Ly nói, hẳn là không tại đi, bất quá hẳn không có đều chết hết, cho nên ngươi vẫn là phải cẩn thận. Hỏa Linh Đế Nữ nói, nếu không, ngươi theo ta cùng một chỗ tôi lại Linh Cung đi, ta có thể cho ngươi rất nhiều. Tô Ly lắc đầu nói, được rồi, Hỏa Linh Cung ta liền không đi. Hỏa Linh Đế Nữ nói, kia, vậy ngươi còn lại nhìn ta sao? Tô Ly nói, có cơ hội, Nhất định sẽ, Hỏa Linh đế nữ nói. Vậy ngươi nói tổn thương, ta dạy cho ngươi Hỏa Linh bản nguyên cô đọng chi pháp. Hỏa Linh cửu biến thuế biến chi pháp đi, dạng này hẳn là có thể cho ngươi một chút trợ giúp. Tô Ly nói, những này khỏi phải, lão viên bên kia đã cho ta đế huyết a, ngươi quên rồi sao? Cho nên cái này đế huyết mặc dù thiêu đốt mất, nhưng là nó nội tình kỳ thật vẫn là ở. Có nội tình này, trong cơ thể ta chín hoang thần hoàng huyết mạch cũng có chỗ thuế biến. Đạt tới chu tước thánh thú huyết mạch cấp bậc, có dạng này huyết mạch ở đây, trên cơ bản cũng có một chút niết bàn nội tình, nói tổn thương vẫn có thể gánh một gánh. Hỏa Linh đế nữ nghe vậy, than nhẹ một tiếng, nói, ngươi trải qua dạng này thuế biến về sau, lần nữa thuế biến hơn phân nửa liền muốn trải qua thái cổ thiên kiếp. Quá thời cổ đại nhân quả ngươi có chỗ tham dự, nhiễm không ít nguy cơ. Tô Ly nói, thiên kiếp kỳ thật còn tốt, ta cũng biết, mà lại hẳn là 99-81 nặng thái cổ quy khư thiên kiếp thật sao? Hỏa Linh đế nữ hơi kinh ngạc, lập tức nghĩ đến cái gì? Nói, ngươi thiên cơ năng lực đã mạnh như vậy sao? Nhưng thiên cơ năng lực thường thường cũng sẽ dẫn đến nói tổn thương càng thêm nghiêm trọng. Tô Ly nói, đúng vậy. Cho nên một đoạn thời gian rất dài ta đoán chừng không quá sẽ sử dụng cái này. Ngươi trở về đi, cẩn thận mây hóa ảnh, cũng cẩn thận còn lại nguy cơ. Hỏa Linh đế nữ thở dài, ta hiểu rồi. Hỏa Linh đế nữ nói xong, lại sâu sắc nhìn Tô Ly một chút, sau đó hóa thành một đạo hỏa linh chi linh, bay về phía phương xa. Tô Ly yên lặng nhìn xem Hỏa Linh đế nữ rời đi về sau, nhịn không được ho khan, từng ngụm ho ra đến toàn bộ đều là máu, huyết thủy trôi rơi xuống đất. Lại toàn bộ hóa thành cháy hừng hực lấy hỏa diễm, quy khư hạo kiếp diễn hóa thành vì ký ức vòng cấm hạo kiếp. Ký ức vòng cấm tầng thứ 10 bị triệt để chôn vùi về sau, hóa thành quy khư hắc ám tràng cảnh, trong đó đáng sợ khí tức, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly đã cảm thấy ký ức vòng cấm tầng thứ 10 vô cùng đáng sợ. Bây giờ một màn này lần nữa hiện ra, Tô Ly càng thấy nó y nguyên khủng bố tuyệt luân, về phần bị giết chết. Phơi thây tại tùng bách trên cây yến xích hà thi thể. Là cho ăn sói hoang hay là kền kền ức hoặc là cái gì tinh quái. Tô Ly cũng lười đi để ý tới. Chỉ là đem hắn giết ra ngoài. Đều xem như tốt. Hỏa Linh đế nữ rời đi về sau. Gia Cát Thiển Lam thân ảnh hiền hóa ra ngoài. Hóa thành Niếp Tiểu Thiến. Ký ức vòng cấm xảy ra chuyện gì? Tầng thứ 10 không phải đã hoàn mỹ chế tạo sao? Vì cái gì còn quy khư rồi? Mà lại ta cảm ứng ở trong đó thu hoạch được cực lớn thuế biến. Thông Thiên giới chủ cùng Thái Thanh giới chủ bất hủ bản nguyên đều bị săn giết. Gia Cát Thiển Lam cũng chính là Niếp Tiểu Thiến nói hai câu nói. Câu đầu tiên đại biểu là Gia Cát Thiển Lam. Câu thứ hai đại biểu là Gia Cát Cạn Duyên. Tô Ly thở dài, nhìn đế chi linh cùng hỏa linh đế viên đánh lên. Sau đó không hiểu liền đánh ra chân hư loại hình thủ đoạn. Thôn tính hết thảy, vừa lúc ta tầng thứ 10 ký ức vòng cấm cùng xích viêm đế mộ khu vực hoàn cảnh vô so phù hợp. Liền bị cùng một chỗ kéo vào chân hư bên trong, sau đó loại hoàn cảnh này nhu hòa phía dưới, ta bên trong chân hư thiên cấm loại hình thủ đoạn, tiếp lấy liền thấy nhìn đế chi linh cùng đối ứng ảnh tức sẽ thu hoạch được thành công sau cùng. Khi đó ta mới giật mình tại chân hư bên trong, bởi vì bọn hắn gieo xuống lồng giam bên trong dung hợp ta một bộ phân ký ức vòng cấm, cho nên ta liền minh tưởng mình là viêm đế, tay cầm tuyệt thế đế binh, diễn hóa vô địch chiến ý. Hiển hóa vô địch chân hư thủ đoạn, dạng này, toàn bộ ký ức vòng cấm liền bị diệt, hiện tại triệt để quy khư, kia một phiến khu vực đoạn mất ta trước 9 tầng cùng phía sau một chút vòng cấm cấp độ, trở thành một vùng tăm tối quy khư vực sâu. Tô Ly nghĩ nghĩ, rất là nói nghiêm túc, cái này tuyệt đại bộ phân là chân tướng, nhưng là cũng không phải là nhìn đế chi linh mở chân hư về sau Tô Ly mới diễn hóa cực đạo thủ đoạn, mà là có chút bại lộ thủ đoạn là tại trước đó liền dùng đến. Nhưng là Tô Ly nói mỗi một câu đều là nói thật. Chỉ bất quá trong đó có mấy câu đổi về thời gian thứ tự trước sau mà thôi. Dù sao toàn bộ đã luyện hóa trở thành quy khư, mà Tô Ly mỗi một câu nói ra đều là rất chân thành cũng rất chân thực. Lấy ra Cát Cạn Duyên năng lực mà nói, có thể rõ ràng phán đoán những lời này đều là nói thật. Mà lại có chút kinh lịch cho dù là luyện thật hoàn hư. Ra Cát Cạn Duyên loại tồn tại này vẫn có thể có một ít ỏi ấn tượng. Là lấy... Gia Cát Cạn Duyên cũng hiện ra mấy phân thổn thức chi ý. Thì ra là thế, khó trách Thông Thiên giới chủ cùng Thái Thanh giới chủ bản nguyên đều hao tổn. Nhưng là ngươi cái này ức vòng cấm dạng này băng liệt. Lại thêm nói tổn thương, ngươi, Gia Cát Cạn Duyên khó được lo lắng mấy phân. đến mức Tô Ly đều hơi kém coi là đây là Gia Cát Thiển Lam quan tâm. Ý thức được về sau, Tô Ly mới phát hiện cái này là tới từ Gia Cát Cạn Duyên lo lắng. Không có việc gì, bây giờ tình huống như vậy, ta chỉ sợ cũng không có thực lực gì ở cái thế giới này kế tiếp theo lịch luyện. Chỉ hy vọng sau khi ra ngoài đạo này tổn thương có thể hơi rất nhiều đi, nếu như không thể tốt chút. Vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận, thế giới này, ta hết sức, không biết đánh giá như thế nào, nhưng là ta lại không thể đi xuống. Rất xin lỗi, ta cũng biết, thông thiên tháp đại vị diện thế giới đối ứng thiên nữ thế giới đánh giá càng cao, tấn thăng hiệu quả càng là tốt, nhưng là lần này dẫn dắt kịch bản biến hóa, hoàn toàn cùng ta biết được kịch bản biến hóa khác biệt. Đang nhìn đế phong tình biển hoa bên trong, Gia Cát Lưu Vân cùng Khương Loan cũng đều chết, ta sở dĩ giết Yến Xích Hà là bởi vì hắn vốn nên là trừ ma vệ đạo hạch tâm tồn tại. Nhưng là hắn không có đi, chỉ có một cái Ninh Thải Thần. Cái này kịch bản khẳng định là sẽ xuất hiện biến hóa, khẳng định là sẽ thất bại. Tô Ly có chút tiếc nuối mở miệng, Gia Cát Cạn Duyên thở dài. Không sao, dựa theo ngươi đánh giá, vô luận là ký ức vòng cấm hiển hóa quy khư hạo kiếp diệt nhìn đế chi linh chi loạn, còn là trước kia đánh giá, kết hợp lại cũng đã chí ít là song cấp SSS đánh giá. Tô Ly nói, nếu là vậy liền thực tế là quá tốt, cho nên kia đối ứng ban thưởng ta có thể tự định nghĩa sao? Ta suy nghĩ nhiều thu hoạch một chút tạo hóa bản nguyên, cũng không cần thông thiên đạo ngân, Gia Cát Cạn Duyên nói, cái này chỉ sợ cũng không có cách nào tự định nghĩa, nhưng là có thể ngoài định mức cho ngươi rời khỏi quyền lợi. Bởi vì nếu như ngươi là tự chém đi ra ngoài, ban thưởng liền kết thúc, ngược lại sẽ hao tổn rất nhiều. Nếu như là rời khỏi lời nói, mặc dù ban thưởng sẽ có giảm xuống, nhưng là đánh giá sẽ không nhận ảnh hưởng, so tự chém ra ngoài phù hợp một chút. Kỳ thật tài nguyên hay là tiếp theo, liền ngươi tình huống hiện tại, tự chém đi ra ngoài, tổn thất sợ rằng sẽ càng thêm to lớn. Tô Ly thở dài, ta biết, cho nên rất cảm tạ ngươi cho ta một lựa chọn rời khỏi cơ biết tiểu thiến. Gia Cát Thiển Lam, Gia Cát Cạn Duyên, chúng ta bên ngoài thấy đi. Nói, Tô Ly ánh mắt vô cùng kiên định, nói, ta lựa chọn rời khỏi thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc chi chư thiên tiểu thế giới, thiến nữ thế giới lịch luyện. Ông, theo Tô Ly lấy vô cùng kiên định ngữ khí nói ra câu nói này, toàn bộ thiên địa đột nhiên nổ vang một mảnh kinh lôi. Lôi đình lăn lộn, phảng phất thái cổ hạo kiếp giáng lâm, nổ vang hư không kinh lôi âm thanh bên trong, một đạo tử sắc thiểm điện chém giết mà hạ. Bất quá kia thiểm điện cũng không có bổ trúng Tô Ly, mà vẻn vẹn chỉ là bổ trúng Tô Ly chỗ khu vực hư không. Suy suy, hư không phảng phất đang lúc này bỗng nhiên bị xé nứt, mà Tô Ly thì trực tiếp tại vỡ vụn hư giữa không trung bị cuốn vào, cả người trực tiếp chôn vùi như quang ảnh, vô tận hư không chỗ sâu. Thông thiên giới chủ cùng người ánh mắt phức tạp, cũng có chút không hiểu thấu. Thái thanh giới chủ trực tiếp đưa tay quan bế một bức cổ lão vô cùng thái cổ bích họa, cũng đem nó trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng điểm, hội tụ đến hắn mi tâm của mình bên trong. Từ tình huống lần này đến xem, nếu là đối đánh cược, cuối cùng vẫn là muốn thua a. Thái thanh giới chủ thở dài, rất kỳ quái, vậy mà y nguyên không phải lúc, mà lại nguy hiểm như vậy bộc phát thời điểm. Trong đó cũng đích xác diễn hóa ra quy khư hạo kiếp, nhưng là hồng hoang thần thoại thế giới bên kia vẫn là không có xuất thủ. Thông thiên giới chủ trầm ngâm nói, Jamina nói, sinh mệnh lực rất cường đại, nhưng là cũng rất yếu đuối, mà lại cũng không có sinh ra chân chính đế linh, từ đầu tới đuôi cuối cùng cũng chỉ là đế chỉ niệm. Máu nói, cụ thể trải qua như thế mơ hồ, hoàn toàn thấy không rõ, kia Tô Ly như thế nào hóa thân viêm đế. Kiếm trong tay hắn sinh đã sinh cái gì biến hóa, chân hư lại là cái gì chân hư, là đạo thống hay là chân hư thiên cấm, tam thanh chi quỷ đạo, ảnh y nguyên tan tác, không có Lý Quyên can thiệp, để Cạn Duyên ra mặt công tâm, thậm chí lấy lại tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì. Thông thiên giới chủ nói, lại triệu hoán tới xem một chút, tam thanh chi quỷ đạo, trực tiếp nhìn thời gian trục bên trên nhân quả ký ức tốt. Thông thiên giới chủ nói, có thể chứ. Tam thanh chi quỷ đạo, trước mắt mà nói là có thể, bởi vì nàng vốn là đánh tiến vào nội bộ khu vực, công chiếm bộ phân ký ức vòng cấm. Thái thanh giới chủ nói, vậy liền nhìn xem, Gia Cát Cạn Duyên thân ảnh hội tụ về sau, rất nhanh liền hiển hóa ra đối ứng nhân quả, mà tại cái này nhân quả bên trong, Tô Ly diễn hóa thiên đạo ý chí, chế tạo ký ức vòng cấm tầng thứ 10, cùng Gia Cát Thiền Lam cùng một chỗ thông qua thiên cơ nghịch mệnh thuật thu hoạch bất hủ bản nguyên tiến hành lắng động. Sau đó, có đế huyết biển hoa chi chủ Mây Minh Huyên hỗ trợ chế tạo đối ứng đế mộ khí tức. Có hỏa linh đế nữ hỗ trợ chế tạo đế khí vận ý. Sau đó đang nhìn đế muốn cướp đoạt Khương Vũ Phi thời điểm. Vừa vặn Tô Ly thuận thế phóng xuất ra ký ức vòng cấm tầng thứ 10. Rất hoàn chỉnh, nhân quả liên hệ dính liền bên trên. Hắn là minh tưởng diệt thế. Cùng minh tưởng niết bàn tính chất không sai biệt lắm. Gia Cát cạn duyên lấy lại tinh thần. Lập tức cũng biết bọn hắn về nhìn cái gì. Cho nên rất là khẳng định giải thích nói. Hắn minh tưởng hồn chiến loại hình năng lực rất lợi hại. Mà tại trí nhớ của hắn vòng cấm. Kia cái gì hóa thành viêm đế là giả. Bất quá là thông qua kia một giọt đế huyết mà diễn hóa ra đến đế nói trạng thái thôi. Về phần cấu trúc tế thiên cổ thành. Cái kia hẳn là thuộc về Tô Diễn một sợi thủ hộ chi niệm. Dù sao kia hết thảy đều phát sinh ở ký ức vòng cấm tầng thứ 10. Hắn thế giới của mình bên trong, tại trí nhớ của chính hắn vòng cấm, hắn là tạo vật chủ, có thể so vô địch tồn tại. Cứ như vậy, hắn phát động, hỗn độn mệnh vận kinh, xác suất rất cao, nhớ lại tế thiên cổ thành loại hình sự tình, thu hoạch khát máu châu tán thành cũng đã rất bình thường. Mà bây giờ, ký ức vòng cấm trực tiếp đều thuộc về khư, hắn bây giờ lại còn không biết có thể nhớ được mấy thành ký ức. Còn có thể tồn lưu mấy phân năng lực, thông thiên giới chủ nhàn nhạt mở miệng, cũng làm ra đối ứng phân tích, dạng này phân tích, mọi người cũng hay là vô cùng tán thành. Jamina nói, sinh mệnh lực của hắn khô kiệt phải rất lợi hại, tại tiên nữ thế giới bên trong đã sống không nổi, rời khỏi là lựa chọn tốt nhất, về phần trong hiện thực có thể hay không mấy phân, liền không được biết đoán chừng cũng sẽ không có tốt bao nhiêu. Mà lại lần này hắn nếu là lần nữa mất đi ký ức loại hình. Ngược lại sẽ đối với chúng ta càng thêm thất vọng, mặc dù lần này đích xác cũng không phải nguyên nhân của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng thông qua loại này thế giới tấn thăng cơ hội dẫn dắt quá thời cổ đại nhân quả. Cho nên mới tạo thành đây hết thảy, cho nên chúng ta cũng không thể nào giải thích. Hắn đã hy vọng đạt được tạo hóa bản nguyên ban thưởng lời nói. Kỳ thật có thể hào phóng ban thưởng một chút, máu nói, không đề nghị tạo hóa bản nguyên, mà kiến nghị ban thưởng bất hủ bản nguyên. Cái này bất hủ bản nguyên hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể hấp thu một chút. Đối nói tổn thương cũng có chỗ tốt nhất định. Cứ như vậy, ngược lại có thể một phương diện càng thêm. Biểu thị, đối với hắn coi trọng, một phương diện cũng có thể biểu hiện ra chúng ta càng thêm. Hào phóng, cùng, hào sảng, dù sao đối với hạ tầng mà nói, nó nhận biết cũng không đầy đủ. Cho nên cũng tất nhiên sẽ cho rằng bất hủ bản nguyên so tạo hóa bản nguyên càng thêm chân quý. Đương nhiên. Hiện thực cũng đích thật là dạng này không phải sao? Lúc này, máu đề nghị, để hiện trường mọi người không khỏi có chút tâm động. Ngược lại, nếu là Tô Ly muốn cái gì liền đồng ý cái gì? Chẳng phải là ngược lại càng thêm nói rõ bọn hắn phương này nội tâm có quỷ rồi. Tại như vậy, ý tứ phía dưới, đối với an bài như thế nào dạng này một trận ban thưởng. Thông thiên giới chủ cùng tồn tại cũng có một chút thảo luận. Nhưng là không hề nghi ngờ chính là, bởi vì song cấp SSS đánh giá. Cho nên cho dù là không có trải qua hoàn toàn kinh lịch, nhưng là thiên nữ thế giới cũng thu hoạch đến tấn thăng tư cách. Loại này tấn thăng, chính là một loại như là thế giới cực đạo thuế biến. Hoặc là nói như là một loại quay xong đổi mới đồng dạng. Tức sẽ nghênh đón hoàn toàn mới phiên bản. Chuyện như vậy, rất nhanh cũng có thương định kết quả. Mà một bên khác, Tô Ly từ thiên nữ thế giới sau khi đi ra, cả người liền từ một sợi màn sáng bên trong một lần nữa ngưng tụ ra. Kia quang minh. Chính là kia trắng lóa như tuyết màn sáng bên trong, Tô Ly lục tiếp theo cũng cảm ứng được không ít tu sĩ tại màn sáng bên trong ngưng tụ mà ra. Đây đều là tham dự lần này nhân quả thiên kiêu, chỉ là những thiên kiêu này Tô Ly vẫn thật là chưa từng gặp qua. Cũng không biết lịch luyện chính là không phải một cái thế giới. Mà khi Tô Ly dạng này, chủ tuyến, rời khỏi về sau, thiên nữ thế giới rất nhanh liền nghênh đón đối ứng kết cục. Tô Ly từ giữa bạch quang đi ra về sau. Đi tới Minh Hải bên trên mặt biển, vô tận âm u khí tức giống như trước đó, nhưng là bây giờ nhìn thấy dạng này âm u khí tức. Tô Ly cũng đã sẽ không lại làm thành là loại kia phổ thông âm u khí tức. Sau khi đi ra, Tô Ly ngay lập tức mở ra hệ thống bảng, đồng thời cảm ứng một chút hắn bây giờ tình huống. Hệ thống đẳng cấp vẫn là 7 tinh cấp 49 cực hạn trạng thái thăng bằng. Không chỉ có như thế. Tô Ly còn chứng kiến trong đó một chút cái khác tương đối nghịch thiên tin tức cơ sở tin tức. Lập tức thời gian, thời đại Hồng Hoang nguyên niên ngày 20 tháng 2 năm 15 lúc 33 phân. Vân Hoàng thời đại năm 3030 ngày 23 tháng 10 năm 15 lúc 33 phân. Đẳng cấp 49, thiên cơ giá trị 32, 9973, 1759, nhân quả giá trị, nhân, điểm công đức 28, 1665, 7073, 1225, tạo hóa điểm 1773, 9006, bất hủ giá trị 3129, 6882. Cái này tin tức bên trong, Tô Ly trước hết nhất chú ý chính là thời gian. Thời gian trôi qua vừa vặn 7 ngày 7 đêm, vừa lúc là một lần hoàn chỉnh chân hư thể ngộ. Thời gian, cái này liền có chút có ý tứ. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức mới đem ánh mắt dừng lại tại tạo hóa điểm các loại tư nguyên. Tạo hóa điểm tích lũy hơn 1770 vạn, mà bất hủ giá trị thì đạt tới hơn 30 triệu. Trong đó điểm công đức càng là trực tiếp đạt tới 28.000 tỷ. Cái này công đức làm sao tới? Tất nhiên là không cần nói tỉ mỉ, nhưng là ở trong đó giết ra đến nhân quả, thiên cơ nghịch mệnh thuật gọt ra đến, cuối cùng vẫn là gọt ra đến. Ký ức vòng cấm cố nhiên không có, nhưng là tiêu hao tài nguyên cuối cùng vẫn là trốn không thoát luân hồi. Cho nên, những tư nguyên này đi một vòng mấy lúc sau, trên cơ bản hao tổn một bộ phân, cũng có một bộ phân chảy trở về. Mấu chốt là, xương tuyết kiếm trưởng thành, nhân quả chặt đứt đại bộ phận phân. Còn lại, Tô Ly không có đi kỹ càng quan sát, bởi vì 3.000 đại đạo chi luân hồi chi nhãn cũng không có đạt tới thiên giới lượn quanh cấp độ. Ngay cả bách kiếp động minh cấp độ đều không có đạt tới. Phản mà lui về thập phương càn khôn chi luân hồi chi nhãn cấp độ. Nhưng là thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn năng lực, cuối cùng vẫn là khôi phục phong ấn, không còn bày biện ra phong ấn trạng thái, mà là bày biện ra lâm thời khởi động trạng thái, mà lại cái này lâm thời khởi động lại không có cái gì đếm ngược, nói cách khác sẽ một mực khởi động đến hệ thống thăng cấp đến 10 tinh cấp 100. Tô Ly cũng không rõ ràng, Tô Ly nghiêm túc cảm ứng một chút còn lại 3.000 đại đạo. 12 hạng 3.000 đại đạo bên trong, cuối cùng một hạng cũng vừa vặn là đại tinh tướng thuật. Đăng đường nhập thất cấp độ, 10% tiến độ, điểm này không có biến hóa gì lớn, nó hơn cái gì lớn băng xương thuật, lớn hàn băng thuật, lớn thôi diễn thuật cùng lớn tuyệt tình thuật. Đại long tướng thuật cùng 3.000 đại đạo ngược lại cũng không có tại ở trong đó xuất hiện. Những năng lực này tổ hợp lại, một khi hình thành thiên giới lượn quanh tầm mắt trạng thái. Lại phù hợp một viên khát máu thiên nhãn lời nói, đó là thật rất mạnh, mặc dù không sánh bằng nhìn đế chi linh, nhưng là cũng đã hoàn toàn có thể thế lực ngang nhau. Bất quá cuối cùng đến một khắc này còn là bị ký ức vòng cấm luyện thật hoàn hư. Không phải, đối phương không cùng hắn liều ngạnh thực lực mà liều mạng chân hư lời nói, hắn hay là sẽ thua, hơn nữa còn sẽ thua phải càng thêm thảm liệt một chút. Tình huống như vậy Tô Ly hiển nhiên cũng là không nguyện ý nhìn thấy. Mà lại, mấu chốt cuối cùng thời khắc thật là hơi kém vạn kiếp bất phục. Kia trong đó nguy cơ quá hung hiểm. Dưới mắt, Tô Ly mơ hồ phát hiện một chút tình huống khác, tỉ như nói từ trí nhớ của hắn vòng cấm xuất hiện. Cuối cùng bị hắn đưa tiễn hỏa linh đế nữ. Kỳ thật cũng không mạnh. Hỏa linh đế nữ thực lực trên thực tế là cực mạnh. Nhưng là bị hắn cho rằng cũng không mạnh cũng không phải là hắn Tô Ly đã mạnh lên. Vừa vặn tương phản, mất đi ký ức vòng cấm tầng thứ 10 Tô Ly, bây giờ các phương diện năng lực ngược lại bị suy yếu rất nhiều. Tình huống như vậy dưới, còn nguyên bị hắn phán định vì không mạnh hỏa linh đế nữ. Đó chính là thật không mạnh, như vậy vì cái gì mạnh? Rất rõ ràng, ở trong đó nhân quả đã làm cho suy nghĩ thật kỹ. Tô Ly tĩnh đứng yên ở U Minh Hải bên trên, thanh phong quét mà đến, phương xa đại đế mộ dần dần hóa thành cái bóng nhàn nhạt. Chui vào đến U Minh Hải cuối cùng, rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa. Nó chỗ khu vực diễn hóa ra một mảnh mát lạnh mây xanh, phảng phất một cái hư không thanh vân trùng lẳng lặng một lần nữa đứng thẳng dựng đứng lên. Đây là một cái kiếm trùng bên trên phơi bày ra cổ lão hai cái chữ to mây xanh. Đây chính là đã từng đã bị định nghĩa, thanh vân trùng chính là thanh vân trùng, mà đã không còn là đại đế mộ. Tốt một cái, thanh vân trùng, a, tốt gió bằng vào lực, đưa ta bên trên mây xanh. Là như vậy thanh vân chủng a, Tô Ly thì thào. Một hồi lâu về sau, Tô Ly mới yên lặng mở ra hệ thống bảng, diễn hóa thần niệm tiến hành hệ thống đánh dấu. Tô Ly, Tô Ly yên lặng điều lấy Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong Bỉ Ngạn thế giới liên quan tới Thiến Nữ U Hồn, thế giới kịch bản cố sự kinh lịch, sau đó phát hiện, cố sự này chính là truyền hình điện ảnh kịch cố sự đại khái, dù chưa biết này bia từ người nào lập, nhưng tiên đoán lại một tất cả nghiệm, mà nhất làm cho người kinh hãi run rẩy chính là bi văn sau cùng một đoạn, cũng là tiên đoán kết thúc, khi tinh không dị tượng, thiên ma hướng thất sát, xuất hiện thời điểm, bảy thế oán lữ hiện thế, ma đạo đem bằng bảy thế oán lữ lực lượng mà được thiên hạ. Nhân gian từ đây hóa thành khăng khít địa ngục, trên tấm bia rõ ràng hơn nhớ sáng tỏ bảy thế oán lữ lúc sinh ra đời ở giữa điểm. Hiển nhiên là nhìn hậu thế người hữu duyên nhìn thấy này bia, có thể nghĩ biện pháp giải cứu này thương sinh vận rủi. Trẻ tuổi có vì kim quang chính là huyền tâm chính tông, giám sát mật sứ, vì cứu thiên hạ thương sinh, kim quang liền liên cùng hai vị sư thúc Yến Xích Hà cùng Tư Mã Tam Nương. Cộng đồng tại thiên ma hướng thất sát, xuất hiện lúc trước một bước đoạt được vừa xuất thế bảy thế oán lữ, để tránh rơi vào yêu tà trong tay. Quả nhiên, khi Yến Xích Hà bọn người tìm tới vừa ra đời bảy thế oán lữ đồng thời thống lĩnh ma đạo Âm Nguyệt Hoàng Triều, tại ma quân sáu đạo dẫn đầu dưới quy mô xâm phạm cướp đoạt bảy thế oán lữ, hết thảy liền như thần bí bia đá lời nói đồng dạng. Yến Xích Hà cùng Tư Mã Tam Nương đôi này đấu khí oan gia thi triển hết bình sinh sở học cùng sáu đạo đại chiến, kết quả hai đạo chính tà đều tử thương nằm ngổn ngang. Thế nhưng là, mặc dù trọng thương ma quân sáu đạo, nhưng bảy thế oán lữ bên trong bé gái còn là bị ma quân sáu đạo đoạt đi. Kim Quang để tránh hậu hoạn, liền muốn đem bảy thế oán lữ bé trai giết chết. Thế nhưng là Yến Xích Hà cùng Tư Mã Tam Nương đều là huyết tính bên trong người, không đành lòng thấy bé trai chết thảm, lại không tiếc phản bội sư môn, lấy trọng thương chi khu ngăn cản, huyền tâm chính tông, hơn chục tên cao thủ, bé trai mẫu thân mới lấy mang theo nhi tử bỏ chạy. Trải qua này chính tà đại chiến, Yến Xích Hà cùng Tư Mã Tam Nương tuyệt tích giang hồ, chẳng biết đi đâu, Kim Quang thì chấp trưởng huyền tâm chính tông, trở thành huyền tâm chính tông một đời mới tông chủ, sau đó tiếp nhận quốc sư chức, mà Âm Nguyệt Hoàng Triều cũng nguyên khí trọng thương, tiêu thanh nặc tích, truyền thuyết sáu đạo vì Yến Xích Hà gây thương tích mà chết, mà nhân gian cũng có thể nhiều hưởng một đoạn thời gian thái bình. 18 năm sau, đoạn này trích dẫn tương đối trọng yếu, bia đá ám chỉ trấn hồn bia cùng thời gian trục, không phải góp chữ, sau tiếp theo ngoài định mức viết nhiều 400 chữ miễn phí đặt mua. Tô Ly hoàn chỉnh xem hết toàn bộ kịch bản cố sự đại khái. Sau đó tại hơi trầm tư về sau, đem trong trí nhớ bộ phân nhân quả dẫn dắt trong đó. Sau đó hội tụ đại lượng bất hủ giá trị đầu nhập vào thiên nữ thế giới. Trong óc, Gia Cát Lưu Vân chính là Tô Vong Trần, Hồng Diệp chính là Khương Loan, mà Niếp Tiểu Tiến chính là Hạ Tâm Nghiên, Ninh Thải Thần chính là Tô Ly, nhưng là kịch bản cũng đã không còn là hỗn loạn cố sự, mà là như là phim truyền hình bên trong kịch bản như thế phát triển. Tô Ly có nhìn qua nguyên bản phim truyền hình, cho nên hắn không có làm sao do dự, đem dạng này không phải diễn hóa thành ký ức, đánh vào thiên cơ hỗn độn bên trong sửa chữa về sau, diễn hóa thiên cơ linh lung. Sau đó, thông qua Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cùng Bỉ Ngạn sách sửa chữa về sau, thiên nữ thế giới rất tự nhiên liền chế tạo thành công. Lần này vì cái gì dễ dàng như vậy liền đem thế giới chế tạo thành công đây? Bởi vì chế tạo ký ức vòng cấm thời điểm, bởi vì nhiều lần cùng Gia Cát Thiển Lam Gia Cát Cạn Duyên Thiên Đạo hợp một thời điểm, Tô Ly đã minh bạch làm sao đi sáng tạo thế giới. Sáng tạo thế giới liền như là sáng tác một quyển sách, có bắt đầu lại có cùng loại với đại cương cố sự đại khái về sau, liền có thể không cần để ý quá trình phát triển, bởi vì định ra kết cục là Ninh Thải Thần cùng Tiểu Thiến hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Bởi vì ổn định dưới kết cục là Gia Cát Lưu Vân cùng Hồng Diệp hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, như vậy quá trình vô luận như thế nào, cuối cùng chỉ là gia vị, chỉ là một chút nhân quả dẫn dắt thôi mà những này. Bất quá là nhân sinh chua ngọt cùng khổ cay, Tô Ly tại Bỉ Ngạn trong sách, tay cầm tạo hóa bút, viết lấy dạng này cố sự đại khái đây cũng không phải là hắn viết, mà chính là trích dẫn. Vì cái gì trích dẫn? Bởi vì thiến nữ nhân quả vốn là luyện hư thật đúng là, mà bây giờ hắn lại tại luyện thật hoàn hư, Mây Minh Huyên nói qua, thật sự là thật, hư chính là hư, nếu như không cho thiên nữ thế giới bình thường định nghĩa. Như vậy một khi đi đến cuối cùng, loại kia nhìn đế chi linh thiên ma hướng chín sát, đó là ai hiểu không thể trêu vào nhân quả, liền như là tà niệm sinh sôi đồng dạng, nhất niệm có lẽ là thiên đường, nhưng sau một khắc có lẽ liền là địa ngục, bởi vì đến từ địa ngục dụ hoặc thường thường sẽ dành cho một chút xíu thiên đường ngắn ngủi khoái ý. Dạng này nhân quả có chút khủng bố, cũng rất là cường đại nghịch thiên, nhưng ngược lại càng thêm chân tâm thật ý. Càng quan trọng chính là Tô Ly gặp qua Thục Sơn hoàn mỹ thế giới diễn hóa tiến trình. Ban đầu Gia Cát Thiển Lam càng là truyền lại ra đủ để bắn nổ các loại nhân quả. Điều này cũng làm cho Tô Ly lấy được chỗ ích không nhỏ. Trừ cái đó ra, Hỏa Linh Đế Nữ dạy bảo Tô Ly như thế nào diễn hóa đế linh ý huẩn. Mà Mây Minh Huyên dạy bảo Tô Ly như thế nào diễn hóa đế mộ khí tức. Mà toàn bộ nhìn đế dẫn dắt nhân quả, chứng minh không phải cái sau, không phải cái bẫy, mà là để Tô Ly học xong. Cái gì mới là trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp? Cái gì mới là gấm sắt tự dưng 50 giây cung? Một giây cung một trụ nghĩ hoa năm. Tô Ly yên lặng điều ra. Trang chu mộng điệp, năng lực, trước đó kém cỏi phải chỉ có. Trang chu mộng điệp, đăng đường nhập thất, rác rưởi cảnh giới. Bây giờ đạt tới cảnh giới gì đâu? Bây giờ đạt tới, trang chu mộng điệp, xuất thần nhập hóa, tình trạng, trực tiếp từ, đăng đường nhập thất, một bước vượt qua lô hỏa thuần thanh. Đăng phong tạo cực, công tham tạo hóa về sau, đạt tới cực hạn xuất thần nhập hóa cấp bậc, thậm chí Tô Ly có thể xác định, nếu như không phải Mây Minh Huyên làm ra hoàn toàn, chân thực, nói tổn thương xé rách tiến độ, chỉ sợ đã đạt tới chiếu rõ thần tính chi ngũ uẩn giai không cấp độ. Khi đó mới thật sự là có thể mở ra, chân hư thiên cấm, đế nói thời điểm, nhưng kia ngược lại hăng quá hóa dở, trừ, trang chu mộng điệp, bên ngoài. Lần này động tới rất nhiều thủ đoạn, đều có rõ ràng thuế biến, như, đinh đầu thất tiến thư, lô hỏa thuần thanh, trực tiếp liền thuế biến đến, đinh đầu thất tiến thư, xuất thần nhập hóa, cấp độ, thủ đoạn này, chính là Tô Ly đồ sát liệt thơ nghe dùng qua thủ đoạn. Lấy loại kia cực đạo xích viêm đế trạng thái dùng một lần, trực tiếp liền xuất thần nhập hóa, còn có một loại chính là, thời quang tố nguyên chi đạo, trước đó. Thời quang tố nguyên chi đạo, đạt tới, thời quang tố nguyên chi đạo, đăng phong tạo cực, cấp độ, nhưng là bây giờ nhưng cũng trực tiếp thuế biến đến vượt qua công tham tạo hóa. Đồng dạng đạt tới, xuất thần nhập hóa, cấp độ, đây cũng là bởi vì, cuối cùng xích viêm đế dùng dạng này, thời quang tố nguyên chi đạo, loại này nói cũng xuất thần nhập hóa, dưới tình huống bình thường, loại này nói Tô Ly đừng nói là xuất thần nhập hóa. Chính là bảo trụ đăng phong tạo cực đều rất khó, bởi vì là thời gian phương diện mặc dù có đại thời gian thuật, nhưng là loại thời giờ này quy tắc là bị tượng tầng khóa kín, là tuyệt không có khả năng để hắn chạm đến đụng vào tiếp xúc đến. Cho nên có chút đặc thù công pháp, Tô Ly thực lực vô luận như thế nào tăng lên, đạt tới một loại nào đó tầng lần về sau, liền đã không cách nào tăng lên. Công pháp phương diện, liền cái này ba loại công pháp tiến bộ to lớn. Nó hơn đều chỉ là hơi có tăng lên, cũng không có tiến giai. Tô Ly điều ra đạo trường tin tức, nghiêm túc quan sát một phen, có được hồng hoang đạo trường. Đạo trường 1, thiên mạch lĩnh vực, ký ức vòng cấm trước 9 tầng. Hàm cốc quan, ký ức vòng cấm tầng thứ 9. Vong trần hoàn, ký ức vòng cấm tầng thứ 9. Quy khư hắc huyên, ký ức vòng cấm tầng thứ 10. Đạo trường 2, hoàng cực kinh thế thư, chi địa tiên giới, ở trong chứa thiên đế bảo khố. Đông Thái Sơn thần vực, Ngũ Chỉ Sơn, Thanh Đế Cung, Giao Trì, Địa Phủ Luân Hồi Điện, Hoa Quả Sơn, Mới Tăng, Đạo Trường 3, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, Chi Bỉ Ngạn Sách Thế Giới, Hồng Hoang Hoàng Tộc, Thế Giới, Đạo Trường 4, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, Chi Bỉ Ngạn Sách Thế Giới, Thiến Nữ U Hồn, Thế Giới, Đạo Trường 5, Giang Sơn Xã Tắc Đồ Chi Mặt Kính Thế Giới, Thập Phúc Họa Thế Giới. Tô Ly ánh mắt rơi vào kia Mới Tăng Hoa Quả Sơn bên trên. Kia kỳ thật chính là hoa nguyệt cốc, hoặc là nói là đã chôn vùi đế huyết biển hoa bao quát xích viêm đế mộ chi địa. Khi đại đế mộ biến mất, Hỏa Linh Cung, Hàn Băng Cung cùng Ngũ Hành Linh Cung vẫn còn, nhưng là xích viêm đế mộ cũng biến mất theo. Cho nên lão viên ở đâu? Viên hồng cuối cùng có lẽ cũng đi theo không có, có lẽ cũng sẽ tồn tại, tại tương lai một khối đá bên trong. Tại hoa quả sơn dưới nước xanh bên hàn đàm tảng đá bên trong thai nghén mà sinh. Khi đó, hắn chính là hầu tử, hắn chính là hầu ca, có lẽ là, có lẽ cũng không phải, dạng này nhân quả sẽ hay không tại tương lai xuất hiện. Liền nhìn, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, phải chăng có thể hợp nhất, Tây Du Ký, thế giới, nhưng là, vô luận là Tây Du Ký hay là Khoác Lác Tây Du, Tô Ly là không quá muốn đi đụng vào. Hợp nhất thế giới khó sao? Cái này nếu là không khó, kia thế gian này còn có chuyện gì là khó khăn sự tình? Tô Ly cả người lại sợ run thật lâu. Thân thể của hắn tại U Minh Hải bên trên đứng thẳng trong chốc lát về sau. Ngay cả thông thiên tháp đối với chư thiên vạn giới đánh giá thông cáo đều không có đi lắng nghe. Bản thể liền đi thẳng tới hệ thống không gian bên trong. Thiển Lam, Tô Ly triệu hoán nói, bất hủ Thiển Lam thân ảnh rất nhanh ngưng tụ ra. Nàng xinh đẹp khuôn mặt đẹp bên trên, đồng dạng hoàn toàn trắng bệch chi sắc, cũng đồng dạng có mấy phân vẻ thoải mái. Đến, bất hủ Thiển Lam đôi mắt đẹp mỉm cười, thần sắc dần dần buông lỏng. Có thể nói một chút cái này quá thời cổ đại là chuyện gì xảy ra sao? 100.000 năm trước, Càn Khôn sinh tử môn, hay là cái gì? Tô Ly dò hỏi, bất hủ Thiển Lam trầm mặc một lát, nói, ngươi không phải đã có cảm ứng sao? Tô Ly nói, 3.000 đại đạo năng lực đặc thù. Bất hủ Thiển Lam nói, đúng vậy, mà lại lần này dùng chính là lớn thiên cơ thuật, lớn thôi diễn thuật, lớn tâm ma thuật, đại hỗn độn thuật, đại thế giới thuật, lớn thương khung thuật, đại dự ngôn thuật 7 loại, diễn hóa thất tinh cân bằng. Sau đó ảnh vận dụng lớn bát quái thuật, từ thất tinh lột xác thành bát quái, hình thành ổ quay giết chết, cho nên hơi kém nghịch chuyển âm dương, điên đảo quy khư, lấy kết quả làm nguyên nhân cũng trấn áp nhân quả. Tô Ly trầm mặc hồi lâu, nói, như vậy ta lần này hay là thành công rồi? Bất hủ Thiển Lam nói, đối với ngươi mà nói, đích thật là hoàn mỹ thành công, nhưng là đối với chúng ta mà nói, kỳ thật không tính, bởi vì kia cầm tới 3 thành quyền hạn ném đối với nàng mà nói. Chúng ta có lẽ có thể kiếm không ít, nhưng là nàng vĩnh viễn không lỗ. Tô Ly trong lòng một hàn, nói, cuối cùng nàng không phải bị đánh nát. Bất hủ Thiển Lam thở dài, đúng vậy, nhưng là, nàng tổn thất bộ này phân, nhưng chúng ta lại không thể khóa lại trước đó chân hư thể ngộ không phải sao? Không phải chỉ cần lật tung ra, đều sẽ mất đi các loại ưu thế, mà một khi ngươi lại bị đánh về nguyên hình, các loại 3.000 đại đạo liền khó mà thu hoạch. Mà lại, ngươi phải biết, đá ảnh bên kia có 7 đại 3.000 đại đạo nơi tay, mà lại phần lớn đều là thiên hướng về thôi diễn phương diện. Kỳ thật chỉ cần cướp đoạt đến chân hư thiên cấm thủ đoạn, liền sẽ phi thường đáng sợ. Cuối cùng thứ 7 tinh xoay chuyển vì bát quái, trực tiếp từ cấp độ bên trên ép hệ thống. Cho nên chúng ta có thể làm chính là hóa thành binh khí đến để ngươi có lực đánh một trận. Ngươi nếu là không thể thức tỉnh giác ngộ lời nói liền xong. Tô Ly trầm mặc hồi lâu, mới nói, 3 thành quyền hạn mất đi, 2 thành quyền hạn kích hoạt, giống như là nàng cầm tới 5 thành quyền hạn đây là Xuân Thu tạo hóa bút ném về sau mới bỗng nhiên bắt đầu cường thế a. Bất hủ Thiển Lam không nói gì, nhưng không có trả lời chính là tốt nhất trả lời. Tô Ly nói, Hồ Thần tạo hóa bút lúc bắt đầu chúng ta không có thể thu về sao? Bất hủ Thiển Lam nói, thu không được, bởi vì hắn đã từng chính là của ngươi một bộ phân. Đây là phân quyền, công bằng phân quyền, hắn đoạt không ngươi, ngươi cũng đoạt không được hắn. Tựa như là thiên cơ nghịch mệnh ngươi cũng không cách nào gọt hắn như vậy. Tô Ly trà sát tay, nói, kia Yến Xích Hà giết chết nhập luân hồi sao? Đánh xuống địa ngục đi trấn áp 3.000 năm. Bất hủ Thiển Lam nói, đây chẳng qua là nhân vật chết diễn viên cũng sẽ không chết. Khương Loan cùng Tô Vong Trần tình huống đặc thù, nhưng đã bị thời gian nghịch chuyển. Hiện tại 2 cái tổn thất cũng không lớn, liền riêng phần mình ném 9 thành nội tình mà thôi, nhưng bởi vì Tô Vong Trần nhìn đế nhân quả. Tô Vong Trần ném thiên hoàng tử địa vị, nhưng lần này ăn no ăn qua no. Hồ Thần cũng giống vậy, 2 người nằm kiếm, hiện tại mặt mày hớn hở, đang nhảy phích lịch lôi đình điện quang quỷ xúc múa đâu. Tô Ly nói, ta có thể đem 2 người bọn họ đạo trường thả tại địa ngục bên trong sao? Bất hủ Thiển Lam trầm mặc nửa ngày, nói, không đề nghị, bởi vì thiên mạch lĩnh vực cũng đã là hàng thấp nhất đạo trường. Kéo tới địa ngục khu vực chính là tầng thứ 2 đạo trường, ngược lại là trọng yếu nhất đạo trường. Đối với bọn hắn mà nói cực khổ chính là lâm thời. Ngược lại chỗ tốt là càng lớn. Tô Ly nói, cho nên ta không có cách nào đối bọn hắn như thế nào. Bất hủ Thiển Lam nói, ngươi có thể đem Trang Chu Mộng Điệp thủ đoạn truyền thừa cho Dê Đỉnh Phong, để quy khư bóng đen tại 20.000 năm trước liền bồi dưỡng thời gian thực đổi mới, sau đó để Dê Đỉnh Phong đi chuyên nhìn chằm chằm 2 người gõ muộn côn, đoạt bọn hắn một chút bảo bối. Tô Ly nói, trừ cái đó ra đâu? Bất Hủ Thiển Lam nói, trừ cái đó ra không có biện pháp gì tốt, chí ít thời gian ngắn không có. Tô Ly yên lặng cảm ứng một chút đạo trường bên trong. Hồ Thần lúc này hăng hái, Tô Vong Trần ôm Khương Loan, hai người ngay tại đối bính liệt diễm đốt tâm rượu, kia mở miệng một tiếng, ca hai tốt 666, để Tô Ly cũng là mặt đen như than. Hồi lâu, Tô Ly cũng chỉ có thể thầm hô một ngụm chọc khí. Cả người ở vào một loại tâm tính băng liệt trạng thái. Cái này mẹ nó đã không phải là có làm hay không nhưng tử vấn đề. Đối với Tô Ly mà nói, ném ba thành quyền hạn vấn đề thật là cực kỳ chí mạng. Mấu chốt là đối phương làm một màn này về sau ý thức được một chuyện đáng sợ. Tô Ly thở dài, các ngươi không có sao chứ? Bất Hủ Thiển Lam nói, trừ ba thành quyền hạn, kỳ thật nó hơn phương diện thu hoạch cũng thật lớn, nhưng là Trung Hòa rơi ba thành quyền hạn lời nói, cơ bản hay là hơi lợi nhuận đi. Tô Ly nói, ngươi nói bệnh thiếu máu là được, khỏi phải cho ta mặt mũi. Ba thành luân hồi quyền hạn, ta đã không biết nói cái gì cho phải. Mấu chốt là bây giờ Xuân Thu tạo hóa bút. Bất Hủ Thiển Lam nói, tạo hóa bút nhân quả có thể xóa đi, bởi vì cái này đã bị phế sạch. Tô Ly khẽ giật mình. Bất Hủ Thiển Lam nói, bản thân cái này tạo hóa bút cướp đoạt chính là nửa chi. Sau đó bọn hắn vận dụng rất nhiều năng lực, vận dụng chính là Xuân Thu tạo hóa bút Xuân Thu bút pháp. Nhưng là dẫn dắt ra bích họa đã quy khư. Sương Tuyết kiếm chặt đứt khí thế chính là tạo hóa bút tạo hóa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.